Chương 486, cái này Trần Thị có vấn đề. Đêm đen phong cao chính là 3, chương 486, cái này Trần Thị có vấn đề. Đêm đen phong cao chính là 3, phía trên đối cái này Du Thái Hoa phi thường trọng thị. Đến Du Thái Hoa biển hoa trước, Sở Bình còn nói, bảo chủ nhiệm, chúng ta Lâm Hà huyện đã cùng vị kia Lưu Đồng hoạch định xong gieo trồng dùng các loại, năm sau chúng ta Lâm Hà huyện liền sẽ bắt đầu đại quy mô gieo trồng, không chỉ có là có thể giải quyết rất nhiều trong nước nhu cầu, cũng có thể cho Lâm Hà huyện mang đến rất nhiều cơ vị, dẫn mọi người làm giàu. Bảo chủ nhiệm lại là như mày, Sở huyện, ta xuống tới chỉ đạo cũng không phải là vì cái này phát triển, cái này chuyện không liên quan đến ta, ta là tới chỉ đạo các ngươi như thế nào phòng ngừa cái này thành quả bị người khác mang đi. Thế nhưng là một đi ngang qua đến, ta rất thất vọng, các ngươi Lâm Hà huyện bên này cũng không có đối với chuyện này đưa đến đầy đủ coi trọng, không chỉ có là đi ngang qua kiểm tra, còn có cái này biển hoa phạm vi giám sát đều không làm tốt. Khắp nơi đều là lỗ thủng, cũng tỉ như trong biển hoa du khách, ngươi có phân biệt kế hoạch sao? Làm sao biết bọn họ có phải hay không người hữu tâm sĩ? Nhân gia Lưu Đồng tiêu tốn rất nhiều tư kim tại Lâm Hà huyện bên này làm thí nghiệm nghiên cứu, các ngươi Lâm Hà huyện phương diện liền là như thế cái thái độ sao? Ngay cả cơ bản coi trọng đều không có. Sở Bình nghe nói như thế có chút lúng túng, cùng Bao Tĩnh liếc nhau một cái. Bọn hắn rất muốn giảng một câu, lãnh đạo ngươi ba lạp một đồng lớn, ngươi đối cái này Du Thái Hoa căn bản không có chút nào hiểu rõ. Tự nhiên, những này bọn hắn cũng sẽ không giảng. Sở Bình chỉ có thể nói, bảo chủ nhiệm, chúng ta kỳ thật đã làm nghiêm mật an bài, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Cũng tại hắn dứt lời, chuông điện thoại vang lên. Hắn lập tức nghe được báo cáo nội dung, càng là cười tủm tỉm hướng bảo chủ nhiệm báo cáo, bảo chủ nhiệm, chúng ta bên này đã bắt lấy mấy cái 50 vạn, đang chuẩn bị áp giải đến trong huyện, ngươi có muốn hay không đi thẩm nhất thẩm? Có lẽ ngoại trừ chuyện bên này, bọn hắn tại cái khác địa phương cũng có việc. Bảo chủ nhiệm rõ ràng sửng sốt một chút, thậm chí có chút lúng túng. Hắn lúc này mới nói đối phương khắp nơi đều là lỗ thủng, đối phương lại trong khoảng thời gian ngắn bắt mấy cái 50 vạn, nói cách khác đối phương thật làm nghiêm mật an bài. Nhưng đoạn đường này tới, hắn không có chút nào phát hiện. Cái này chẳng phải lúng túng. Nói đến chỉ đạo, ngay cả nhân gia bố trí đều nhìn không ra, còn cao điệu như vậy nói chuyện. Ai có thể hiểu hắn hiện tại tâm lý? Hắn trực tiếp trừng mắt liếc bên cạnh cùng đi những người kia, hắn không có phát hiện, những người này cũng không có phát hiện sao? Mất mặt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngượng ngùng nói, vậy liền đi xem một chút ta. Bảo chủ nhiệm, mời. Sở Bình lập tức mời, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đi qua như thế một lần, hẳn là ứng phó được. Dạ Kiêu nhìn xem một đoàn người rời đi, khỏe miệng lại cười. Đi hắn nghiêm mặt tan bài, hắn ngay tại đối phương không coi vào đầu chồng trộm tử. Chờ hắn đem hạt giống này trộm trở về, đồng thời đăng ký độc quyền thời điểm, cái này Lâm Hà huyện lãnh đạo cũng kém không nhiều phải xui xẻo. Khẳng định cái thứ nhất con hát qua. Dạ Kiêu cũng không có do dự, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Trần Thị, lái xe ra khỏi Lâm Hà huyện, thật không thể không nói cái kia bảo chủ nhiệm nói quá đúng, Lâm Hà huyện bên này thật trăm ngàn chỗ hở. Liền cái này, hắn cấp tốc lái xe đến một cái khác thành thị, sau đó lại làm động tác, bỏ ra 3 giờ đồng hồ đến Lâm Hải về sau tiến về vùng ngoại thành một chỗ vắng vẻ nước ngoài công ty. Tòa thành thị này là cùng quốc tế nối tiếp rất sâu thành thị, cho nên liền có không ít đầu tư bên ngoài công ty. Dạ Kiêu tiến vào công ty về sau, lập tức liền có nên tiếp người đem hắn mang theo đi vào, đến dưới mặt đất một chỗ trong phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm đối ngoại là không tồn tại, nhưng bên trong nghiên cứu thiết bị lại là quốc tế tiên tiến nhất, chuyên môn nghiên cứu thực vật, nông nghiệp cây trồng phương diện đồ vật. Về phần muốn nghiên cứu đồ vật gì, hiểu đều hiểu. Dạ Kiêu sau khi đi vào, cũng là đem mang về hạt giống giao cho một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên lúc này đem đồ vật nhanh nhanh một cái nghiên cứu viên, vẫn không quên hướng Dạ Kiêu nói, "Dạ Kiêu, ngươi không hổ là trong chúng ta tinh anh nhất một cái, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng sau khi ra ngoài, đối phương hẳn là nghiêm mật chăm sóc, không nghĩ tới bị ngươi nhẹ nhàng lấy được hạt giống, chẳng lẽ bọn hắn đối người ra vào đều không kiểm tra sao?" Dạ Kiêu thật nghĩ nói quỷ kiểm tra, cái kia Lâm Hà huyện thật coi bọn họ là ngu xuẩn một dạng, đáng tiếc bọn hắn không thuần. Bất quá, lời này hắn cũng sẽ không nói, ngược lại kinh tâm động phách miêu tả, đối phương chăm sóc rất nghiêm mật, ra vào một khoảng cách liền có kiểm tra, ta cũng là phế đi công phu rất lớn mới đem những này hạt giống mang về. Không sai, làm cho gọn gàng bảo. Nam tử trung niên tán dương một câu, sau đó cũng mang theo Dạ Kiêu đi công ty nhà hàng, chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đại đối phương. Dạ Kiêu bụng cũng là có chút đói bụng, đối với chiêu này đợi cũng rất hài lòng, hiện tại liền đợi đến ghi chép công lao là được rồi. Nhưng đột nhiên, nam tử trung niên tiếp một chiếc điện thoại, cao mày nhìn về phía Dạ Kiêu, "Dạ Kiêu, ngươi xác định mình mang về chính là loại sản phẩm mới cây cải dầu hạt tử?" Phòng thí nghiệm bên kia kiểm tra, liền là phổ thông cây cải dầu hạt giống. "Không có khả năng." Dạ Kiêu kinh hãi đứng lên. Hắn biết rõ những này hạt giống là mình từng khỏa tìm ra làm sao có thể là bình thường. Liền là những cái kia loại sản phẩm mới cây cải dầu tử. Hắn lập tức cùng nam tử trung niên đi phòng thí nghiệm, tra xét kiểm tra số liệu, với lại, những điều kia thật là hắn mang về hạt giống, hắn làm mịt mở ký hiệu. Nhưng hắn căn bản muốn không minh bạch vì cái gì liền biến thành phổ thông mầm móng. Không nên mới đúng. Cái này khiến hắn nghĩ tới Trần Thị truyền thuyết, đã đi Trần Thị sẽ không may là thật, cái kia đãng ma thiên tôn báo mộng đâu. Là loại kia tồn tại không cho hắn đem đồ vật mang đi. Không phải vì sao lại dạng này. Càng nghĩ, lưng mồ hôi lạnh càng bốc lên. Nam tử trung niên cau mày, xem ra, hành động lần này thất bại nhất định phải tiến hành lần thứ hai hành động. Dạ Kiêu lập tức nói, ta bên này không biết nơi nào sai lầm, có thể là bại lộ, ta phải lập tức ngồi thuyền đi trên đảo. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Đùa gì thế, nếu như mình đoán là thật, đồ đần mới đi, hắn muốn rời khỏi quốc gia này, không phải. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Trần Hán lại lần nữa đi tới phó bản trước truyền tống trận. Hôm nay bắt được mấy cái 50 vạn về sau, Thục Sơn Tiên Minh nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là ban thưởng để hắn phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì ngươi bắt lấy được vực ngoại ma đạo người, Thục Sơn Tiên Minh cao thủ dùng đặc thù bí pháp từ những này vực ngoại ma đạo trên thân thu được tin tức trọng yếu. Chương 487, cái này chiêu hồn cờ có phải hay không có chút không đúng? 1. Chương 487, cái này chiêu hồn cờ có phải hay không có chút không đúng? 1. Những này vực ngoại ma đạo đang tại một chỗ linh đảo bên trên bí mật tụ tập, đồng thời luyện chế một loại đặc thù pháp khí chiêu hồn tiên, cái này chiêu hồn cờ có thể triệu hoán hồn phách tiến vào ảo giác, thậm chí tiến hành khống chế, phi thường áp động. Tiên Minh đã được đến linh đảo vị trí, mời tiến về linh đảo vị trí, phối hợp Tiên Minh người phá hư chiêu hồn tiên. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc thù ban thưởng, vực ngoại ma đạo linh đảo phó bản địa đồ ít một, đây là Trần Hãn thật không nghĩ tới, bởi vì nhiệm vụ này hoàn thành quá đơn giản, liền làm mấy cái 50 vạn mình đưa tới cửa. Trần Hãn lại nhìn một cái này vực ngoại ma đạo linh đảo phó bản địa đồ ghi chú tin tức, vực ngoại ma đạo linh đảo phó bản địa đồ, đây là một chương đặc thù phó bản địa đồ, vực ngoại ma đạo thế lực đang tại trong đó luyện chế chiêu hồn tiên, đã có không ít nhân sĩ trung nguyên bị nó khống chế, xin mau sớm tiến về phá hủy, truyền tống môn truyền tống cần 10 linh thạch. Cái này phó bản địa đồ so trước đó cần linh thạch đều càng nhiều. Mà dựa theo chơi trò chơi kinh nghiệm, loại này địa đồ ích lợi đều sẽ càng lớn. Huống chi, cái này phó bản địa đồ, hắn đoán không lầm, hẳn là những cái kia 50 vạn các chủ tử hội tụ địa phương a. Như thế, mặc kệ là vì đối phương đến Trần Thị, vẫn là vì dân tộc đại nghĩa, cái này phó bản địa đồ đều muốn máu chảy thành sông. Mấu chốt đêm đen phong cao, chính là giết người đêm. Cho nên, hắn cũng không có do dự, trực tiếp dùng tiên huyễn mặt nạ đổi thân hình, lao đạo sĩ xuất hiện lần nữa. Về sau, trực tiếp xuất ra phó bản địa đồ cùng 10 khóa linh thạch, khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận bạch quang lấp lóe, đem hắn bao trùm, cuốn vào, biến mất ngay tại chỗ. Biển rộng mênh mông bên trên, Dạ Kiêu đang mang theo hai cái thủ hạ đắc lực, ngồi tại cano bên trên, hướng một tòa bí ẩn hòn đảo chạy mà đi. Hắn thật là bị cái kia Trần Thị hù dọa, mình tự tay hái du thái hoa hạt giống biến thành phổ thông hạt giống, tuyệt đối không thích hợp. Hắn có thể xác định, người khác không có cơ hội đổi hắn. Cho nên, chỉ có một cái khả năng. Điều này cũng làm cho hắn quả quyết thoát đi, dự định trở về cứ điểm nán lại một đoạn thời gian, nhằm vào Trần Thị nhiệm vụ, hắn tuyệt đối không dây vào. Nhìn xem rất nhanh muốn đến nơi hòn đảo, hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng tại lúc này, hắn đột nhiên liền gặp được cano ở giữa xuất hiện một đạo mãnh liệt bạch sắc quang mang. Ngoại trừ lái cano thủ hạ, hắn cùng một cái khác thủ hạ tất cả đều trừng lớn hai mắt nhìn một màn này. Hắn căn bản vốn không minh bạch đây là có chuyện gì. Thẳng đến hào quang màu trắng kia bên trong xuất hiện một bóng người dàn mua, trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông. Dạ Kiêu đơn giản cho là mình xuất hiện ảo giác. Tại cái này biển rộng mênh mông bên trên, hắn đang dẫn người mở ra cano trở về trên đảo, đột nhiên liền có một đạo bạch quang xuất hiện tại cano bên trên, còn từ bên trong xuất hiện một cái lao đạo sĩ. Cái này bình thường sao? Với lại, hắn nghĩ tới một sự kiện, trên mạng liên quan tới Trần Thị video, giống như liền có quan hệ với một cái lao đạo sĩ. Chỉ là chuyện này bị Lâm Hà huyện chính thức bên kia thực truy phủ nhận. Cho nên, trên mạng cũng không có người tin tưởng. Đặc biệt là hiện tại trên mạng đều tin tưởng Trần Thị là vị kia đại phú hào Lưu Nghiệp đẩy ra, lại không người tin chuyện này. Tất cả mọi người tại cảm khái Lưu Nghiệp vị này đại phú hào tiền tài lực lượng. Nhưng hắn không đồng dạng, vừa biết làm chuyện xấu đi Trần Thị sẽ xui xẻo sự tình, thậm chí suy đoán đãng ma thiên tôn báo ngộng để loại du thái hoa sự tình cũng là thật. Hiện tại hắn càng xác định, nguyên lai lao đạo sĩ kia cũng là thật. Đối phương có thể dạng này xuất hiện, nói không có thần tiên hắn cũng không tin tưởng. A bên cạnh thủ hạ vô ý thức giơ tay lên thương, đối cái này đột nhiên xuất hiện lao đạo sĩ liền khai hỏa. Phanh, phanh. Trong đêm tối, động tĩnh dị thường rõ ràng, khiến người sợ hãi chính là, đạn kia lại bị lao đạo sĩ kia trước người ngưng tụ một tầng lồng ánh sáng ngăn cản xuống tới, sau đó lăn xuống, rơi xuống tại cano bên trên, thanh âm dị thường rõ ràng. Dạ Kiêu nhìn thấy một màn này liền biết phải xong đời. Sau một khắc, thủ hạ bên người đột nhiên liền cổ máu tươi tiêu sạng, trực tiếp lật đến trong biển. Bịch. Dạ Kiêu trực tiếp quỳ xuống, cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta không nên làm những sự tình này, nhưng ta cũng không có biện pháp, ta vừa ra đời ngay tại tinh đầu, gia gia của ta là quốc gia này đạo phạm, cha ta đã gia nhập tinh đầu quốc tịch, ta rất nhỏ liền bị chọn chúng huấn luyện. Trần Hãn nghe đến mấy cái này, còn tưởng rằng đối phương thật nghĩ cầu xin tha thứ, ai biết vừa nói lời này, đối phương vậy mà bay thẳng đến trong biển đánh tới. Nguyên lai chỉ là phân tán hắn lực chú ý phương thức, chỉ có thể nói là ngon nhân, loại này trên biển, đêm hôm khuya khoắt xuống dưới cũng kém không nhiều một con đường chết. Đáng tiếc, loại người này sống lâu một khắc đều là lãng phí không khí, trực tiếp một cái cương châm quá chặt, bay vụt vào trong biển xuyên thủng thân thể của đối phương. Tiếp lấy, Trần Hãn đi tới khống chế cano người kia sau lưng. Tại lão đại và đồng bạn đều đã chết về sau, hắn đã run lẩy bẩy, đoán được kế tiếp chính là mình, quả nhiên, sau một khắc hắn liền thấy cổ mình tiêu xạ lên máu tươi, cắm vào trong biển. Trần Hãn trước mắt đã xuất hiện một bức bản đồ nhiệm vụ, từng cái điểm đỏ xuất hiện ở trước mặt trên đảo, cái này cano người điều khiển cũng là điểm đỏ, đoạn không thể lưu. Hắn cũng sẽ không lái cano, nhưng nghiên cứu một chút, cũng biết cái nào là gia tốc. Thế là xong, à tốc độ cao nhất hướng cái kia hòn đảo phóng đi, không cần làm lựa chọn thứ hai. Còn chưa tới trên đảo, liền có một chùm ánh đèn hướng cano bên này chiếu xạ đến, còn rất dài ngắn không đồng nhất lấp lóe, hiển nhiên là đang đánh ám hiệu. Tựa hồ bởi vì không được đến đáp lại, Trần Hãn rõ ràng phát hiện đối phương độc thủ, có kinh khủng tiếng rít đánh tới, sau đó đâm vào linh ngọc cầu ngưng tụ vòng bảo hộ bên trên. Đó là một viên đạn. Với lại, Trần Hãn nhìn ra, đây không phải là một viên phổ thông đạn, cỡ càng lớn hơn, là đại thương. Hắn nhìn về phía đạn bay vụt tới phương hướng, bên kia có ba cái điểm đỏ. Lúc này, hòn đảo một vị trí nào đó, một cái ghé vào trên đá lớn thân ảnh hoảng sợ nhìn xem nhìn ban đêm dụng cụ bên trong phát sinh một màn, đơn giản không thể tin được. Đối đầu vọt tới đạn, rõ rệt đã đánh trúng đối phương, vì cái gì đối phương không có việc gì? Bởi vì nhìn ban đêm dụng cụ nguyên nhân, hắn căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cano lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đánh tới một khối trên đá ngầm, xông lên một đoàn kinh khủng hỏa diễm. Tay bắn tỉa gặp này sững sờ, mình vẫn là đánh trúng, cho nên Cano mới có thể mất khống chế. Chương 488, cái này chiêu hồn cờ có phải hay không có chút không đúng? 2, chương 488, cái này chiêu hồn cờ có phải hay không có chút không đúng? 2, hắn lập tức đối đại thư nhìn ban đêm dụng cụ ông nhắm xem xét, có thể nhìn thấy Cano chỗ cháy hừng hực hỏa diễm, loại tình huống này, thuyền du lịch bên trên người khẳng định cũng xong đời. Hắn cũng hướng bộ đàm bên trong báo cáo, thuyền du lịch đã phá hủy, không người còn sống, mời tuần tra tiểu đội quá khứ tra chỉ là nói còn chưa dứt lời hắn liền trừng lớn hai mắt, cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Thông qua ống nhắm, hắn có thể thấy rõ ràng cái kia hừng hực đốt hỏa diễm bên trên, đi ra một bóng người. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ, lần nữa thông qua ống nhắm xem xét, mới phát hiện nơi nào có thân ảnh kia, khẳng định là ảo giác, tiếp tục báo cáo, mời đội tuần tra quá khứ xem xét. Làm xong, hắn cũng xuất ra một bình đặc thù bia uống. Thật hy vọng nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ này trở về. Đợi tại cái chỗ chết tiệt này cho mối đốt, căn bản không phải người làm sự tình, lúc nào bị cái kia Đông Phương quốc gia phát hiện nơi này, không chừng người đều phải ở lại chỗ này. Đến lúc đó bọn hắn liền muốn làm một bộ vô danh thi thể, bên kia sẽ không thừa nhận thân phận của bọn hắn. Chỉ là không đầy một lát, hắn liền nghe đến bộ đàm bên trong phát ra kinh sợ âm thanh, tập kích, có người tập kích, đông nam 34 độ vị trí. Nghe được cái này, hắn vội vàng bưng lên đại thư, nhắm ngay cái hướng kia, sau đó thấy được một màn kinh khủng, có một bóng người tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng hắn nơi này mà đến. Khi hắn kịp phản ứng lúc, liền phát hiện người đã đến phụ cận, hắn ngẩng đầu nhìn đến là một vị thân ảnh giàn mua. Chỉ là thân ảnh này trong mắt hắn phảng phất liền là kinh khủng ma quỷ. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác đánh tới, dưới hai tay ý thức bưng bít lấy cổ, rót vào huyết dịch để hắn thanh âm gì đều không phát ra được, thẳng đến ngạt thở, không có khí tức. Trần Hãn nhìn xem trôi nổi lên mạch quang, trực tiếp thu nhập máy chơi game kho. Lại là một khối sơ cấp linh thạch. Vừa rồi cái kia tuần tra tiểu đội đã phát nổ mấy khối, đều là sơ cấp linh thạch. Mặt khác hai cái điểm đỏ tựa hồ phát hiện động tĩnh, cầm vũ khí hướng nơi này đi tới. Trần Hãn nhìn thấy người, vung tay lại là một cái cương châm. Hai người ngã xuống, lại có một đoàn bạch quang lơ lửng lên, quá khứ nhặt lên, vẫn là sơ cấp linh thạch. Linh thạch này tỷ lệ rơi đồ thật rất cao. Trần Hãn nhìn về phía trò chơi bản đồ nhiệm vụ, có một cái dấu chấm than tại một cái phương hướng, đứng ở đó. Hướng phía đó nhìn lại, lấy hắn ăn nhiều như vậy vọng nguyệt xa thị lực, cho dù là tại trong đêm cũng có thể thấy rõ. Nơi đó là một cái rất lớn sân động, chiêu hồn phiên vị trí. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này chiêu hồn cờ là cái gì, vậy mà dùng lớn như vậy một cái dấu chấm than đánh dấu. Lúc này, trên đảo lại vang lên chói tai còi báo động âm thanh. Chỗ hang núi kia bên trong, một cái tóc ăn màu vàng kim người da trắng đã sớm đạt được có người xâm lấn báo cáo. Hắn tức giận quát, đáng chết, hỗn đản, nhanh lên đem người tìm ra, xử lý hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng làm vội vàng tại một đài máy chủ lớn vô cùng trên máy vi tính thao tác. Đó là máy chủ server một thể, thùng máy phi thường lớn, công năng cũng mạnh phi thường, thuộc về quân dụng, ở bên ngoài căn bản không gặp được. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, chính là vì tốt hơn cho khống chế những người kia ban bố nhiệm vụ, sau đó tiếp thu những người kia truyền lại trở về tin tức. Hòn đảo này phi thường bí ẩn mới đúng. Hiện tại có người xông tới đến, hắn liền không thể không cân nhắc nơi này đã bị phát hiện, cho nên nhất định phải nhanh lên đem tư liệu chuyển thâu trở về, sau đó đem máy vi tính này phía trên tư liệu triệt để tiêu trừ. Đặc biệt là những cái kia danh sách, đó là bọn họ vài chục năm tân tân khổ khổ nắm giữ khống chế nhân viên, nếu như bị tiết lộ ra ngoài, vậy thì đối với bọn họ tới nói là đả kích cực lớn. Còn muốn để một số người đi chụp hình, video liền khó khăn, muốn dẫn đạo đối phương trên internet hừng gió, dẫn đạo văn hóa nhận biết cũng khó. Thẳng đến trong vài năm không có cách nào như vậy thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là bên kia hoàn cảnh bây giờ, muốn sẽ chậm chậm tích lũy dạng này nhân thủ càng thêm khó khăn. Nhưng thủ hạ người một mực không có truyền đến báo cáo tin tức, để hắn có loại càng ngày càng cảm giác xấu. Rốt cục, tư liệu tin tức toàn bộ truyền tống về đi, hắn trực tiếp lựa chọn xóa bỏ. Tô Kết tiên sinh, không xong, phòng giữ nhân viên tất cả cũng không có đáp lại, khả năng ra đại trạng uống. Một đạo báo cáo âm thanh càng làm cho hắn cảm thấy trầm xuống. Tô Kết gãi gãi mình màu vàng tóc ăn, giám sát có hay không nhìn thấy tình huống như thế nào. Cũng tại hắn hỏi thăm, lại một đạo tiếng kinh hô vang lên, Tô Kết tiên sinh, tình huống có ổn, chúng ta nội bộ giám sát tín hiệu đều biến thành đông tuyết trạng đối phương khẳng định tiến đến. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không phải tinh anh sao? Vì sao lại để cho người ta vô thanh vô tức tiến đến? Tô Kết đơn giản muốn xù lông, trực tiếp nhìn về phía cái kia máy chủ phi thường lớn đài máy tính. Tình huống bây giờ tựa hồ có chút không kiểm soát, hắn cảm thấy vẹn vẹn xóa bỏ máy tính tư liệu tin tức còn không an toàn, còn muốn đem máy vi tính này máy chủ toàn bộ phá hủy mới bảo hiểm. Hắn trực tiếp cầm qua một thanh súng tiểu liên, đối cái kia máy chủ đột nhiên bắn phá, triệt để phá hủy thành cặn bã, vậy liền bảo hiểm. Nhưng rất nhanh phát sinh để hắn mắt trợn tròn sự tình. Cái kia khai hỏa về sau, những viên đạn kia trùng kích tại cái kia thùng máy bên trên, vậy mà phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại bình thường, thậm chí đạn kia còn hướng bốn phía bắn ngược về. Sau một khắc, Tô Kết cũng cảm giác lồng ngực hai nơi kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét là chậm rãi chảy ra tới máu tươi, hắn bị khiêu đạn đánh trúng. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn mấy người cũng là như thế. Nhưng tại sao có thể có loại sự tình này? Hắn đánh chỉ là máy tính thùng máy mà thôi, không phải đánh tấm thép A mang theo không hiểu nghi hoặc, hắn chậm rãi ngã xuống, biến thành một cỗ thi thể. Khi Trần Hãn giết tới nơi này thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Là vừa rồi tiếng súng. Trần Hãn nhíu mày, vừa rồi vào sơn động hắn liền nghe đến nơi này mặt động tĩnh, chỉ là ai làm. Khi hắn đi vào cũng không có nhìn thấy người ra ngoài. Với lại, cho dù có người ra ngoài, cái kia điểm đỏ cũng sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng đây là có chuyện gì? Những người này mình giết mình. Hắn lắc đầu, càng không khả năng, lời nói vô căn cứ. Tiếp đấy, hắn cũng đem lực chú ý thu hồi, vẫn là trước hoàn thành cái này trừ ma phó bản nhiệm vụ mới là. Cái này phó bản nhiệm vụ là muốn phá hủy cái này vực ngoại ma đạo luyện chế chiêu hồn phiên. Chẳng qua là khi hắn dựa theo nhắc nhở nhìn thấy chiêu hồn phiên thời điểm, người liền trợn tròn mắt. Chương 489, cái này chiêu hồn cờ có phải hay không có chút không đúng? 3, chương 489, cái này chiêu hồn cờ có phải hay không có chút không đúng? 3, đó là một đài máy tính. Cái kia đại biểu mục tiêu dấu chấm than tiêu chí liền là tại máy vi tính kia phía trên. Tình huống như thế nào đây là? Trò chơi hệ thống là hóng gió, đừng tưởng rằng hắn không biết cờ là cái dạng gì, đó là một loại hình sợi dài lá cờ loại đồ vật, bốn phía may nghiêm mật, ở giữa trống rỗng. Hiện tại cái này một đài máy tính, ngoại trừ máy chủ lớn một chút, nói cho hắn biết chỗ nào giống cờ. Cho nên, thứ này gọi chiêu hồn viên. Trần Hãn thở dài, bất quá nghĩ đến linh hỏa lò, linh áp nổi, luyện khí lô, hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, hiện tại chỉ cần đem cái này chiêu hồn cờ phá hủy, cái này trừ ma nhiệm vụ liền hoàn thành. Hắn cũng không có do dự, trực tiếp thôi động cơ sở ngự kiếm thuật, từng cây cương châm liền dẫn nổ tung tính lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia thùng máy, xuất hiện mấy cái trống rỗng. Để hắn kinh ngạc chính là, cái này thùng máy bị hắn phá hư thành dạng này lại còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lần nữa thi triển cơ sở ngự kiếm thuật, trùng kích cái kia thùng máy, đem cái kia thùng máy triệt để phá hư. Lúc này, cái kia đại biểu chiêu hồn phiên dấu chấm than cũng trong nháy mắt biến mất, đồng thời, một đoàn quang mang cũng từ cái kia thùng máy bên trong phát nổ đi ra. Cái này thật đúng là. Trần Hãn cũng không có do dự, đem cái kia tuôn ra bạch quang thu sạch vào máy chơi game trong kho. Lại là mấy khối sơ cấp linh thạch. Hắn từ bên ngoài một đường giết tiền đến, tuôn ra sơ cấp linh thạch cũng có gần 30 khỏa, cho nên, khấu trừ tiến cầu 10 khỏa linh thạch, ích lợi đã là kiếm tiền. Về sau lại có 2 khối đặc thù luyện khí kim loại, nếu như vậy, luyện chế phi kiếm đều tài liệu lại nhiều một phần. Chỉ là tăng thêm trước đó 3 khối, luyện chế phi kiếm, có lẽ vẫn là không đủ. Ngược lại là cái kia tuôn ra chứa đựng bản không để cho hắn ngoài ý muốn. Dạng này trừ ma địa đồ, đều sẽ có vật như vậy. Tựa như trước đó 2 cái phó bản mở dạng, bên trong cũng hẳn là danh sách loại hình tin tức. Vượt ngoại ma đạo khôi lỗi danh sách, vượt ngoại ma đạo đối trung nguyên đại địa nhìn chằm chằm, cho tới nay lợi dụng nhân tính nhược điểm, sau đó tiến hành công ham khống chế, khiến cái này người trong bóng tối tiến hành quấy rối, cho trung nguyên đại địa mang đến không ít phiền phức. Trần Hãn hiện tại đại khái hiểu cái kia máy tính tại sao là chiêu hồn tiên. Những người này danh sách hẳn là tại máy vi tính này bên trong, danh tự có thể ở chỗ này cũng không phải liền là bị chiêu hồn tiên khống chế. Những người này danh tự một khi tại cái này, những người này trong danh sách, cả một đời đều không tránh thoát được, thẳng đến lúc nào mất đi tự do hoặc là ném mạng. Trò chơi hệ thống mặc dù trừu tượng, nhưng là mỗi lần trừu tượng cũng đều là có đạo lý. Nhìn xem trên bản đồ còn có một số ẩn tàng điểm đỏ, hẳn là biết nơi này tình huống không ổn ẩn nấp rồi. Đối với những người này, hắn nơi nào sẽ do dự, trực tiếp tìm tới đi, đem những người này từng cái giải quyết. Không có khả năng buông tha một cái, không phải làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ làm xong, trò chơi nhắc nhở mới xuất hiện, chúc mừng người, phụ trợ thuộc sơn tiên môn thành công phá hủy chiêu hồn tiên, hoàn thành trừ ma phó bản, phải chăng rời khỏi. Trần Hãn cũng không có vội vã rời khỏi, mà là lần nữa lấy ra tại miễn bên kia tịch thu được bản bút ký, sau đó liên tiếp chứa được bản. Trong khoảnh khắc, bản bút ký bên trên liền xuất hiện từng dãy tin tức, thật đúng là có chút nhìn thấy mà giật mình. Trên danh sách quá nhiều người nhỏ đến dân chúng bình thường, lớn đến giáo sư đại học, cái gì cần có đều có. Hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ những người này là thế nào nghĩ, người thật là tốt không làm, càng muốn đi làm chó. Không hảo hảo khi người, vậy liền cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng, hảo hảo để mọi người nhìn xem những này chó sẽ phớt. Trần Hãn đem những này danh sách điều ra tới về sau, trực tiếp thượng chuyển đến trên mạng. Sau đó mới lựa chọn tối lui ra khỏi trò chơi phó bản. Nhưng theo hắn đem những này danh sách phát đến trên mạng, lại là lần nữa tại trên mạng vứt xuống một viên tạc đạn. Mạng lưới lần nữa bởi vì hacker chi thần doanh động. 50 vạn là chỉ tiền, cũng có thể chỉ báo cáo một người hoặc là bắt lấy một cái đặc thù người, đổi lấy 50 vạn. Lôi báo rất buồn rầu, bởi vì mới ra ngục giam, hết thể làm lại từ đầu, hắn mấy tên thủ hạ cũng lẫn vào không như ý bởi vì thời đại khác biệt. Nhiều năm như vậy máy may cương vị công tác, để hắn không nghĩ lại đi đường xưa, chỉ là không có tiền vốn, hắn cái gì cũng không làm được. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái hacker chi thần video, liền vô ý thức hướng bên người tiểu đệ hỏi, hacker chi thần là cái quỷ gì? Một tiểu đệ nghe nói như thế, giải thích, lão đại, cái này hacker chi thần có chút yêu, trước đó liên tục 2 lần tuân ra đại dưa, đem trong nước rút tin, buôn bán tin tức, còn có hỗ trợ mua bán đồ cổ tẩy. Một số người toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Thậm chí trong những người này còn có đại nhân vật, có 3 cái đại phú hào đều trực tiếp bị bắt rồi, mấy cái bệnh viện đều xui xẻo, là thật lợi hại, cũng không biết hắn chỗ nào cầm tới tin tức. Lôi báo nghe nói như thế, lập tức đem điện thoại đưa cho tiểu đệ, nhìn xem cái này, có phải thật vậy hay không. Tiểu đệ cầm lấy nhìn một cái, trực tiếp kinh hãi đứng lên, ngoa tạo, cái này quá yêu, cái này cái thứ 5 nữ làm sao có điểm giống ta cái kia nữ hàng xóm, cái kia lẳng lơ cả ngày chuyện gì không làm, còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chạy BMW đút 730, ta còn tưởng rằng nàng là bạn người giàu có đâu thảo, còn chờ cái gì, đây là 50 bạn. Lôi báo trực tiếp đứng lên, vội vàng kéo lên cái kia tiểu đệ nói, còn không dẫn đường. Cái kia tiểu đệ lúc này mới kịp phản ứng. Trên mạng, cái này đột nhiên tuôn ra danh sách, trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ chuyển ra. Rất nhiều người cùng Lôi Báo một dạng sinh ra tâm tư. Có thể nói, rất nhiều người bắt đầu cầm danh sách kia bắt đầu đối chiếu, từng cái danh tự đi xem, muốn nhìn một chút có hay không người mình quen, nói không chừng 50 vạn liền đến tay. Nhiều người hơn vẫn là sợ hai thán phục vị này hacker chi thần lợi hại, loại tin tức này đều có thể cầm đến. Phải biết đây đều là chó Cypher, những này chó chủ nhân thật không đơn giản, loại tin tức này khẳng định nghiêm phòng tử thủ, bây giờ lại bị hacker chi thần lấy ra. Ngươi liền nói như không yêu. Một bên khác, Trung Hầu 281 chương lại là trợn tròn mắt, thượng truyền du thuyền lòng ca sự kiện, bọn hắn phỏng đoán vị kia hacker chi thần hẳn là đến cuộc sống tạm bợ bên kia. Cho nên, hắn đều xin làm trên mặt khởi động bên kia nhân thủ, nhưng trong khoảng thời gian này căn bản không có cái gì phát hiện. Nhưng mà ai biết, trong nháy mắt vị này hacker chi thần vậy mà lại kiếm chuyện. Chương 490, chiêu hồn tiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. Một, chương 490, chiêu hồn tiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. Một, với lại, lần này vậy mà làm lớn như vậy, đem bọn hắn sự tình đều làm. Bởi vì tìm kiếm bắt mạng lưới 50 vạn cũng là bọn hắn việc cần phải làm. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm bội phục, muốn mời chào người hắc khách này chi thần những tin tức này, bọn hắn đều không tìm ra, đối phương vậy mà tất cả đều bắt tới. Thiếu đi những này chó về sau, những cái kia chó chủ nhân rất nhiều chuyện đều không biện pháp làm, bọn hắn tuyệt đối có thể ít rất nhiều phiền phức. Vị trí tìm được. Trung Hầu hướng một cái thủ hạ hỏi thăm. Lập tức liền có người báo cáo, tìm được, đối phương địa chỉ tại Lâm Hải thị bên kia, vùng biển quốc tế biên giới một cái hòn đảo, không tại thông thường hàng tuyến, rất bí ẩn, đối phương cái này không có chút nào che giấu, hẳn là muốn dẫn chúng ta qua khứ. Phái người bên kia qua khứ. Trung Hầu lúc này phân phó. Thời gian trôi qua, không bao lâu, hắn bên này liền chuyển về bên kia hòn đảo tương quan quay chụp video. Trong video đều là thi thể, với lại tử vong bộ vị, vậy mà cùng lần trước Long Ca cái kia du thuyền một dạng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống? Hacker chi thần một người tuyệt đối làm không được loại chuyện này, chẳng lẽ cái này hacker chi thần là một tổ chức? Với lại, tiểu chết này làm sao làm được, giống như đều không người phản kháng một dạng. Trung Hầu cũng cảm giác đầu có chút đau, không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Ai nói cho hắn biết đến cùng là chuyện? Một bên khác, Trần Hãng cái này người khởi xướng lại là đã sớm thông qua phó bản truyền tống môn trở lại Trần Thị bên trong. Chúc mừng ngươi hoàn thành vực ngoại ma đạo trừ ma phó bản địa đồ nhiệm vụ. Phó bản địa đồ nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Đi qua thuộc sơn tiên minh cao thủ luyện chế lại một lần qua, phát sinh biến dị chiêu hồn viên. Trực tiếp ban thưởng chiêu hồn viên là thật làm cho người không có nghĩ tới. Nhưng làm Trần Hãng nhìn về phía máy chơi game trong kho thêm ra cái kia chiêu hồn viên, cái kia một đài kỳ lạ máy tính, lại là để hắn càng thêm nghĩ không ra, trên mặt trực tiếp liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này cũng được a. Trần Hãng trước đó tại cái kia đảo sơn trong sơn động nhìn thấy cái này chiêu hồn cờ là một đài máy vi tính thời điểm cũng cảm giác cái này trò chơi hệ thống chịu tượng coi như xong. Ai biết hiện tại nhiệm vụ này phó bản kết toán ban thưởng cho chiêu hồn viên, vậy mà cũng là máy vi tính này. Hắn hoài nghi trò chơi hệ thống có phải hay không trò chơi tư liệu thiếu thốn, lại tùy tiện ngay tại chỗ trưng dụng tài liệu. Khả năng này là vậy cao. Bởi vì trò chơi hệ thống không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, trước đó ngay cả hắn đập video văn án đều đã văn. Bất quá, khi hắn nhìn về phía máy chơi game kho, nhìn thấy cái này chiêu hồn cờ ghi chú tin tức lại kinh ngạc. Đặc thù chiêu hồn viên có thể thăng cấp, đây là một kiện đặc thù pháp bảo, là vực ngoại ma đạo thế lực hao tốn trăm năm thời gian tiến hành luyện chế, vốn định dùng để khống chế trung nguyên đại địa cường giả, nhưng bị Thục Sơn Tiên Minh dẫn người công phá luyện chế chi địa, đồng thời chiêu hồn viên bị phá hủy. Sau khi được Thục Sơn cao thủ luyện chế lại một lần, lại đã mất đi nguyên bản chiêu hồn năng lực, cũng không nhiều đại tác dụng, cũng ban cho lập xuống đại công Trần Thị. Bất quá, tại cái này chiêu hồn viên được đưa đến Trần Thị thời điểm, tựa hồ đưa tới Đãng Ma Thiên Tôn chú ý, ban cho một vệt thần quang, để cái này chiêu hồn cờ lại biến thành đặc thù. Đặc thù quy tắc thuộc tính, nhập mộng chi cảnh lúc có thành tín tín đồ tại Trần Thị nghỉ ngơi, đồng thời có nương theo mộng cảnh phát sinh lúc, mộng cảnh sẽ bị đặc thù chiêu hồn phiên cảm ứng triệu hoán, tiến vào nhập mộng chi cảnh bên trong. Thăng cấp điều kiện: 1. Không minh thạch. 2. 10 vạn nguyện lực. Sử dụng điều kiện khởi động chiêu hồn phiên, liên tiếp với nhau đầy đủ cung cấp vận chuyển năng lượng chi nguyên. Trần Hãn tinh tế nghiên cứu cái này ghi chú tin tức. Là ý nói Thục Sơn Tiên Minh tại hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, tiện tay đem cái này chiêu hồn cờ ban cho hắn, mấu chốt vẫn là thứ này không có tác dụng gì. Đây có phải hay không là có chút ứng phó? Cũng may là Đãng Ma Thiên Tôn đối thứ này cảm thấy hứng thú, ban cho một vệt thần quang, để thứ này có thuộc tính đặc biệt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn điểm này, coi như hắn tại trò chơi nội dung cốt truyện bên trong, cũng tuyệt đối không đi theo Thục Sơn Tiên Minh người sau lưng đi, mà là kiên định cùng Đãng Ma Thiên Tôn đi. Thục Sơn Tiên Minh không phải liền là tại Trường Mi lão tổ sau khi phi thăng, ở trên trời có chỗ dựa, dần dần tạo thành liên minh mẹ nó Đãng Ma Thiên Tôn không thể so với nhân gia phía sau chỗ dựa yếu, thậm chí đối phương không nhất định so sánh được Đãng Ma Thiên Tôn. Làm gì bỏ gần tìm xa? Sau này bọn hắn Trần Thị sẽ là Đãng Ma Thiên Tôn trung thực tín đồ. Bất quá, cái này thuộc tính đặc biệt thuộc về nhập mộng chi cảnh ngược lại để hắn hào hào suy tư một chút. Ý là chỉ cần có thể tại Đãng Ma Thiên Tôn đại điện cung cấp nguyện lực thành kính tín đồ, tại Trần Thị đi ngủ nằm mơ lúc, liền có thể bị cái này chiêu hồn cờ triệu hoán, tiến vào nhập mộng chi cảnh. Chỉ là cái này không có tự mình kinh lịch, liền có chút khó có thể lý giải được ý gì. Chỉ có chờ dưới lại nghiên cứu. Ngược lại là cái này đặc thù chiêu hồn phiên lại là một cái có thể thăng cấp pháp bảo, liền là cái này thăng cấp yêu cầu để hắn có chút ngộ. Không minh thạch đồ vật gì hắn căn bản không biết, cho tới bây giờ cũng không có bạo qua loại vật này. còn có liền là cái này 10 vạn nguyện lực. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bởi vì du Thái Hoa biển hoa du khách nhiều vô cùng, tăng thêm đãng Ma Thiên Tôn đại điện bên kia lại mở một cái quảng trường để tất cả du khách đều có thể dâng hương, mỗi ngày có thể gia tăng nguyện ý cũng nhiều hơn. Nhưng đến trước mắt xuống tới, hắn nguyện lực cũng mới hơn 3 vạn. Thăng cấp cần 10 vạn nguyện lực cũng còn không có thỏa mãn, gia tăng nguyện lực đường tắc nguyện lực còn cần nghĩ biện pháp tăng lên. Cho nên, cái này đặc thù chiêu hồn phiên thăng cấp, tạm thời không cần cân nhắc. Ngược lại là cái này sử dụng điều kiện, khởi động đặc thù chiêu hồn phiên, hẳn là mở máy tính a. Tìm tới một cái có thể cung cấp chiêu hồn phiên vận hành năng lực chi nguyên, hẳn là đầu cấp a. Nghĩ tới đây, Trần Hãn cũng dứt khoát trực tiếp đem đặc thù chiêu hồn phiên đặt ở phó bản truyền tống trận chỗ gian phòng này. Ngược lại gian phòng này cũng không có người dùng. Trần Hãn suy nghĩ khẽ động, máy vi tính kia ngoại hình đặc thù chiêu hồn phiên liền xuất hiện ở trong phòng. Hắn trực tiếp đem đồ vật chuyển tới đầu cắm trước, sau đó cắm điện vào. Máy vi tính này đã lắp ráp tốt, căn bản không cần chính hắn lại lắp ráp, sau đó trực tiếp khởi động liền có thể. Chỉ là máy vi tính này khởi động cùng bình thường máy tính hoàn toàn không đồng dạng. Chương 491, chiêu hồn phiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. 2, chương 491, chiêu hồn phiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. 2, bình thường máy tính khởi động, màn hình sẽ hiện lên dấu hiệu, hiện tại máy vi tính này khởi động, màn hình lóe lên lại là từng đạo lít nha lít nhít phù văn. Về sau cũng không phải xuất hiện ấn 13 loại này cửa sổ hình tượng, mà là xuất hiện đãng Ma Thiên Tôn tượng thần đồ hình, cùng đãng Ma Thiên Tôn đại điện bên kia tượng thần giống như lúc. Cái này, cuối cùng, máy tính đặc thù chiêu hồn phiên khởi động hoàn thành. Chỉ là cái này đặc thù chiêu hồn phiên màn hình không có cái gì, mà là đen kịt một màu, nương theo lấy từng đạo du động phù văn, cho người ta một loại phi thường huyền ảo cảm giác. Ngược lại là trong đầu lại xuất hiện trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công khởi động đặc thù chiêu hồn phiên, có thể thông qua não hải màn sáng trò chơi mặt bảng xem xét đặc thù chiêu hồn phiên tin tức. Trần Hãn nhìn về phía não hải màn sáng, quả nhiên xuất hiện liên quan tới đặc thù chiêu hồn phiên tin tức. Mặt trên còn có một cái đặc thù thuộc tính quy tắc, nhập mộng chi cảnh. Hắn đem lực chú ý phóng tới cái này nhập mộng chi cảnh bên trên thời điểm, còn xuất hiện trò chơi nhắc nhở, là ngươi ở vào ngủ mơ hoặc là nhập định trạng thái tu luyện lúc, có thể tiến vào nhập mộng chi cảnh, đây ý là nói, người khác chỉ có thể ở nằm mơ thời điểm bị động bị đặc thù chiêu hồn phiên triệu hoán, hắn thân là món pháp bảo này chủ nhân, có thể tự chủ tiến vào cái này nhập mộng chi cảnh. Cái này khiến hắn nhao nhao muốn thử. Đến phó bản trước truyền tống trận nhìn một chút, vượt ngoại ma đạo hòn đảo phó bản cũng đang cày mới bên trong. Chỉ là cái này để hắn nghi ngờ, cái kia hòn đảo sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị trong nước phát hiện vượt ngoại ma đạo, hắn không có biện pháp lại đi nơi đó gây sự. Nếu như vậy phó bản muốn làm sao đổi mới? Ra khỏi gian phòng kia, trực tiếp giữ cửa khóa. Hiện tại gian phòng kia bí mật có chút nhiều, mặc kệ là phó bản truyền tống môn vẫn là đặc thù chiêu hồn phiên. Mặc dù thứ này người khác không dùng đến, tiếp xúc cũng sẽ không có phản ứng, nhưng là không có cần thiết phiền phức có thể ít điểm liền thiếu đi điểm. Về đến phòng, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Kinh cơ sở luyện khí biện pháp rất nhanh liền tiến vào nhập định trạng thái tu luyện. Trò chơi nhắc nhở hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, phải chăng tiến vào nhập mộng chi cảnh. Tựa hồ là hai cái khác biệt trạng thái, tu luyện cũng không chịu ảnh hưởng một dạng. Hắn trực tiếp lựa chọn tiến vào. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác tư tưởng của mình, tư duy nhận đến một loại đặc thù lôi kéo dẫn dắt bình thường, sau đó phát hiện mình trước mắt xuất hiện đặc thù tình cảnh. Nhân mở mịt vân, như mộng như ảo, bốn phía nhưng không có một chút đồ vật, phản phất là một mảnh trống vắng cùng hư không, làm cho không người nào có thể thời gian dài ngắm nhìn. Nhưng hắn lại có thể khống chế mình hành động, rõ rệt dưới chân hư vô không có gì, hắn lại phản phất có thể hành tẩu trên đó. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn lại khái hiểu, cái này chiêu hồn cờ nguyên bản thuộc tính là có thể triệu hoán người chi hồn tiến vào ảo giác, hiện tại cái này đặc thù chiêu hồn phiên có chút biến dị. Cái này nhập mộng chi cảnh cũng hẳn là thuộc về ảo giác một loại. Cũng là bởi vì trò chơi hệ thống thuộc tính quy tắc, cái này ảo giác quá chân thực, mà không phải loại kia ăn loài nấm xuất hiện đơn giản ảo giác. Cũng tại Trần Hãn lúc cảm khái, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện hình tượng. Hướng phía trước đi, bốn phía cũng phát sinh biến hóa, dĩ nhiên là Trần Thị cảnh tượng. Với lại, trước mắt không phải liền là sư muội lầu cát. Về sau, hắn cảm giác mình thấy được cực độ cay mắt một màn, hắn tại sư muội trong sân thấy được mình. Chỉ thấy hắn cùng sư muội đang một tay nắm, cùng một chỗ đang mua kiếm. Đó là một loại rất chậm, rất nhu tình ý liên tục kiếm pháp. Liên là trong điện ảnh loại kia. Mấu chốt hắn cùng sư muội múa kiếm lúc, trên bầu trời vậy mà rơi xuống vô số phiến hoa hồng mưa, tựa hồ là rất lãng mạn tình cảnh. Trần Hãn há to miệng, tựa hồ minh bạch, đây là sư muội làm mộng. Liên làm mộng cảnh này. Tựa hồ theo hắn tiến đến, sư muội mộng bị quấy rầy nàng rõ ràng sử sốt. Về sau, nàng cũng nhìn thấy đứng ở phía ngoài lao đạo sĩ. Đây là vị kia tiên tổ. Nàng đội vàng hành lễ, căn bản muốn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ kỹ mình tại trong phòng nằm xuống đi ngủ còn có vừa rồi tựa hồ là mơ tới sư minh, nhìn một chút bên người sư minh. Nàng sửng sốt, đây là tại mình trong động. Nàng muốn lên trước hỏi cho ra lẽ, nhưng nhẹ nhàng nâng chân, lại phát hiện thân thể của mình rất nhẹ, người một cái liền bay lên, thật giống như loại kia đặc thù mất trọng lượng cảm giác. Với lại, nàng phát hiện bên ngoài viện đường đi, có một cái du khách vậy mà phần lưng chịu điện, tứ chi hướng lên trên từ đường đi bên kia bay qua, đằng sau tựa hồ có cái gì truy hắn, đó là một đạo ma ảnh, khiêng lưới búa. Trần Hãn cũng nhìn thấy, đây là có du khách nằm mơ, bị Trần Thị ma ảnh truy sát. Mấu chốt đối phương cái này bay tư thế, rất giống hắn trước kia không có lúc tu luyện, nằm mơ khinh công bay dáng vẻ, có chút kỳ hoa, có chút khôi hài. Mọi người nằm mơ đều như vậy bay. Du khách tựa hồ nhìn thấy hắn hô to, đạo trưởng cứu mạng. Sau đó, đối phương từ bên cạnh hắn bay qua, ma ảnh kia cũng đổi tới. Cái này vẫn chưa xong, đột nhiên liền gặp được cuối con đường, một đạo mặc đạo bào thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy hắn cơi tại một con trâu bên trên, không phải liền là có phúc, sau đó hai bên đều là quay chụp video du khách. Đây là Lý gia chủ, quá đẹp rồi. Lý gia chủ, ta yêu ngươi. Cái này khiến Trần Hãn cùng Tiểu Ngọc hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là tại làm gì? Tiểu Ngọc nghi ngờ hỏi một câu. Trần Hãn thì là lúng túng. Đây là có cái thành kính tín đồ hâm mộ hắn, nằm mơ đem mình làm hắn. Mấu chốt, cái này du khách cưới có phúc, mẹ nó đó là có phúc à, nồng đậm cánh hoa, còn rất dài lớn lên, cùng con lửa mở dạng. Nhưng cái này du khách nhìn thấy hắn vậy mà dưới châu rồi, trực tiếp hướng hắn quỳ xuống, la lên, lao tổ tông. Trần Hãn thật mẹ nó im lặng. Lúc này, hắn cũng minh bạch, nhập mộng chi cảnh liền là đem những này thành kính tín đồ mộng lấy tới một cái địa phương, sau đó mộng cảnh online. Hắn cũng cẩn thận quan sát một cái, ngoại trừ sư muội, còn có nằm mơ du khách rất linh động bên ngoài, cái khác trong mộng nhân vật xuất hiện, bao quát sư muội trong mộng hắn, còn có những cái kia du khách, cả đám đều hơi choáng, tựa như một chút trong trò chơi nở cờ. Đạo trưởng cứu mạng. Cái kia còn tại mộng cảnh khinh công tung bay du khách lại nhẹ nhàng tới, cái kia ma ảnh còn đuổi theo hắn một chặng. Trần Hãn thấy cảnh này liền nghĩ đến một sự kiện, lúc này nếu có cái thành tín du khách tại làm ác mộng, vẫn là loại kia không khác biệt công kích ác mộng sẽ như thế nào. Chương 492, chiêu hồn tiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. 3, chương 492, chiêu hồn tiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. 3, Trần Hãn đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện bốn phía hắc khí lở lở, xuất hiện sương mù nồng nặng, sau đó liền thấy cái kia trong sương mù có nhún nhảy một cái đồ vật xuất hiện. Trần Hãn bó tay rồi, tại cung phụng đãng ma thiên tôn địa phương, có thành kính tín đổ mơ tới cương thi công thành. Cái này đạo lý gì? Mà mẹ nó, cương thi. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Trần Hãn sau lưng vang lên. Hắn quay đầu liền thấy mặc một thân cao nhân bộ dáng đại cổ thúc, tại bên cạnh hắn còn có hai tay để trần, bên hông mang theo vô địch thế giới kim ngai lưng đại long. Hiển nhiên, đại cổ thúc cũng làm mộng vẫn là mơ tới đại long cầm vô địch thế giới kim ngai lưng. Cái này đại long tự nhiên là đại cổ thúc trong mộng xuất hiện, không có linh tính mộng cảnh nở bờ cờ. A, lão tổ tông, rốt cục nhìn thấy ngươi. Trần đại cầu tựa hồ phát hiện đại lục mới, kinh hỉ nhìn xem hắn, đều kém chút kích động bị xuống. Mà lúc này đây, những cương thi kia cũng lộ ra thân ảnh, mặt xanh nhanh vàng, mặc một thân triều đại nhà thành quan phục, cái này không phải liền là cựu thúc trong phim ảnh. Một cái trung niên du khách điên cuồng la lên ở phía trước trốn, trong lòng cũng là im lặng tới cực điểm, chỉ là ưa thích phim ảnh cũ, trước khi ngủ nhìn cựu thúc phim, ai biết vậy mà mơ tới loại sự tình này. Hắn chạy nửa ngày cũng không thấy một người, nhưng lại có cương thi đại quân đang đuổi hắn, hiện tại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện nhiều người như vậy, còn tiện lương, không quên hô to nhắc nhở, có cương thi. Sau đó, bốn phía triệt để loạn. Tỷ như từng cái trong mộng cảnh xuất hiện những cái kia mộng cảnh nở bờ cờ, tỷ như vị kia Lý gia chủ trong mộng một đám du khách ở vang chạy tứ tán, rất nhiều đảo mắt liền bị cương thi bắt lấy. Không đầy một lát, liền có một cái cương thi đến Trần Hãn bọn hắn phụ cận, Trần đại cầu vọt thẳng ra ngoài, một quyền liền hướng cương thi làm đi. Ngoài ý muốn chuyện phát sinh hắn một quyền vậy mà trực tiếp đem cái kia cương thi làm bay đến trên trời, cái này khiến hắn hưng phấn hô to. Tiểu Ngọc gặp này, học theo, muốn đi lên công kích, nhưng thân thể liền nhẹ nhàng phiêu lên, sau đó cùng một cái cương thi người tới ta đi đuổi theo chạy, nhưng thân thể lại mất trọng lượng bình thường, đều không đụng tới đối phương. Cái này nhất có thú vẫn là cái kia bị ma ảnh truy sát, lúc này ma ảnh kia vậy mà bắt đầu giúp hắn chặt lên cương thi. Siêu cấp không có ăn cướp, nhưng trong một cảnh rất nhiều thứ chính là không có ăn cướp. Trần Hãn nhìn thấy một cái cương thi hướng mình đánh tới, cũng là phất tay trực tiếp đem con này cương thi đánh bay. Ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vang lên, Trần Hãn từ trong tu luyện tỉnh lại, mang trên mặt một tia biểu tình quái dị. Thật đúng là kỳ diệu kinh lịch, mẹ nó đánh cương thi đánh một buổi tối. Nhập mộng chi cảnh có chút ý tứ, a đem nằm mơ người mộng cảnh online, so đơn độc nằm mơ cũng tốt chơi nhiều rồi. Hắn ngược lại là nghĩ đến cái này đặc thủ chiêu hồn phiên còn có thể thăng cấp, cũng không biết thăng cấp về sau, mộng cảnh này online lại sẽ như thế nào. Trần Hãn nghĩ đến, đứng dậy nhìn một chút cái kia trong bình trung khôi, phù văn triệt để dung nhập làn da về sau, lộ ra càng có chất cảm giác. Hiện tại liền nhìn nó lúc nào nhà tơ biến kén, sau đó hóa thành điệp. Xuống lầu, vẫn là trước thu vọng người xa, sau đó mang theo bé thỏ trắng đi ra ngoài, cưới lên có phúc tiến về đặc thủ linh huyệt chỗ. Mới đến nơi này, hắn liền nghe đến sư muội cùng đại cậu thúc tại cái kia náo nhiệt thảo luận. Tiểu Vi tỷ, ta nói cho ngươi, ở trong mơ ta đuổi nửa ngày cương thi đều không đuổi tới, cứ như vậy tung bay. Tiểu Ngọc sinh động như thật nói, vẫn không quên lấy tay khoa tay. Trần đại cầu cũng đầy mặt hưng phấn, ta một quyền liền đem một cái cương thi đánh bay ra ngoài. Lời này để Trần Lâm, Trần Thủy Sinh, Tiểu Vi đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm kinh ngạc nói, Tiểu Ngọc, đại cầu, các ngươi ý tứ là làm cùng một cái mộng, còn bị cương thi vây công, sau đó đánh một đêm cương thi. Đúng vậy a. Trần đại cầu gật đầu nói, căn bản đánh không hết, đánh ta đều không khí lực, còn tốt chỉ là mộng, đương thời ta trong mộng Tiểu Ngọc cũng tại. Tiểu Ngọc đồng dạng gật đầu, không sai. Đại cầu thúc cũng tại, chúng ta vậy mà làm cùng một cái mộng, cùng một chỗ đánh cương thi, cái này quá thần kỳ. Nhìn thấy Trần Hãn tới, Trần đại cầu đột nhiên hướng hắn nói, Tiểu Hãn, đêm qua mộng ngươi cũng tại Tiểu Ngọc bên người, ngươi cũng đánh cương thi chúng ta làm cùng một cái mộng. Trần Hãn sững sờ, hắn tối hôm qua là lão đạo sĩ bộ dáng, hắn kịp phản ứng, là sư muội trong mộng cùng nàng luyện tập tình ý liên tục kiếm mình. Hắn cũng đầy mặt nghi ngờ hỏi, cái gì mộng? Cái gì đánh cương thi? Tiểu Ngọc nghe nói như thế trên mặt hiển nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, người sư minh kia tựa như là nàng mơ tới không phải sư minh cũng ở trong mơ. Nhưng lời này nàng không thể nói, a Tiểu Vi phát hiện dị thường của nàng, tựa hồ minh bạch, tốt, Tiểu Ngọc ngươi chính là cùng đại cậu thúc đùa chúng ta chơi, ngươi vẻ mặt này chính mình cũng bại lộ. Cắt. Trần Lâm trực tiếp lắc đầu, đại cầu, cái này một chút cũng không tốt chơi. Trần đại cầu sửng sốt. Cái quỷ gì? Hắn nói là sự thật, đa khả năng lượng tràn ra thời gian nhanh đến hắn cũng không có tâm tư quản xoắn suýt cái này, lập tức ngồi xuống, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Trần Hán luyện hóa hấp thu vào trong cơ thể linh khí sư muội cùng tiểu thúc bọn hắn đã rời đi, mấy người mới thành công đem chân khí dẫn vào đan điền, mỗi lần hấp thu linh khí có hạn, luyện hóa hấp thu cũng càng nhanh. Ngược lại là trên mặt đất một chuỗi quả du hấp dẫn hắn chú ý, nhặt lên, thu nhập máy chơi game kho. Mùa này cũng không phải là quả du mùa sinh trưởng, có thể lên lần bởi vì trăm hoa trời hạn gặp mưa phù hiệu quả về sau, cái này ba quả lão du thụ liền không hợp mùa nở hoa rồi, mọc ra quả du. Chỉ là ba quả lão du thụ to lớn, rất nhiều người đối quả du cũng không hiểu rõ lắm, cho nên dù là rất nhiều du khách sẽ đến nhìn cái này ba quả lão du thụ, cũng sẽ không quá mức để ý đặc thù quả du chưa thành thục. Đây là một chuỗi bị gió thổi rơi còn chưa thành thục một chuỗi quả du. Gặp này, Trần Hán cũng cưới có phúc tiên trở về sân nhỏ, đem bé thỏ trắng thả trở về, về sau mới đi tiểu thúc phòng bếp chuẩn bị dự thiện. Chuẩn bị kỹ càng dự thiện, hắn cũng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tàu âm hôm nay lôi cuốn tin tức, hôm nay náo nhiệt nhất vẫn là liên quan tới 50 bạn. Hacker chi thần lần thứ 3 xuất thủ, trực tiếp bắt một đám mộ dương quyền. Đối với mộ dương quyền ba chữ này, Trần Hán ngược lại là cảm giác rất chuẩn xác. Trên mạng danh sách kia không có bị đè xuống, các nơi cũng đều là báo cáo liên quan tới 50 bạn bị bắt tin tức. Tin tức phi thường náo nhiệt, đặc biệt là có mấy cái giáo sư đại học bị bắt thời điểm, còn có bị học sinh ném trứng gà tràn diện thảm thiết. Chương 493, chiêu hồn tiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. 4, chương 493, chiêu hồn tiên, mộng cảnh online a. Lại có bách hoa cung nhiệm vụ. 4, hiển nhiên, cái này tin tức đối chính thức người không có một chút ảnh hưởng, ngược lại có thể triệt để thanh lý những này mộ dương quyển, cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Chủ yếu nhất, việc này ai dám đụng? Phàm là có một cái dám lên tiếng nói muốn ép cái kia nói không chừng liền sẽ nhấc lên 50 vạn sự tình. Mặt khác liền là liên quan tới Trần Thị Du Thái Hoa tin tức, Trung Lương Du bên kia ban bố thông cáo, đem cùng Lâm Hà huyện, Lưu Đại Phú Hào liên hợp triển khai cái này mở rộng hạng mục, đồng thời có chính sách ủng hộ. Cái này khiến Trần Thị Du Thái Hoa lại lần nữa nhận lấy cửa ải rất lớn chú, dù sao biết trong nước cây cải dầu từ đại bộ phận áp vào miệng, còn bởi vậy bị người bày một đạo, phần lớn người tức giận bất bình, hiện tại biết Trần Thị Du Thái Hoa có thể thay đổi hiện trạng, tinh thần các cổ đông càng thêm hưng phấn. Bất quá, Sở Bình, Trịnh Thụy Hâm bọn hắn lại khó mà bình tĩnh. Bởi vì bọn họ đều biết Trần Thị bên kia bắt mấy cái 50 vạn giao cho Lâm Hà huyện, sau đó đảo mắt liền xuất hiện những cái kia 50 vạn tin tức toàn bộ bị chuyển đến trên mạng. Đây có phải hay không là giống như đã từng quen biết? Hai lần trước cũng là dạng này, có người trêu chọc Trần Thị, sau đó Trần Thị lao đạo sĩ kia bao che cho con, đó là phát sinh ngoại giới người không biết sự kiện đẫm máu. Bọn hắn cơ hồ đều đoán ra, những này 50 vạn đều là vị kia lao đạo trưởng tuân ra tới, mà đạt được những tin tức này, cái kia sự kiện đẫm máu chắc chắn sẽ không nhỏ. Dù sao nắm giữ loại tài liệu này thế lực ngẫm lại cũng hiểu. Nhưng cái này cũng càng nói rõ Trần Thị vị kia lão đạo trưởng thật là có thù tất báo, cái gì thế lực cũng dám xuất thủ. Đắc tội không nổi. Hoàn toàn đắc tội không nổi. Ngoại trừ hai cái này tin tức, Trần Hãn còn kinh ngạc thấy được một cái liên quan tới Trần Thị tin tức. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta cùng mấy cái du khách tại Trần Thị làm cùng một cái mộng, chúng ta mộng tựa hồ bị kéo đến cùng nhau. Ngay từ đầu trong mộng chỉ có ta một người, bị Trần Thị ma ảnh truy sát, về sau không hiểu trong mộng xuất hiện Trần Thị vị kia lão đạo trưởng, về sau trong mộng của ta vậy mà lại xuất hiện cái khác du khách, ta cùng mấy cái này du khách căn bản vốn không quen thuộc. Mấu chốt là ngày thứ hai ta nhận ra bọn hắn cũng nhận ra ta, sau đó mới biết được ta cùng bọn hắn làm đồng dạng mộng. Các ngươi có thể tin tưởng, mộng loại vật này bình thường tỉnh lại đều không nhớ rõ cụ thể chuyện, nhưng chúng ta vậy mà có thể nhớ kỹ cùng một chỗ bị cương thi truy, liền nói thần kỳ không thần kỳ. Trần Hán không nghĩ tới những này du khách vậy mà lại lấy phương thức như vậy nghiệm chứng. Chỉ là đối với loại này thần kỳ sự tình, căn bản không ai tin tưởng, nhìn xem bình luận khu liền biết. Lại bắt đầu, hiện tại ai còn tin a? Liên là, đều biết trước đó là Lưu Đại Phú Hào chủ đạo đây hết thảy. Hiện tại đừng lại phát loại này video có nhiệt độ, không chỉ có không ai tin, còn không biết cái gọi là. Trần Hãn cười để điện thoại di động xuống, bởi vì cái này đặc thù chiêu hồn tiên, Trần Thị lại thêm một cái chỉ có tự mình đến Trần Thị, đồng thời tự mình thể nghiệm qua mới có thể tin tưởng truyền thuyết. Cũng tại hắn nghĩ đến thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái để hắn ngạc nhiên trò chơi nhắc nhở, Bách Hoa cung tiên tử tựa hồ đột nhiên có tâm sự, nàng hữu tâm nguyện muốn để ngươi giúp nàng hoàn thành. Mời giúp Bách Hoa cung tiên tử hoàn thành tâm nguyện của nàng, sẽ thu hoạch được đặc thù Bách Hoa cung gói quà. Trần Hãn sửng sở. Bây giờ tại Trần Thị, cái này Bách Hoa cung tiên tử chỉ có một người. Cái kia chính là Tiểu Vi. Tiểu Vi làm sao đột nhiên hữu tâm nguyện? Chẳng lẽ? Trần Hãn mới nghĩ đến, liền nghe đến tiếng bước chân. Tiểu Vi thân ảnh từ bên ngoài đi vào, một thân đẹp mắt hán phục đưa nàng hiện tại hoàn mỹ dáng người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đẹp không? Tiểu Vi nũng nịu hỏi thăm. Đẹp mắt, không có so ngươi càng đẹp mắt. Trần Hãn tự nhiên biết câu trả lời chính xác. Mặc kiếm. Tiểu Vi tiến tới bên thai của hắn nhẹ nói, Tiểu Ngọc đi huyện lý, gieo trồng du thái hoa công đức sản nghiệp cần Trần Thị người ký tên. Lời này chẳng khác gì là trực tiếp tới cực điểm gợi ý Trần Hãn cũng minh bạch, đây là Tiểu Vi mỹ nhân kế. Trò chơi hệ thống đều nhắc nhở nàng hiện tại có cái tâm nguyện muốn hắn hỗ trợ hoàn thành, hiện tại là tâm nguyện còn chưa nói, trước cho chỗ tốt là a. Chỉ là hắn cái yếm cùng ma danh hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, đối với loại này hèn mọn thu thập thật không có đặc thù đam mê. Nhưng nói đi thì nói lại, Tiểu Vi cái yếm mỗi lần đều như vậy gợi cảm, hắn cũng không để ý nhiều như thế một cái cất giữ đam mê. Tiểu Vi, ta gần nhất đối cái yếm có tương đối sâu hiểu rõ, tỉ như vải vóc, chất liệu, thủ pháp loại hình chúng ta lên lầu cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn xem ngươi có hay không mua đắt. Trần Hãn mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc đấy, lôi kéo Tiểu Vi tay hướng trong lầu các đi vào. Tiểu Vi cười khanh khách theo ở phía sau, đem hắn trò xiếc nhìn nhất thanh nhị sở, tâm tư càng là rõ ràng. Không lâu sau đó, lầu các trong phòng liền mơ hồ có nghiên cứu vải vóc thanh âm truyền ra, với lại nghiên cứu một hồi còn biến thành phi thường kịch liệt. Trần Hãn tâm hài lòng đủ về sau, nhìn xem trong ngực Tiểu Vi, treo chọc hỏi, giữa ban ngày cho ta dùng mỹ nhân kế, hẳn là có chuyện gì à? Tiểu Vi trên mặt ngược lại là có chút ngượng ngùng, Trần Hãn, ngươi xem chúng ta đều rất lâu không có cùng đi ra du lịch, ngươi có phải hay không nên mang ta đi ra ngoài chơi một lần? Liền cái này, Trần Hãn sững sờ. Trò chơi hệ thống đặc biệt phát một cái bách hoa cùng tiên tử tâm nguyện nhiệm vụ, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại tâm nguyện, kết quả chính là để hắn mang nàng đi ra ngoài chơi. Ân. Tiểu Vi xác định gật đầu, trong mắt mang theo chờ mong. Trần Hãn nghĩ nói, gần nhất khả năng không rảnh, ta muốn đi võ đang một chuyến. Tiểu Vi lại lập tức nói, đi võ đang cũng có thể, ta đối phong thủy giao lưu hội cũng rất tò mò. Làm sao ngươi biết việc này? Trần Hãn lần này minh bạch, Tiểu Vi mục đích đúng là cái này, còn quanh co lòng vòng. Tiểu Vi giải thích, trước đó ngươi kéo phong thủy bầy, có đạo trưởng ở bên trong trò chuyện cái này, ta thấy được. Ân, cùng đi chứ. Trần Hãn đối với việc này cũng cùng một chỗ đáp ứng xuống. Dù sao có hệ thống nhiệm vụ phải hoàn thành. Mặt khác cũng đích thật là thật lâu không mang Tiểu Vi đi ra ngoài chơi qua. Lần trước du lịch vẫn là cùng nàng vừa mới bắt đầu yêu đương thời điểm. Cái kia quyết định. Tiểu Vi vô cùng vui vẻ, nũng nịu tiến tới bên tai của hắn, muốn hay không một lần nữa. Ngươi nói muốn hay không? Hai cái giờ đồng hồ sau, Trần Hãn tại Tiểu Vi rời đi về sau, cũng đã nhận được trò chơi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành Bách Hoa cùng Tiên Tử Tâm Nguyện nhiệm vụ, thu được Bách Hoa cùng gói quà ít một chương 494, lại một loại linh trà. Nhập ngộng chi cảnh xảy ra chuyện. Một chương 494, lại một loại linh trà. Nhập ngộng chi cảnh xảy ra chuyện. Một, thật đây là Trần Hãn hoàn thành dễ dàng nhất nhiệm vụ, dù sao tại Tiểu Vi cái kia sướng rồi hai lần, nói chuyện phiếm ở giữa nhiệm vụ liền hoàn thành. Cái này Bách Hoa cung gói quà hắn không phải lần đầu tiên đạt được, trăm hoa linh lộ phù những vật này đều là Bách Hoa cung xuất phẩm, có thể nói hắn có được đồ vật xuất từ Bách Hoa cung nhiều nhất. Tắm rửa một cái, hắn cũng đem cái này Bách Hoa cung gói quà lấy ra ngoài, sau đó lựa chọn mở ra. Chúc mừng ngươi mở ra một cái Bách Hoa cung gói quà, thu được Bách Hoa cung nghiên cứu chế tạo một loại đặc thù thuốc trà, tinh lịch linh trà phối phương. Trần Hãn nhìn thấy lại là một cái linh trà phối phương, cũng là rất vui vẻ. Dù sao Trần Thị đặc sắc sản phẩm vẫn là quá ít, chỉ có một cái lôi trúc linh trà. Nhiệm vụ này vốn là hoàn thành phi thường nhẹ nhàng, có thể tiện tay đạt được một cái phối phương cũng không tệ. Chỉ là cái này tinh lịch linh trà hắn thật không rõ là cái gì. Khi nhìn về phía máy chơi game kho ghi chú tin tức thời điểm, hắn lại sửng sốt một chút. Tinh lịch linh trà phối phương, đây là Bách Hoa cung nghiên cứu ra một loại rất phổ thông thuốc trà, phục dụng về sau có thể có được bổ sung thận tinh một, ích máu bổ khí một công hiệu. Phối phương bên trên bổ sung hai tấm phối đồ là chế tác tinh túy trà chủ yếu tài liệu cùng xào chế công cụ, nhưng chương này phối phương tựa hồ thiếu khuyết tài liệu cùng xào chế công cụ ghi chú. Nhắc nhở, công đường đường chủ có lẽ hiểu được phân rõ tài liệu cùng xào chế công cụ, nhưng trước tìm nó phân rõ chủ yếu tài liệu cùng xào chế công cụ. Trần Hãn xem hết ghi chú tin tức mới hiểu được cái này tinh túy hai chữ là có ý gì. Nguyên lai tinh là cái này tinh. Về phân lích máu bổ khí không cần phải nói, đối tăng cường phương diện kia năng lực cũng hữu hiệu quả, thận tinh bổ sung, tự nhiên căn bản không cần nói, phương diện kia khẳng định cũng càng mạnh. Không nghĩ tới Bách Hoa cung tiên tử nhóm còn nghiên cứu ra loại vật này. Nghĩ đến ai cưới Bách Hoa cung tiên tử khẳng định cũng là phi thường hạnh phúc. Với lại, loại này công hiệu kêu cái gì tinh lích linh trà? Trực tiếp gọi Tráng Dương linh trà không phải càng thêm trực tiếp. Trần Hãn đem cái này tinh lích linh trà phối phương từ máy chơi game trong kho lấy ra ngoài, mới vừa rồi còn cảm thấy nhiệm vụ này hoàn thành dễ dàng, trực tiếp đạt được một cái phối phương, không nghĩ tới còn cho hắn chôn một cái hố. Chủ yếu tài liệu cùng luyện chế công cụ không rõ, lấy cái gì luyện chế? Hắn nhìn một chút bổ sung phối đồ. Bộ kia tài liệu chính cầu liền là đã xào phát quyển như trà lá bình thường biến thành màu đen đồ vật, vẹn vẹn nhìn cầu, hắn căn bản nhìn không ra nguyên vật liệu là cái gì. Còn có cái kia xào chế công cụ, gác ở lửa trên lò, Trần Hãn liền không có gặp qua, càng không hiểu. Trần Hãn minh bạch. Vậy đại khái lại là lôi trúc linh trà một dạng đồ vật, cuối cùng cần tiểu thúc làm ra công cụ này, chế tác lửa lò, sau đó tiến hành xào chế, cái này tinh lích linh trà mới có thể phát huy hiệu quả. Tựa như lôi trúc linh trà, không chỉ cần phải trò chơi hệ thống quy định lôi trúc lâm thải lá trúc, còn muốn tại tiểu thúc chuyên môn kiến tạo ken lô xào chế mới có hiệu quả. Bởi vì hai cái điều kiện này, để những cái kia đỏ mắt lôi trúc linh trà người căn bản không có cách nào phòng chế, nếu không, cho dù là hiện tại Ngô Bánh cùng Sở Hạo hai cái này người đại diện sợ là cũng nghiên cứu, kiểm chắc, phá giải qua lôi trúc linh trà. Đừng tưởng rằng bọn hắn đại lý liền sẽ không làm những này, lợi dụng bên người, thậm chí cái này tinh phẩm lôi trúc linh trà có thể tạo dựng cao đoan nhân mạch. Loại vật này cùng nó nhìn người khác sắc mặt mới có thể phân phối đến bao nhiêu, còn không bằng nắm giữ ở trong tay mình, đều từ tự mình làm chủ. Chỉ là đáng tiếc, thiếu đi hai cái điều kiện này, muốn phá giải cũng không có biện pháp phá giải. Hiện tại cái này tinh lích linh trà có bổ sung thận tinh một cung lích máu bổ khí một hiệu quả, so sánh tinh phẩm lôi trúc linh trà, cái nào càng được hoan nên đâu. Đừng nhìn tinh phẩm lôi trúc linh trà có những cái kia hai thuộc tính, cái này tinh lích linh trà hai cái đều là một. Nhưng chỉ cần xác định có hiệu quả, cái này tinh lích linh trà bán so tinh phẩm lôi trúc linh trà quý, những người có tiền kia đều sẽ tự mua. Thậm chí có nhiều người hơn mua. Dù sao kẻ có tiền đều ưa thích chơi, chơi cũng hoa, phương diện này năng lực tự nhiên là có rất lớn khảo nghiệm. Nam nhân sợ nhất là cái gì? Có tiền chơi bất động. Nữ nhân sợ nhất là cái gì? Có tiền lão công, bạn trai chơi bất động mình. Cho nên, đến lúc đó trà này đi ra, khẳng định cũng giống vậy sẽ có rất nhiều người đến phá giải trà này cũng có tinh phẩm lôi trúc linh trà một dạng hạn chế sau, cái kia giống nhau là bảo hộ, người khác căn bản phá giải không được. Như vậy, Trần Hãn liền nghĩ đến cái này có thể quay chụp một cái trừu tượng video, trước đó còn nghĩ đến muốn đập cái gì video đâu. Phải biết ngay từ đầu đập trừu tượng video, lôi trúc linh trà video thế nhưng là mang đến cho hắn rất nhiều nhiệt độ. Tự nhiên, nếu như quay chụp tinh lích linh trà, vậy nhất định sẽ bị người nói đập lặp lại đề tài, nhưng nếu như quay chụp nói là tráng dương hiệu quả, vậy liền không đồng dạng. Nói không chừng một đám người liền sẽ nói bạn hắn cần cái này. Cho nên, hắn cũng xuất ra phối phương, còn có cái kia hai tấm phối đồ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi, hôm nay xem xét gia tộc tàng thư, ngoài ý muốn phát hiện một loại tinh lích linh trà phối phương, cái này phối phương chế ra hiệu quả lại có tuyệt hảo tráng dương hiệu quả. Chỉ là ở trong đó bổ sung tài liệu chính cùng công cụ cầu ta cũng không rõ ràng là cái gì, còn cần đi tìm công đường trưởng lão hỏi thăm một cái, đối phương kiến thức rộng rãi có lẽ sẽ biết. Về sau, hắn cũng cầm điện thoại ghi, tiến về tìm kiếm Tiểu Thúc. Tiểu Thúc hiện tại khẳng định tại cùng Ngũ Thúc công bên kia học điêu khắc, muốn quen thuộc điêu khắc kỹ xảo, sau đó đem phong thủy vật trang trí luyện chế học được. Đến Ngũ Thúc công nơi đó, Tiểu Thúc cũng quả nhiên ở nơi đó, gặp hắn đến trước tiên. Trần Hãn vượt lên trước cầm điện thoại đối Tiểu Thúc ghi, hiện tại đã tìm được công đường đường chủ, ta cần đem tinh lích linh trà phối phương cần tài liệu cùng công cụ cầu giao cho đối phương phân biệt. Trần Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, thế nhưng liền một cái, sau đó liền lấy lại tinh thần, chất tử lại tại quay chụp video, gặp hắn đưa tới hai tấm cầu, mở ra trước một chương nhìn một chút, đây là viền nổi, dùng để xào chế một ít gì đó cũng tỉ như là cây thuốc lá, trước kia không có hiện đại thành phần khói, không có hong khô phòng địa phương, cũng sẽ dùng thứ này thuốc lá lá xào làm, sau đó cắt tơ tay xoa. Trần Hãn kinh ngạc hỏi, công đường đường chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngươi xem một chút một cái khác tài liệu chính là cái gì, thứ này là có thể chế tác một loại tráng dương trà tài liệu chính. Chương 495, lại một loại linh trà. Nhập mộng chi cảnh xảy ra chuyện. 2, chương 495, lại một loại linh trà. Nhập mộng chi cảnh xảy ra chuyện. 2, Trần Lâm tự nhiên phối hợp quay chụp video, mở ra tài liệu chính cầu, sau đó sắc mặt mang theo lung túng nói, cái này không phải liền là giao hẹ. Thật rất lung túng, tráng dương trà, tài liệu chính mẹ nó liền là giao hẹ. Cái này, Trần Hãn mình nghe được giao hẹ hai chữ đều cảm giác lung túng. Hắn là thật không có nhận ra. Mấu chốt muốn hay không như thế trực tiếp. Tráng dương dùng trà, tài liệu chính liền là giao hẹ. Trò chơi hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên, chúc mừng ngươi đã từ công đường trưởng lão bên kia biết luyện chế tinh lích linh trà cần tài liệu chính cùng công cụ theo thứ tự là lên dương linh thảo cùng linh tinh thiết việt nổi. Xin cho công đường đường chủ xây dựng linh tinh thiết việt nổi linh lò, đồng thời sử dụng Trần Thị công cộng linh thực vườn gieo trồng lên dương linh thảo làm chủ tài liệu, mới có thể xào chế tinh lích linh trà. Trần Hãn nhìn thấy cái này trò chơi nhắc nhở, quả nhiên liền là cùng mình suy đoán một dạng, trực tiếp trò chơi hệ thống bảo hộ. Cho nên, hắn cũng hướng Tiểu Thúc còn nói, công đường đường chủ, ta bên này chế tác tinh lích linh trà vừa vặn cần dùng linh tinh thiết việt nổi linh lò xào chế lên dương linh thảo, bên này còn cần ngươi dẫn người mau chóng chế tạo mấy cái linh tinh thiết việt nổi linh lò. Trần Lâm gặp chất tử một cái liền biến thành linh tinh thiết việt nổi linh lò cùng lên dương linh thảo, đều không thể không cảm khái chất tử cái này chịu tượng năng lực, cũng lập tức cam đoan sẽ mau chóng chế tác. Kỳ thật không chỉ có là hắn, bốn phía những cái kia điêu khắc trúc chế phẩm đóng gói tộc nhân, cả đám đều nhịn không được nhìn về phía gia chủ. Thật ra chủ cái này đầu óc liền là chuyển nhanh. Trước một khắc còn giao hẹ đâu, sau một khắc tại trong miệng hắn liền biến thành lên dương linh thảo. Trần Hãn lúc này mới đình chỉ đi, không quên hướng Tiểu Thúc phân phó, Tiểu Thúc, cái này lò vẫn là mau chóng lấy ra, ta dự định đem cái này tinh lích linh trà nhanh lên xào chế ra. Trần Lâm nghe nói như thế liền biết cái này tinh lích linh trà khả năng cùng lôi trúc linh trà mở dạng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm, Tiểu Hãn, cái này tinh lích linh trà có cái gì công hiệu? Tráng dương. Trần Hãn đơn giản giới thiệu, cũng liền hai chữ này, Tiểu Thúc liền vô ý thức thẳng theo dõi hắn, bốn phía công tác Trần Thị người, từng cái cũng đồng loạt nhìn về phía hắn, phản phất hai chữ này có ma lực bình thường. Trần Hãn cười cười, Tiểu Thúc, việc này giao cho ngươi. Yên tâm, đợi chút nữa liền đi, cam đoan ngày mai liền có thể dùng. Trần Lâm lúc này cũng trực tiếp bảo đảm, đối với nam nhân mà nói, có bạn gái, đối với loại trà này đều cự tuyệt không được a. Dù là hắn hiện tại rất mạnh, nhưng loại này đồ vật, ai sẽ để ý mạnh hơn một chút? Chỉ cần trà làm xong, tựa như là lôi trúc linh trà, thân là Trần Thị công đường đứng chủ, hắn tự nhiên muốn uống liền uống. Trần Hãn đem linh tinh thiết việt nổi linh lò sự tình giao cho Tiểu Thúc về sau, mình cũng đi đến Trần Thị một nơi, cũng chính là trò chơi hệ thống đánh dấu đi ra công cộng linh thực vườn. Cái này công cộng linh thực vườn liền là gia tộc du lịch bộ môn vườn rau Fabi. Ngay từ đầu Trần Thị cổ kiến trúc du lịch không có nhiều du khách thời điểm, liền có vườn rau hái rau trải nghiệm, đương thời vườn rau liền không nhỏ. Đằng sau Trần Thị phát triển, thức ăn này vườn hái rau trải nghiệm mặc dù bị bỏ, nhưng là vườn rau lại làm lớn ra rất nhiều, tại Trần Thị kết nối phía sau núi ở giữa khu vực, một mảng lớn đều là. Với lại, hắn nhìn một cái, liền gặp được một chỗ khu vực thảm thực vật dưới ánh mặt trời lóe ra tinh huy, cùng lúc trước lôi trúc linh trà mở dạng. Đây là người khác không thấy được. Đây đều là rau hẹ, cũng chính là lên dương linh thảo. Trần Hãn nhìn một chút vườn rau lớn nhỏ, có thể toàn bộ gieo trồng rau hẹ, lấy rau hẹ sinh trưởng tốc độ, cuối cùng sản lượng không thể so với hiện tại lôi trúc linh trà ít. Liên là đáng tiếc, lâm thực viên phạm vi chỉ có lớn như vậy, nếu không, tùy ý gieo trồng lời nói, vậy cái này tinh lích linh trà sản lượng nên sẽ có bao nhiêu? Trần Hãn xem hết lâm thực viên, trở về mình sân nhỏ, mới chưa ngồi được bao lâu, chỉ thấy Tiểu Ngọc đội vàng trở về, sư minh, có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Kích động như vậy, tin tức tốt gì? Trần Hãn nghi ngờ hỏi. Tiểu Ngọc đội vàng nói, toàn vận hội không phải vài ngày sau muốn bắt đầu. Trịnh chủ nhiệm bên kia cho đưa tới một chút phiếu, Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm muốn đi tham gia toàn vận hội nam nữ 100m. Trần Hãn rõ ràng sửng sốt một chút, sư muội, ta biết qua mấy ngày toàn vận hội muốn bắt đầu, nhưng ngươi cũng biết là qua mấy ngày, 100m báo danh hẳn là 3 tháng trước liền kết thúc, hai người bọn họ làm sao tham gia? Tiểu Ngọc nghe nói như thế sẽ nhỏ giọng nói, cụ thể ta không biết, ngược lại vị kia Trịnh chủ nhiệm nói, dự thi danh sách mặc dù định, nhưng là tại vận động viên ghi chép kiểm trước đó, có dự thi vận động viên thụ thương, liền có thể thay đổi đội dự thi viên. Trần Hãn nghi hoặc, đây không phải là chỉ có thể thay đổi dự bị đội viên a? Tiểu Ngọc tiếp tục nhỏ giọng nói, nếu như dự bị đội viên cũng thụ thương nữa nha. Một cái tỉnh đội không có khả năng không cho một người tham gia, Trịnh chủ nhiệm kể một ít sự tình không có tuyệt đối, đi đi quan hệ, đều là đạo lý đối nhân xử thế, đến lúc đó mân tỉnh đội 100m đội viên đều sẽ bởi vì xe buýt va chạm trình báo thụ thương. Lời này nếu như bị bên ngoài người nghe được tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, đơn giản liền là phát rồ quy tắc ngầm. Đương nhiên, đạo lý đối nhân xử thế có lúc cũng là hảo thơ. Đi quan hệ, quy tắc ngầm, gây nên sóng to gió lớn, phát rồ, đây đều là tại không có thành tích tình huống dưới. Nhưng làm cầm tới huy chương, thậm chí phá kỷ lục lúc kia liền là tuổi trẻ tiểu tướng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đính trụ áp lực, ngăn cơn sóng dữ. Về phần những cái kia bị ép trình báo thụ thương vận động viên, chắc chắn sẽ không nói cái gì, còn biết nghĩ đến ôm đùi. Dù sao một cái áo vận hội danh ngạch đều không lấy được dây vào xứ có cơ hội phá thế giới ghi chép, đó là đội vã mình khi thằng hề. Sư Minh, đến lúc đó ngươi làm gia chủ vẫn là muốn đi hiện trường nhìn một chút. Tiểu Ngọc nói xong không khỏi thở dài, đến lúc đó cùng trong huyện hợp tác gieo trồng cây cải dầu công đức sản nghiệp sự tình rất nhiều, ta là không có thời gian đi. Ân, sẽ đi. Trần Hãn nhẹ gật đầu. Tính toán thời gian, xem hoàn toàn vận hội vừa vặn đi võ đang tham gia giao lưu hội. Coi như mang nhiều tiểu vi đi một cái địa phương chơi. Thời gian trôi qua, chợ đêm rất nhanh giáng lâm, dù là rất đã muộn, vẫn là có người chạy đến Trần Thị làm và ở. Chữ Như Tuyết liền là như thế, nàng là lần thứ hai đến Trần Thị, lần này là bồi Khuê Mật tới. Khuê Mật thất tỉnh, bạn trai liền ra khỏi cái kém, sau đó liền muốn cùng người khác kết hôn. Chương 496, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. Một, chương 496, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. Một, có thể đơn giản. Nàng Khuê Mật bị đả kích đều thoát ra hồng trần đối đạo trải qua cảm tính thú vị, cho nên nàng liền bồi Khuê Mật đến Trần Thị giải sầu một chút, phù hợp nàng bây giờ nhìn đạo kinh tâm lý. Trần Thị cái này không khí thật tốt, nhiệt độ cũng thích hợp, mấu chốt cổ kiến trúc ở trong màn đêm cũng rất không tệ. Khuê Mật ngược lại là tâm tình tốt rất nhiều. Cái này tự nhiên, trước đó tới chơi qua, mới dám mang người đến. Chử Như Tuyết cười khanh khách nói, xe nhẹ đường quen mang theo Khuê Mật làm vào ở về sau, một đường mệt nhọc, hai người cũng là rửa mặt một cái chuẩn bị đi ngủ, sau đó ngày mai quậy. Chử Như Tuyết không phải lần đầu tiên đến, thể nghiệm qua Trần Thị một chút thần kỳ, cho nên hướng Khuê Mật nói, tới thời điểm không phải nhìn thấy Trần Thị người sẽ làm cùng một cái mộng, nếu như mơ tới người bạn trai cũ ta giúp ngươi cùng một chỗ đánh hắn. Trên mạng không phải nói giả. Khuê Mật nghi hoặc. Không nhất định a. Trừ Như Tuyết. Khuê Mật. Hai người lẫn nhau trò chuyện, bất chi bất giác cơn buồn ngủ đánh tới. Trừ Như Tuyết ngủ mất không bao lâu, hãy nằm mơ mơ tới mình lần này bỏ bê công việc đi ra bồi Khuê Mật, trở về bị khai trừ, sau đó vay còn không lên, bị gọi đi ngân hàng ký tên. Nàng mới từ ngân hàng ký tên đi ra, liền kinh ngạc phát hiện phía trước xuất hiện một cái giáo đường, đi vào xem xét sử suốt, nàng nhìn thấy Khuê Mật. Khuê Mật nhanh khóc, nhìn xem phía trên kết hôn tân lang tân nương, chính là Khuê Mật bạn trai cũ. Như Tuyết, ngươi cũng tại. Khuê Mật thấy được nàng nghi ngờ. A, Trừ Như Tuyết kinh ngạc, thật nằm mơ làm đến cùng nhau. Khuê Mật rõ ràng choáng váng. Ý gì? Trừ Như Tuyết lần thứ hai đến Trần Thị năng lực tiếp nhận rất mạnh, trực tiếp lôi kéo Khuê Mật hướng cái kia tân lang phóng đi, đây làm động, không làm hắn lúc nào làm. Hai cái muội tử hành hung tân lang tràng cảnh xuất hiện, bốn phía tân khách trong nháy mắt rối loạn. Không lâu, hai cái muội tử mới hạ giận hướng giáo đường bên ngoài đi, nhưng mới đi ra khỏi giáo đường, các nàng liền phát hiện trừng lớn hai mắt. Đâm, máu, khắp nơi đều là máu. Một bên, một cái nắm hài tử kéo lao công nữ nhân xuất hiện, hoảng sợ hô lên, a. Trong phòng, Trần Hãn hôm nay cũng không có tiến vào nhập mộng chi cảnh, dù sao những cái kia đều là người khác mộng, làm mộng cảnh online một thành viên còn tốt, mọi người nằm mơ làm đến cùng một chỗ sẽ cảm giác rất tốt chơi. Hắn tóm lại là người ngoài cuộc, là một cái bọn rình rập. Cho nên, về đến phòng, hắn liền cầm lên sơ cấp linh thạch, vận chuyển cửu thiên huyền kinh cơ sở luyện khí biện pháp bắt đầu tu luyện, hoàn toàn không biết nhập mộng chi cảnh bên trong phát sinh đại sự. Ngày thứ hai, hắn như thường ngày bình thường tiến về đặc thù linh huyệt hấp thu linh khí tu luyện, mới tu luyện kết thúc xong tiến về tiểu thúc phòng bếp, chỉ thấy một thân đồng phục cảnh sát hoàng đội vội vã tìm tới hắn. Trần gia chủ, sáng sớm có du khách báo án, giống như xảy ra vấn đề. Trần Hãn nghe được Hoàng Hâm lời nói hơi nghi hoặc một chút, hoàng đội, xảy ra chuyện gì tình huống? Hoàng Hâm đội vàng giải thích, Trần gia chủ, vấn đề này có chút không hợp thói thường, liền là có mấy cái du khách trước kia đến du lịch chỗ bên này báo án, nói đêm qua nằm mơ cùng một chỗ thấy được một cái hung sát án. Không sai, Trần Thị hiện tại du khách lượng rất lớn, bọn hắn du lịch tuần tra đóng giữ tiểu đội thăng cấp làm chỗ hắn bởi vì lúc trước công lao tự nhiên cũng đã được như nguyện. Chỗ trụ sở xây ở thượng biên thôn bên kia, trước mắt còn không có xây xong. Bất quá thành lập xong, hắn cũng dự định cùng Trần gia chủ xin giữ lại Trần Thị bên này trụ sở phòng nghỉ, tốt lân cận xử lý một chút Trần Thị nội du khách mâu thuẫn. Cụ thể tình huống như thế nào? Trần Hãn ngược lại là ngạc nhiên. Nếu có người mơ tới loại này mộng, đây không phải là tâm lý biến thái, liền là thực sự từng gặp hiện trường, hoặc là cũng có thể là hung thủ bản thân. Hoàng Hâm giải thích nói, mấy cái kia du khách đều là một cái lý do thoái thác, vậy chính là có người đang giải phẫu hai cỗ thi thể, còn dùng cái gì dược tề xử lý thi thể, mấy cái du khách còn nói cái kia hung thủ giết người nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, còn trực tiếp tự sát. Nhưng ta cảm giác ăn khớp không đối, giết người toái thi bị nhìn thấy không phải hẳn là giết người diệt khẩu. Không đến mức chuyện gì đều không làm liền tự sát, dám giết người toái thi, áp lực tâm lý hẳn là không yếu ớt như vậy. Mấu chốt, đây chỉ là mộng nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Trần gia chủ. Dù sao hắn cũng nhìn trên mạng liên quan tới du khách cùng một chỗ nằm mơ sự tình, trước đó hắn liền tin tưởng việc này, dù sao hắn so trên mạng những người kia hiểu rõ Trần thị. Hôm nay lại tiếp vào mấy cái kia du khách báo án, hắn thì càng vững tin. Cho nên, hắn là phi thường chờ mong. Đi xem một chút những cái kia du khách. Trần Hàn nói một câu, hướng bên ngoài biển đi. Hoàng Hâm nghe nói như thế lập tức minh bạch, Trần thị đích thật là có cái này chỗ thần kỳ, về sau cũng vội vàng đuổi theo. Không đầy một lát, Trần Hàn liền cùng Hoàng Hâm đến bọn hắn nghỉ ngơi trụ sở, đi vào bên trong, để Hoàng Hâm đi mang một cái báo án du khách tới hỏi thăm một cái. Trừ như tuyết tối hôm qua có thể nói là qua tương đương kích thích, vậy mà tại trong mộng cùng khuê mật cùng một chỗ đánh cái kia cặn bã nam, còn thân hơn mắt thấy đến một trận giết người toái thi án. Điều này cũng làm cho nàng và khuê mật xác định tại Trần thị thật có thể làm đến cùng một cái mộng. Với lại, cùng bình thường nằm mơ không đồng dạng, các nàng tỉnh lại còn có thể nhớ rõ giấc mộng kia là cái dạng gì. Cái này khiến các nàng đột nhiên nghĩ đến trên internet thường nói giả lập trò chơi, có cái loại cảm giác này. Mấu chốt nàng và khuê mật gặp được tối hôm qua ở trong mơ đụng phải du khách, vừa đối thoại xác định một cái, đều kinh hãi. Từng cái trực tiếp mở miệng mắng trên mạng những người rốt nát kia, lại còn nói đây là giả, là cái kia Lưu Đại Phú hào lẫn lộn, hiện tại cái này rõ ràng là thật. Cho nên, nàng mới đề nghị đến báo động, ai cũng không biết cái kia giết người toái thi chuyện gì xảy ra. Lúc đầu nàng còn nghĩ đến giải thích thế nào loại này không hợp thói thường sự tình, nói trong ngộng nhìn thấy phạm nhân án. Nàng đều chuẩn bị một hệ liệt lý do thoái thác. Ai biết nàng và những người khác mới biểu thị ra chuyện này, đều không giải thích đâu, cái kia phụ trách hoàng sở liền đội vã đi. Thằng đến nàng lần nữa bị vị này hoàng sở mang tới hỏi thăm. Lúc đầu nàng lại làm xong đem lý do thoái thác nói một lần chuẩn bị tâm lý, ai biết thấy được vị kia Trần gia chủ. Đưa người đêm qua nhìn thấy đều nói một lần. Trần Hãn trực tiếp sử dụng đoàn tụ chân môn thuật. Trừ như tuyết còn không có kịp phản ứng liền ăn ngay nói thật. Đặc biệt là nói đến giết người toái thi mộng cảnh thời điểm, đặc biệt nói rõ chi tiết, chúng ta từ giáo đường đi ra, ai biết liền thấy một người nam vậy mà cầm đấm máu cơ đâm tại xử lý thi thể, còn đổ rất nhiều dược tề. Chương 497, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. 2, chương 497, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. 2, chúng ta đều thấy choáng, ai biết hung thủ kia nhìn thấy chúng ta trực tiếp tự sát, chỉ là hung thủ khuôn mặt mơ hồ, chúng ta thấy không rõ lắm. Nàng nói xong hoàn hồn lúc, liền thấy vị kia Trần gia chủ đã thức dậy, đi ra ngoài. Hoàng Hâm vội vàng đuổi theo, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức trừ như tuyết. Trần gia chủ, cái này tình huống như thế nào? Hoàng Hâm cùng sau khi ra ngoài, vội vàng hỏi thăm. Có thể bài trừ là hung thủ tự mình làm mộng cũng không biết là tâm lý biến thái người làm mộng, vẫn là người chứng kiến làm mộng, đại khái là người chứng kiến. Trần Hãn từ cái kia nữ du khách miêu tả, liền biết hung thủ kia làm mộng bên trong nở cờ, tăng thêm khuôn mặt còn mơ hồ, liền không khả năng là nằm mơ người. Mấu chốt giết người, cái kia chính là hung thủ, tiến Trần thị không có khả năng không nhận tiểu trường đại giới ảnh hưởng. Hiện tại hai loại khả năng, nếu như là tâm lý biến thái người nằm mơ, vậy cũng có chút không đối, loại người này không có khả năng đối thần minh sẽ có thành tín. Cho nên, người chứng kiến khả năng lớn nhất, có lẽ cũng bởi vì chuyện này làm cho đối phương áp lực to lớn, ký thác tinh thần tại thần minh, tìm kiếm tâm lý an ủi, chỉ là việc này một mực làm phức tạp đối phương, thường xuyên liền làm ác mộng. Cái kia muốn làm sao đem đối phương tìm ra? Hoàng Hâm vô ý thức hỏi thăm. Cái kia muốn đối phương ban đêm còn tại Trần thị, còn tiếp tục làm cái này ác mộng mới được. Trần Hàn nói đơn giản một câu, cũng rời đi, tiến về tiểu thúc phòng bếp chế tác dược thiện. Giữa trưa uống thuốc thiện thời điểm, tiểu thúc nói, "Tiểu Hãn, hôm qua ta đã dẫn người tại Lôi Trúc Linh Trà Ken Lô phòng bên kia lại lấy mấy cái thiết việt nồi và bếp, cái kia tinh lích linh trà ngươi muốn cái gì thời điểm chế tác?" Tiểu Ngọc nghe nói như thế kinh hỉ hỏi, "Sư Minh, ngươi là lại nghiên cứu ra cái gì linh trà? Chúng ta Trần thị hiện tại chỉ có một cái Lôi Trúc Linh Trà, nổi tiếng đặc sắc sản phẩm là hơi ít." "Buổi chiều a." Trần Hãn định một cái thời gian. Đến xuống buổi trưa, Tiểu Ngọc, Tiểu Vi, Tiểu Thúc, Đại Cầu Thúc, Thủy Sinh Bá đều tới, đều hiếu kỳ cái này tinh lích linh trà. Trần Hãn thì là tiếp tục ghi chịu tựa video, đối bên trong nói, Trần thị công đường đường chủ đã đem linh tinh thiết việt nổi linh lò chế tác tốt, hiện tại ta liền muốn đi thu thập lên dương linh thảo, sau đó bắt đầu luyện chế tinh lích linh trà. Rất nhanh, hắn liền dẫn người đến vườn rau, nói tiếp, cái này một mảnh chính là chúng ta Trần thị linh thực viên, trồng đầy các loại linh thực, mảnh này linh thực viên đều là đặc thù địa mạch chi khí tuôn ra, mới có thể tẩm bổ ra không phải tầm thường lên dương linh thảo. Cuối cùng, hắn video rơi vào cái kia một mảnh rau hẹ bên trên. Hình tượng này cho dù là Trần Đại Cẩu những này đã gặp nhiều hắn chịu tượng lúc này cũng khỏe miệng co giật. Bất quá, bọn hắn đại khái cũng minh bạch, thức ăn này vườn khẳng định có chỗ khác biệt cho nên những này rau hẹ mới có thể dùng để chế linh trà. Muốn địa mạch chi khí tuôn ra, bọn hắn vô ý thức liền nghĩ đến là dưới mặt đất phong thủy trận thế. Về phần trước đó vì cái gì không có, hiện tại đột nhiên liền có khả năng này là tiểu hãn phong thủy năng lực tiến bộ, dù sao nhiều như vậy đạo trưởng đến Trần thị nghiên cứu phong thủy sự tình đại gia đều biết. Tự nhiên, cũng có thể là vị lão tổ tông kia làm. Khả năng có rất nhiều, đều không người đần độn hỏi thăm vấn đề này. Cho nên, tại Trần Hãn dừng lại ghi, nói, về sau thức ăn này vườn đều lấy ra gieo trồng rau hẹ à, diện tích có hạn. Thời điểm, những người khác là nhao nhao gật đầu. Trần Hãn một lần nữa ghi lúc đã cắt không ít rau hẹ, đi theo tiểu thúc đến Lôi Trúc Linh Trà Ken Lô phòng nơi đó, đi vào đối diện trong phòng, bên trong có mới xây mấy cái bếp lò, mỗi một cái đều để đó tỉ mỉ chế tạo việc nổi. Lúc này, gian phòng cửa sổ đã đều mở ra, đối với mấy cái này bếp lò tiến hành gió mát, khô ráo. Không đầy một lát, Trần Lâm tiến đến, đem một chút câu kỷ, đương quy loại hình dược vật đưa cho Trần Hãn, những vật này tự nhiên là lấy ra điều tiết tinh lích linh trà hương vị. Không sai, cái kia tinh lích linh trà phối phương bên trong, ngoại trừ chủ yếu tài liệu lên dương linh trà, cái khác đều là lấy ra điều tiết hương vị, không phải bèn bèn lên dương linh thảo xào chế, mùi vị đó thật là có chút không tận ý người, dù là có loại công năng này, hương vị kỳ thật cái gì đều dâu dịa. Nhưng hương vị có thể tốt đi một chút, nhiều hơn điểm liệu, vậy cũng lộ ra cao cấp một điểm không phải. Ngược lại liền là trò chơi hệ thống ban cho thuộc tính, chỉ cần là trò chơi hệ thống quy định linh thực viên gieo trồng giao hẹ, còn có liền là cái này công đường đường chủ kiến tạo thiết viện nổi. Người khác muốn phá giải, cũng là phá giải trái trứng. Trực tiếp nóng lửa, xem xét thiết viện nhiệt độ, khi nhiệt độ đến không sai biệt lắm, hắn mới đưa những cái kia giao hẹ trước đổ vào thiết viện trong nồi. Xào chế cái này tinh lích linh trà so với xào chế lôi trúc linh trà nhưng dễ dàng hơn. Không đầy một lát, giao hẹ đặc thù hương vị cũng theo xào chế phiêu đãng đi ra, nói thật, giao hẹ ngoại trừ nướng, nạp liệu, vẹn vẹn dạng này xào chế, hương vị cũng có người. Lúc này, Trần Hãn cũng trực tiếp đem tiểu thúc lấy tới những cái kia câu kỷ, đương quy bỏ vào, đương quy trực tiếp cắt miếng cắt nát, đổ vào thiết viện trong nồi, sau đó tiếp tục một trận là xào. Về sau, giao hẹ mùi vị đó mới bị che giấu, có một cỗ mùi thuốc phiêu đãng đi ra. Câu kỷ, đương quy những dược liệu này mùi thuốc sẽ không có người, ngược lại còn có chút thanh đạm, pha trà khẳng định là không tệ. Đơn giản xào chế, khi giao hẹ giọt xương thiếu thốn, biến thành quyển trạng lá trà thái, cái này tinh lích linh trà cũng xào chế thành công. Trần Thủy Sinh, Trần Đại Cầu, Trần Lâm bọn hắn là chăm chú nhìn xào chế quá trình, gặp dễ dàng như vậy liền xào kỹ, đều cảm giác có phải hay không quá tùy tiện. Sư Minh, vậy thì tốt rồi. Tiểu Ngọc đều kinh ngạc hỏi. Đã tốt, Tiểu Thúc, Đại Cầu Thúc, Thủy Sinh Bá, các ngươi muốn hay không thử một lần? Trần Hãn cười, hoàn toàn chính xác xào kỹ. Với lại, nhìn Tiểu Thúc bọn hắn đều cái bộ dáng này, nhìn thấy video fan hâm mộ khẳng định cũng càng khó kéo càng a. Trần Thủy Sinh không có do dự, trực tiếp từ đối diện lôi trúc linh trà kèn trong lọ bừng qua nước sôi ngâm chế. Cái này tinh lích linh trà chỉ có hai cái thuộc tính, cảm giác bên trên khẳng định không có lôi trúc linh trà tốt, chủ yếu vẫn là nhìn dược hiệu. Trần Lâm, Trần Thủy Sinh, Trần Đại Cầu uống vào về sau, Trần Hãn liền hỏi thăm, Tiểu Thúc, Đại Cầu Thúc, Thủy Sinh Bá, cảm giác như thế nào? Ba người rõ ràng là có cảm giác. Trần Lâm nói, bên hông có chút ấm áp. Trần Đại Cầu gật đầu, ân, bên hông có chút dễ chịu. Trần Hãn gật đầu. Một thuộc tính có thể cảm giác được, mặc dù tuyệt đối không có hai rõ ràng, nhưng là loại vật này có hiệu quả là được rồi. Chương 498, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. 3, chương 498, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. 3, một cân trà đầy đủ uống thật lâu, uống hết khẳng định sẽ có rõ ràng cải thiện. Cho nên, Trần Hãn cũng phân phó, Tiểu Thúc, lập tức sắp xếp người gieo trồng giao hẹ, Thủy Sinh Bá, người bên này cũng tận nhanh chiêu mộ sắp xếp người phụ trách cái này tinh lích linh trà xào chế. Hai người lập tức gật đầu. Đặc biệt là Trần Thủy Sinh, mặc dù rất lớn tuổi nhưng là nam nhân, điểm này tâm lý vẫn là minh bạch, cho nên hắn biết cái này tinh lích linh trà bán giá cả chắc chắn sẽ không so tinh phẩm lôi trúc linh trà thấp, cho nên trong tộc lại có thể chiêu mộ một nhóm tiền lương cao cương vị, về phần hiện tại tộc nhân đều có cương vị, vậy liền điều ưu tú nhân viên điều cương vị, xem như trướng tuổi ban thưởng. Về phần trước kia cương vị lại thiếu người, gia tộc không ai có thể chiêu, liền hướng ra phía ngoài chiêu. Trần Hãn đem sự tình bàn giao xuống dưới sau cũng trở về đi mình sân nhỏ, sau đó bắt đầu biên tập hôm qua cho tới hôm nay quay được video. Biên tập xong mở ra giờ OUIN, trực tiếp một cái tiêu đề hữu nhất chủng linh trà thượng truyền. Trần Hãn trong khoảng thời gian này cũng không có phát qua video, nhưng trên mạng liên quan tới Trần Thị nhiệt độ lại là không nhỏ, mặc dù đều là nói Trần Thị là lưu nghiệp vị này đại phú hào lẫn lộn đi ra, nhưng là hắn phát video, vẫn là có rất nhiều người chú ý đến. Cũng như hắn nghĩ, nhìn video người khi thấy có tráng dương hiệu quả mấy chữ thời điểm, còn không có xem hết video, liền đã có rất nhiều người bình luận. Ta uống qua phổ thông lôi trúc linh trà, tin tưởng cái này mới linh trà có hiệu quả, bằng hữu của ta cần. Ta có cái ngồi cùng bàn. Hắn trước kia lấy tay nhiều lần em ta hắn thật cần, lại không uống chút cái này linh trà, lão bà hắn đều muốn xuất quỹ. Đương nhiên, cái thứ hai việc vui liền là giao hẹ dây biến khởi dương linh thảo sự tình, rất nhiều người là không thể không bội phục vị này Trần gia chủ đầu óc, đó là chuyển thật nhanh. Đương nhiên, cuối cùng nhìn thấy tinh lích linh trà liền là để vào giao hẹ cùng câu kỷ, đương vì những này tùy ý xào chế hai lần liền tốt, từng cái cũng thật sự là không kèm được. Đây là linh trà, bọn hắn cũng có thể xào chế. Thậm chí bất quá 2 giờ thời gian, trên mạng đã có bắt chước xào chế tinh lích linh trà video, đồng dạng tài liệu, đồng dạng xào biện pháp. Trần gia chủ tinh lích linh trà, ta cũng sẽ xào. Trần gia chủ cùng khoản tinh lích linh trà. Bất quá, cái này cũng cho Trần Hãn mang đến không ít nhiệt độ, trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên 20 vạn fan hâm mộ, cũng chính là 20 vạn danh vọng. Đương nhiên, cũng có nhìn thấy video, lập tức tin tưởng thứ này là thật, tỉ như Sở Hạo, làm lôi trúc linh trà đại lý thương thứ nhất, hắn đối Trần Thị là hiểu rất rõ. Trên mạng những cái kia nói là lưu đại phú hào lẫn lộn Trần Thị đều là đánh giấm. Hắn nhìn thấy Trần gia chủ cái này chịu tượng video, trước tiên liền cho Trần gia chủ bấm điện thoại. Trần Hãn tiếp vào điện thoại cũng không kỳ quái. Khẳng định là hướng về phía tinh lích linh trà tới. Bất quá, hắn nhận điện thoại về sau cũng là chướng nghi ngờ hỏi, Sở thiếu, hôm nay có rảnh gọi điện thoại cho ta, là lôi trúc linh trà lại bán xong. Sở Hạo đội vàng liền hỏi, Trần gia chủ, ta nhìn thấy ngươi phát tinh lích linh trà video, ta muốn thay thế lý cái này linh trà. Trần Hãn cười một cái nói, Sở thiếu, phương diện này chuyện từ sư muội ta bên kia phụ trách, ngươi có thể liên hệ nàng, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Việc này đã không cần hắn tham dự, chủ yếu nhất một ít chuyện sư muội có kế hoạch, hắn không cần ngoài định mức đáp ứng người cái gì, có khả năng xáo trộn sư muội kế hoạch. Tốt, đa tạ Trần gia chủ. Sở Hạo không có dây dưa, nghe hiểu vị này Trần gia chủ lời nói, nói lời cảm tạ một câu cúp điện thoại. Không đầy một lát, vị Yêu Ngô ký giả cũng gọi điện thoại giống nhau là hỏi thăm Tinh Lịch Linh Trà sự tình. Trên mạng người là bởi vì căn bản không hiểu rõ Trần Thị, cho nên rất nhiều thứ người mây cũng mây không tin tưởng, nhưng biết Trần Thị nội tình người, thấy được lại so với ai cũng gấp. Ngô ký giả, là có Tinh Lịch Linh Trà, ngươi liên hệ sư muội ta, ta cùng nàng bắt chuyện qua, nhóm đầu tiên đi ra khẳng định cho ngươi lưu một chút. Trần Hán đối vị này Ngô ký giả lại là làm một điểm hứa hẹn. Dù sao đối phương cùng vị kia Sở Hạo không đồng dạng, đối phương cũng là đã giúp Trần Thị mấy lần, mặc kệ giúp một tay là cực kỳ nhỏ, nhân tình này Trần Thị nhận. Cho nên, cái này mới linh trà phía trên, tự nhiên sẽ cho đối phương một chút ưu đãi. Cũng coi là đạo lý đối nhân xử thế bên trên song đánh dấu a đa tại Trần gia chủ. Nô Bánh cũng là nói lời cảm tạ, sau đó cúp điện thoại. Trần Hán cũng đem chuyện này cho sư muội thông báo một chút, về sau liền xuất ra một khối sơ cấp linh thạch, tu luyện lên Cựu Thiên Huyền Kình cơ sở luyện khí biện pháp. Kém cuối cùng một mạch, tám mạch liền muốn toàn bộ đạt thông, tự nhiên là phải nắm chặt có thể tu luyện cơ hội. Mãi cho đến ban đêm, Trần Hán chuẩn bị tiến vào nhập mộng chi cảnh nhìn xem hôm nay có thể hay không lại xuất hiện du khách nói cái kia giết người một cảnh. Trần Hán đi vào cái kia để đặt đặc thủ chiêu hồn phiên gian phòng lúc, nhưng lại không biết còn có người cũng giống vậy tại làm lấy chuẩn bị. Cũng tỉ như nói Hoàng Hâm. Bản thân hắn liền là thúc thúc nghề nghiệp, đối Trần Thị nội tình hiểu rõ vô cùng, nếu như không phải bản thân nghề nghiệp nguyên nhân, hắn lại so với vô số người đều đối đãng Ma Thiên Tôn càng thành kính. Đương nhiên mặt ngoài là không thể nội tâm hắn là kiên định cảm thụ Thiên Tôn triệu hoán. Cho nên, hôm nay cùng Trần gia chủ Hàn Huyên vài câu về sau, hắn đã tin tưởng vững chắc du khách nói cùng một chỗ nằm mơ sự tình. Hắn cũng đang tự hỏi một vấn đề, cái kia chính là mình có thể hay không cũng tiến vào, tận mắt thấy du khách nói cái kia giết người một cảnh. Dựa theo du khách thuyết pháp, muốn cùng một chỗ nằm mơ, đầu tiên liền muốn có thể nằm mơ là được. Làm cảnh sát, phương diện này kiến thức hắn là học qua. Cũng tỉ như tiến vào nhanh chóng mắt động giấc ngủ tình huống liền có thể lại càng dễ nằm mơ, bởi vì gem giấc ngủ chủ yếu tập trung giai đoạn này. Cái này đầu tiên liền muốn kiến tạo thấp giấc ngủ hoàn cảnh, sau đó khống chế trước khi ngủ đại não sinh động độ. Hắn cũng không biết phương thức như vậy có thể hay không, lại đáng giá nếm thử. Trừ như Tuyết cùng Khuê Mật cũng giống vậy tại nếm thử. Hôm nay đi báo cảnh sát tao nộ, để nàng cảm giác vấn đề này tuyệt đối không đơn giản, tựa hồ bị kia Trần gia chủ cũng tham dự vào. Cho nên, nàng cảm giác buổi tối hôm nay, Trần gia chủ khả năng cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau nằm mơ. Nàng và Khuê Mật nhập mộng biện pháp đơn giản nhất, liền là trước khi ngủ một mực nhắc tới muốn mơ mộng, muốn cùng mọi người một mực nằm mơ, liền là một mực nhắc tới, một mực nhắc tới. Chương 499, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. 4, chương 499, giấc mộng này không phải hung thủ. Không tưởng được. 4, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng không phải. Trần Hàn tiến vào nhập mộng chi cảnh thời điểm, có lẽ thời gian quá sớm, nửa ngày thời gian cũng không có thấy có người mộng cảnh xuất hiện. Mãi cho đến sau một hồi lâu, có một giấc mơ xuất hiện, mộng cảnh kia tình cảnh hiển nhiên là tại nông thôn, một tòa phòng ở cũ bên trong, một nhà ba người. Trợ phu, tiểu nữ hoa, thê tử, vui vẻ hòa thuận. Chỉ là trợ phu, tiểu nữ hoa khuôn mặt có chút mơ hồ, nhìn không ra bộ dáng, từ cái này cũng đó có thể thấy được nằm mơ là thê tử. Cái này trong mộng, thê tử là phi thường hạnh phúc, trợ phu an tâm chịu làm, thê tử mỗi lúc trời tối còn biết ôm hài tử số tiểu tinh tinh. Một hồi, hắn lại thấy được mấy cái du khách mộng xuất hiện. Những này du khách mộng vừa xuất hiện, có liền ảnh hưởng lẫn nhau cùng một chỗ nằm mơ người cũng kịp phản ứng. Để hắn kinh ngạc chính là, hắn thấy được một cái ngoại ý muốn người, không phải liền là Hoàng Hâm Hoàng đội. Đối phương là công người chuyên nghiệp viên, vậy mà cũng có thể tiến đến. Xem ra quần áo trên người không ngăn cản được đối phương thành kính chi tâm. Dù sao cũng là tại Trần Thị đã lâu như vậy, hiểu rõ rất nhiều chuyện, cái này cũng có thể hiểu được. Chỉ là cái này Hoàng Hâm Ngọc làm có dạ tâm a đó là tại một gian trong văn phòng, ngay cả Sở Huyện Tiến văn phòng đều muốn đối với hắn tất cung tất kính, hắn há miệng liền là tiểu sở. Đây là không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ a. Trần Hãn tiến nhập Hoàng Hâm Ngọc, cũng lập tức đối giấc ngọc này sinh ra ảnh hưởng. Hoàng Hâm sững sờ, sau đó nhìn một chút nhãn tiền Sở Huyện, nghĩ đến mình vừa rồi làm động, giật nảy mình. Cái này không thể để cho người biết. Nhưng làm hắn xem đến phần sau Trần gia chủ, trên mặt lập tức lúng túng, "Trần gia chủ?" Trần Hãn cười cười, "Hoàng đội, cái này tiểu sở còn chờ ngươi phân phó đâu." A Hoàng Hâm đội vàng khoát tay, "Xin tha, Trần gia chủ, đây là động." "Đây là động?" "Không coi là thật." Trần Hãn cười cười, cũng đi ra phía ngoài, hiện tại có một ít du khách mộng bị đặc thủ chiêu hồn phiên chiêu nhập mộng chi cảnh. Có chút đã tiến vào lẫn nhau mộng cảnh, cùng một chỗ nằm mơ, có chút vẫn là đơn độc. Hiện tại chính là muốn tìm ra ban ngày du khách báo động nói cái kia mộng cảnh chỉ là hiện tại vẫn là không có nhìn thấy cái kia mộng cảnh xuất hiện. Hoàng Hâm tựa hồ nhìn ra Trần gia chủ mục đích, đi theo phía sau hắn. Trần Hãn một thân đồng phục cảnh sát Hoàng Hâm tự nhiên hấp dẫn những cái kia nằm mơ du khách chú ý, thậm chí còn có Trần Thị tộc nhân, đội vàng đi lên chào hỏi. Những cái kia du khách cũng minh bạch, Trần gia chủ xuất hiện, còn có một cái nhân viên cảnh sát, giấc mộng này khả năng không đơn giản, đều hưng phấn đi theo. Nguyên lai trên mạng nói có thể cùng một chỗ nằm mơ sự tình là thật, ngay cả Trần gia chủ đều sẽ đi vào nơi này mặt. Giấc mộng này thật bất khả tư nghị. Cuối cùng, để Trần Hãn cùng Hoàng Hâm đều khổ não là, tất cả mộng đều nhìn qua chính là không có phát hiện ban ngày du khách nói hung sát án kiện. Trần gia chủ, giống như không có. Hoàng Hâm cao mày nói, đây chỉ có cái cuối cùng mộng vẫn chỉ là một cái nông gia tiểu viện, cùng du khách báo động nói cũng không đồng dạng. Đó chính là Trần Hãn cái thứ nhất nhìn một cảnh. lúc này bốn phía du khách cũng nghe đi ra giấc mộng này bên trong còn liên lụy đến vụ án gì đâu. Cũng ở thời điểm này, Trần Hãn lại kinh ngạc phát hiện trước mắt cái kia nông gia tiểu viện mộng xuất hiện biến hóa, vậy mà điên cuồng bật mèo, sau đó xuất hiện nhà cao tầng cùng âm ám hẻm nhỏ. Thấy cảnh này, Trần Hãn ý thức được cái gì. Hoàng Hâm cũng cùng ban ngày báo động du khách lời nói đối mặt, nhưng hắn nghi ngờ hơn, loại này hẻm nhỏ còn có kiến trúc này phong cách phi thường tiểu cũ, có điểm gì là lạ, cái này 10 năm qua dựa theo thành phố lớn tiêu chuẩn sớm đã bị phá hủy. Cũng tại lúc này, bọn hắn liền thấy một cái bộ mặt mơ hồ thấy không rõ nam tử nâng một cái bao tải cầm trong tay cơ đâm, sau đó đem bao tải mở ra, lộ ra một bộ nữ tính thi thể. Chỉ thấy hắn cầm lấy cơ đâm liền xử lý, rất máu tanh tràng cảnh xuất hiện. Những cái kia mộng cảnh bị kéo vào được du khách đều vô ý thức muốn nôn. Hoàng Hâm nhíu mày, quả nhiên giống báo động du khách nói, nam tử trực tiếp xuất ra dược thủy bắt đầu xử lý. Hoàng Hâm gặp này nhịn không được, trực tiếp móc ra súng lục, sau đó bỏ vào. Mộng cảnh bị ảnh hưởng chỗ kia lý thi thể nam tử ngẩng đầu nhìn đến cảnh sát, tựa hồ cũng tuyệt vọng, trực tiếp tự sát. Lại cùng du khách nói một dạng. Trần Hãn tiến đến, sau đó nhìn về phía bốn phía, cuối cùng nhìn về phía hẻm nhỏ cuối bên ngoài, bình tĩnh nói, phóng phong nữ sĩ, có thể tiến đến trò chuyện chút, đã một mực làm cơn ác mộng này, chắc hẳn cũng là một mực đọc lại tại trong lòng ngươi rất lâu. Nghe được hắn, Hoàng Hâm theo bản năng nhìn về phía hẻm nhỏ cuối cùng, lại còn có người phóng phong. Những cái kêu báo cảnh sát du khách trực tiếp bị giết người toái thi mộng cảnh hù dọa, căn bản không có chú ý tới cái này chân chính nằm mơ người. Tiếng bước chân vang lên. Khi nhìn thấy một vị người mặc đạo môn đồ y, tóc trắng bệnh thân ảnh đi tới thời điểm, Hoàng Hâm hiển nhiên sửng sốt một chút. Cái này, từ nhỏ ngõ hẻm cuối cùng đi tới nữ nhân niên kỷ không nhỏ, nhìn xem 40-50 tuổi, một thân tô ý đã bảo, tóc lại tất cả đều trắng. Hoàng Hâm cũng không nghĩ tới nằm mơ dĩ nhiên là một vị dạng này phụ nữ. Với lại, đối phương trang phục như vậy không phải đạo môn người, cũng hẳn là về đạo tu làm được cư sĩ. Gặp qua Trần gia chủ, vị này nữ cư sĩ ngược lại là không để ý đến Hoàng Hâm, trực tiếp cho Trần Hãn đi một cái tiêu chuẩn nói lễ, hiển nhiên là tu đạo thời gian rất lâu. Trần Hãn lại nhận ra, vị này liền là hắn ngay từ đầu nhìn thấy cái kia nông gia tiểu viện trong mộng cảnh thế tử, chỉ là hiện tại rất già. Cho nên, hắn hướng đối phương hỏi, đây là trượng phu của ngươi cùng nữ nhi. Trần gia chủ mắt sáng như đuốc. Nữ cư sĩ có chút thở dài nói. Hoàng Hâm mắt trợn tròn. Hắn đã hiểu, tình cảnh này là lão công giết nữ nhi, sau đó nàng tại hẻm nhỏ bên ngoài phong phong, để lão công xử lý nữ nhi thi thể. Cái kia đuổi theo du khách cũng kinh hãi trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới tự mình làm giấc mộng, lại còn có thể gặp được loại này khó có thể lý giải được sự tình. Nhìn tình huống ngươi hẳn là bị cơn ác mộng này cuốn thân. Trần Hãn ngược lại là không có vội vã hỏi thăm nguyên do, bởi vì hắn rõ ràng loại tình huống này gấp không được. Nữ cư sĩ nhẹ gật đầu, ngược lại chủ động nói, Trần gia chủ không ngại nghe cái cố sự a. Cư sĩ mời nói. Trần Hãn dùng tay làm dấu mời. Nữ cư sĩ tựa hồ lâm vào hồi ức, thở dài nói, khi đó sinh hoạt thật tốt, tại nông thôn, một cái tiểu viện, mặc dù không giàu có, nhưng là vợ chồng an tâm chịu làm, nữ nhi lại nhu thuận hiểu chuyện. Chương 500, cực kỳ bi thảm. Trần Thị Thiên Tiêu xuất trình. 1. Chương 500, cực kỳ bi thảm. Trần Thị Thiên Tiêu xuất trình. 1. Nàng thích nhất ngồi tại trên đùi của ta cùng một chỗ ngắm sao, mỗi ngày cũng thích nhất chờ lấy ba ba trở về cho nàng mang trái cây ăn. Động lòng người tâm là có dục vọng nhìn thấy trong thôn những người khác vào thành thị kiếm tiền, liền muốn đi theo vào thành kiếm tiền dốc sức làm, từ bắt đầu cho người ta làm công, đến tiết kiệm tiền mình làm mua bán nhỏ. Tiền là đã kiếm được, nhưng chúng ta tựa hồ không để mắt đến nữ nhi giáo dục, quên nàng ưa thích ngồi mẫu thân trên đùi ngắm sao, ưa thích các loại phụ thân trở về, làm bạn càng ngày càng ít. Thằng đến có một ngày, phát hiện 16 tuổi nữ nhi triệt để thay đổi, biến thành chúng ta cũng không nhận ra, cùng nhuộm không đứng đắn tóc lưu manh chơi ở cùng nhau, còn chỗ bằng hữu. Bắt lấy nàng và đối phương mướn phòng thời điểm, phụ thân tức nổ tung, sụp đổ hung hăng mắng nữ nhi một trận, nhưng không nghĩ bị nữ nhi cái kia cái gọi là bạn trai đánh một trận. Nữ nhi vậy mà cũng không có ngăn đón, phụ thân bị đánh tiến vào bệnh viện, gãy mất xương sườn nằm một tháng, nữ nhi cũng không có đến xem qua một lần. Kể từ đó, phụ thân liền cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, dù là đối phương giấu giếm trong nhà trộm hộ khẩu bản cùng đối phương kết hôn, phụ thân cũng không có quản, còn chủ động đi đem nữ nhi danh tự từ hộ khẩu bản bên trên rời đi. Phụ thân kỳ thật đã nhìn thấu, phát hiện mình cuộc sống như vậy cũng rất tốt, không cần vì nữ nhi quan tâm, có thể mình cùng thê tử cả nước du lịch, có thể mua mình ưa thích xe. Nhưng có thời điểm phụ mẫu cùng hài tử liền là hoang nghiệt, nữ nhi cùng cả người đều là không có tốt trình độ, không tìm được việc làm, nhà cũng là một nghèo hai trắng, sinh hoạt rất nhanh liền không đáng kể. Nàng tại trượng phu giật dây dưới, đánh lên cha mẹ ruột chủ ý, một bộ sám hối muốn cùng tốt, người thân thích, người trong thôn nói tốt, kỳ thật đều bị phụ thân xem thấu, đối phương chính là vì phòng ốc của hắn, xe cùng 200 vạn hơn tiền tiết kiệm. Cho nên, phụ thân đem phòng ở bán, xe bán, 200 vạn hơn cũng góp, trực tiếp cùng nữ nhi, con rể ngả bài cũng không muốn lại muốn nữ nhi này, tiền linh nguyện góp cũng không cho hai người. Nhưng ai có thể tưởng đến, trăm phương ngàn kế nghĩ ra được đồ bật bay, con rể còn giận xấu hổ thành nổi giận, lại một lần độc thủ, lần này phụ thân cũng bị dồn ép đến nóng nảy, một thanh dao gọt trái cây giết con rể, cũng đã giết nữ nhi. Nói đến đây, nữ cư sĩ đã yên lặng nức nở, trên mặt là một loại tâm tình khó tả, để cho người ta có thể cảm thụ được nàng bất đắc dĩ, mê mang cùng tuyệt vọng. Hoàng Hâm lúc này đại khái cũng làm theo sự tình. Đại khái liền là một cái phụ mẫu vì kiếm tiền xem nhẹ nữ nhi, nhu thuận nữ nhi bị hoàng bao câu đắc biến thành phản địch, cuối cùng tạo thành gia đình bi kịch. Kỳ thật đây cũng là xã hội bây giờ một cái phi thường sâu sắc lại thường gặp một loại tình huống. Hoàng bao thậm chí đã trở thành một cái thâm căn cố đến ngạnh. Trên mạng rất nhiều người phơi đáng yêu, xinh đẹp nữ nhi lúc khẳng định đều sẽ xuất hiện cũng không biết tiện nghi cái nào hoàng bao mục tiêu kế tiếp các loại bình luận. Cái gọi là hoàng mao liền là những cái kia trình độ rất thấp, nhìn xem ở trong xã hội rất có thể ăn mở, rất biết xã hội đen nam sinh. Tiểu cô nương ngây thơ niên kỷ, căn bản không phân rõ một ít gì đó, căn bản không biết những người này kỳ thật không phải là bất cứ cái gì, cũng rất dễ dàng vì những người này trên người giang hồ khí mê muội, thậm chí nguyện ý cùng đối phương lưu lạc thiên ai. Đây là một loại rất vô tri lại rất buồn cười thế giới quan, nhưng lại là rất nhiều tiểu cô nương chân thực trạng thái. Tục xương, xuân. Loại này bị hoàng mao sàng chọn qua tiểu cô nương, hoặc là liền là bị trắng chơi, sau đó người thành thật tiếp bản, hoặc là liền là bị hoàng mao lừa gạt về nhà kết hôn, không chỉ có tặng không, còn cùng phụ mẫu trở mặt, cuối cùng ăn tận sinh hoặc khổ. Mà giống vị này nữ cư sĩ trong nhà tình huống, thật thuộc về là một loại cực đoan. Hoàng hâm bởi vì chức trách, ngược lại là lại hỏi một câu, nữ sĩ, cái kia cuối cùng trượng phu ngươi thế nào? Loại này vụ án, hắn rất đồng tình đối phương, mà dù sao quan hệ đến hai cái nhân mạng, mặc kệ đúng sai, ở trong nước liên lụy đến nhân mạng, cái kia chính là chuyện lớn. Nữ cư sĩ ngược lại là rất tiêu tan nói, hắn ở lại bên trong vài chục năm, đoạn thời gian trước ở bên trong qua đời. Khó trách hoàng hâm nghe nói như thế rốt cuộc minh bạch cái này hẻm nhỏ, kiến trúc vì cái gì không phù hợp hiện đại tình huống nguyên lai là mười mấy năm trước chuyện. Vậy liền không sao. Đêm nay chỉ coi tiến đến trải nghiệm một cái trần thị cái này có thể cùng một chỗ nằm mơ thần kỳ sự tình, thuận tiện nghe một cái để cho người ta lo lắng cố sự. Cái này thuần túy liền là một cái hoàng mao đưa tới gia đình vỡ vụn. Cư sĩ, ngày mai đi đãng ma thiên tôn đại điện tìm điện chủ lĩnh một viên an thần phù, đối ngươi có chỗ trợ giúp. Trần Hãn hiểu rõ tình huống, cũng hướng vị nữ sĩ này nói một câu, sau đó lựa chọn tối lui ra khỏi nhập mộng chi cảnh. Đối phương cũng hẳn là đạt được trượng phu ở bên trong qua đời tin tức, khơi gợi lên đoạn này cực kỳ bi thảm ký ức, cuối cùng ác mộng quấn thân. Đến Trần Thị có lẽ là nghe nói Trần Thị thần kỳ, nghĩ đến cầu được giải thoát chi pháp. Nhưng loại này biện pháp chỉ dựa vào dân hương, hoặc là tìm đạo môn người khuyên giải, đó là không có biện pháp nào, ngược lại là an thần phù có thể cho nàng bình yên chìm vào giấc ngủ, không hề bị cơn ác mộng này quấy nhiễu. Người ký ức thời gian là có hạn an thần phù thời gian một năm, thần kinh của nàng buông lỏng, chỉ cần không bị câu lên phương diện này sự tình, đã qua vài chục năm sự tình, kiểu gì cũng sẽ đem thả xuống. Trần Hãn đột nhiên biến mất, để hoàng hâm cùng bốn phía những cái kia du khách đều bị hấp dẫn. Bọn hắn căn bản không biết làm sao làm được, chí ít bọn hắn thử qua, không có năng lực như thế, hẳn là muốn chờ mình trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mới có thể. Về phần làm sao tỉnh, chờ một chút có thể nghiên cứu một chút. Cũng tại lúc này, một cái tịnh lệ thân ảnh nội vàng chạy đến, chính là Trừ Như Tuyết. Nàng một mực nhắc tới, thời gian không phụ người lưu tâm, vẫn là tiến đến. Khuê mật cũng không gặp bóng dáng, chẳng qua là khi đến phụ cận, nhìn xem cái kia quen thuộc hẻm nhỏ, còn có nước nợ nữ nhân, nàng biết mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Cũng may cùng vị kia hoàng sở thấy qua, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, hoàng sở, cái này xảy ra chuyện gì tình huống, có thể hay không nói một chút. Trần Hãn trở lại trong lầu cát, lấy điện thoại di động ra cho Thẩm Ngãi phát một cái tin tức, ngày mai cái kia nữ cư sĩ quá khứ, cho đối phương một viên an thần phủ. Về sau, hắn cũng xuất ra một khối sơ cấp linh thạch, vận chuyển cựu thiên huyền kinh cơ sở luyện khí biện pháp tu luyện. Chương 501, cực kỳ bi thảm. Trần Thị Thiên Tiêu xuất trình. 2, chương 501, cực kỳ bi thảm. Trần Thị Thiên Tiêu xuất trình. 2, ngày thứ 2, Trần Thị gia tộc bầy náo nhiệt, đặc sản bộ môn lại bắt đầu nhân viên tuyển mộ, muốn xào chế mới tinh lích linh trà. Đặc sản bộ môn là gia tộc cương vị tiền lương cao nhất, tự nhiên rất nhiều tộc nhân cạnh tranh, muốn từ hiện tại cương vị điều tới. Hai ngày này nhận lời mời, phỏng vấn, gia tộc có chiếu cố. Đồng dạng, ngày thứ 2 cũng có tinh lích linh trà tương quan tiêu thụ kết nối treo ở ZOUIN Trần Thị du lịch tuyên truyền tài khoản bên trên. Bao quát lôi trúc linh trà, cũng chỉ có cái số này sẽ treo mua qua internet kết nối, đồng thời thanh minh cái khác tương quan mạng lưới kết nối đều là hàng giả. Tự nhiên, cái này tinh lích linh trà tại trò chơi ghi chú bên trong là thuốc trà, ở chỗ này lại không thể kéo tới thuốc chữ, chỉ có thể lấy đặc sản dưỡng sinh trà danh nghĩa. Ở trong nước thuốc cái chữ này là cấm hủy chữ, sớm đã bị quay lại chơi. Trên mạng không phải có người nói, hiện tại duy nhất không sẽ đóng cửa cửa hàng liền là tiệm thuốc. Gần nhất một bộ phim bên trong phấn con buôn một câu lời kịch nói rất hay, có biết không thuốc chi phí bao nhiêu? Một viên 8 mao tiền, một bình 30 khỏa, chí ít bán 50 khối một bình, lợi nhuận vượt qua 100 trọng yếu nhất là hợp pháp. Cho nên, dù là Trần Thị cái này linh trà hiệu quả cho dù tốt, cũng không kéo thuốc kia chữ, miễn cho treo chọc tới mùi hôi thối. Trần Hãn thì là một mực tại tu luyện. Bất quá tại đến trong đêm, dự định lấy điện thoại di động ra xem xét một chút mình giờ OUIN video số liệu, phát hiện giờ OUIN hậu trường có rất nhiều người mình. Trần gia chủ, đây là sự thực. Trần gia chủ, chỉ cần ngươi nói là thật ta liền tin tưởng. Trần Hãn nghi hoặc, điểm đi vào xem xét phát hiện là một cái gọi như Tuyết Như Nguyễn Long phát một cái video. Giống như liền là hôm qua báo cảnh sát cô em gái kia. Đối phương là một nhà thiết kế công ty nhân viên, bình thường ngoại trừ bày ra mình thiết kế video bên ngoài, cũng ưa thích tại trong video thêm một cái thú vị cố sự. Mà mọi người hắn, là nàng hôm nay liền phát một cái liên quan tới Trần Thị cố sự. Mọi người tốt, ta là Như Tuyết, đây là ta lần thứ 2 đến Trần Thị, trước đó liền cảm nhận được Trần Thị thần kỳ, lần này càng là tự mình đã trải qua Trần Thị thần kỳ. Đây là một cái mang theo huyền bí sắc thái cố sự, vừa tới Trần Thị thời điểm, ta liền thấy liên quan tới Trần Thị có thể cùng một chỗ nằm mơ video. Chuyện này trên mạng hẳn là có rất nhiều người nhìn thấy, chỉ là cũng không có người tin, ở chỗ này ta thật có thể nói cho mọi người, đó là thật, thậm chí có thể nói cho mọi người cái loại cảm giác này, tựa như là tiến vào một cái giả lập trò chơi mở rộng. Ta đến Trần Thị buổi chiều đầu tiên liền cùng Khuê Mật cùng một chỗ nằm mơ, còn cùng Khuê Mật cùng một chỗ đánh cặn bã nam, sau đó ngoại ý muốn bắt gặp một cái giết người toái thi giết người hiện trường, đương nhiên, đó cũng là giấc mộng. Ngày thứ 2, ta cảm thấy không thích hợp, cùng cái khác ở trong mơ thấy qua du khách xác định, đều cùng một chỗ làm qua cái này mộng, để cho an toàn, chúng ta còn cùng đi báo cảnh sát. Về sau, Trần gia chủ liền đến ta đương thời liền suy đoán Trần gia chủ là đến xử lý chuyện này, mà sự thật cũng là như thế, vào lúc ban đêm Trần gia chủ liền cùng đi nằm mơ. Hắn đang điều tra rõ ràng cái kia giết người toái thi án là chuyện gì xảy ra, nguyên lai đó là mười mấy năm trước phát sinh một vụ án, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là một cái phản nghịch nữ hài cùng hoàng bao đằng sau. Video này đem vị tiên nữ cư sĩ rằng cố sự kỹ càng nói một lần, bao quát phụ thân giết con gái con rể, đồng thời tại trong lao chết đi kết quả. Video này rất nhiều người nhìn, số liệu đã phi thường cao. Chủ yếu là cố sự này nội dung thật hấp dẫn người nhãn cầu, hoàng bao vấn đề cũng là hiện tại rất nhiều phụ huynh chú ý. Đặc biệt là những cái kia trong nhà có nữ nhi phụ mẫu. Trần Hãng chân mày hơi nhíu lại, kỳ thật video này phát ra tới, số liệu càng hỏa càng sẽ khiến vị tiên nữ cư sĩ khó chịu. Nhưng mạng lưới thời đại, từ truyền thông trào lưu dưới, cũng là không có biện pháp xử tình. Bất quá vị tiên nữ cư sĩ cũng không chơi giờ họ UIN, coi như chơi, soát đến video này khả năng cũng không lớn. Video này cố sự ngược lại là nói rất hay, thậm chí đưa tới rất nhiều người có minh. Liên là đối với cùng một chỗ nằm mơ sự tình căn bản không ai tin tưởng. Thậm chí bởi vì video này có nhiệt độ, còn đưa tới một cái lên án cái này như tuyết như miễn video. Cái kia video vậy mà cũng là một cái Trần Thị Du khách phát, là một cái video blog, gọi ôm ôm rất lớn chuyên đập cờ OS video. Bây giờ thấy cái này như tuyết như miễn video có nhiệt độ, nàng hiển nhiên cũng không để ý cờ OS không cờ OS. Liên quan tới Trần Thị cùng một chỗ nằm mơ sự tình, tất cả mọi người nhìn qua vừa lúc ta cũng ở tại Trần Thị, hai ngày này cũng bởi vì trạng thái tinh thần không ít nằm mơ, ta ở chỗ này có thể nói cho mọi người, cùng một chỗ nằm mơ nghe đồn đều là lời nói vô căn cứ, không có chuyện. Cho nên, hy vọng có chút blog đừng lại lẫn lộn việc này, đặc biệt là cái nào đó blog, lại còn đem hiện thực bên trong vụ án lấy ra lẫn lộn, đây là phi thường không đạo đức, tam quan phi thường bất chính sự tình. Nàng liền không có nghĩ tới bản án quá khứ đã lâu như vậy, lúc đầu gia thuộc đều làm giảm bớt, hiện tại lấy ra lẫn lộn chẳng khác gì là vết thương sắt muối, coi như vì lưu lượng cũng không thể không từ thủ đoạn, ta đã báo cáo. Trần Hãn không thể không nói, cái này ôm ôm không gầy rất mạnh. Trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao, sau đó tiến hành tam quan bên trên phê phán. Nhìn video này bên trong, rất nhiều người ủng hộ hắn, còn có rất nhiều là hai ngày này tại Trần Thị dừng chân du khách, biểu thị cùng một chỗ nằm mơ là căn bản không có chuyện, bởi vì bọn họ cũng làm mộng còn phơi mình tại Trần Thị anh chủ. Có thể nói là thiên về một bên. Đây chính là mạng lưới a có lúc, trên mạng sự tình thật hay giả cũng không trọng yếu là đại đa số người lựa chọn tin tưởng cái gì. So với như tuyết như miễn cái kia miễn hoặc khó hiểu cố sự liền không có người tin. Ôm ôm không gầy phát video có lý do đi, đứng tại đạo đức chỗ cao, lại có nhiều như vậy du khách ủng hộ, mọi người chọn lọc tự nhiên tin tưởng. Về phần sự thật liền là chỉ có số ít có thể cung cấp nguyện lực tín đồ mới có thể tiến nhập mộng mộng cảnh cũng không trọng yếu. Loại sự tình này tại Trần Thị trên thân cũng là lặp lại phát sinh. Thậm chí, đại bộ phận du khách coi như đến Trần Thị chơi, cũng không nhất định có thể kiến thức Trần Thị thần kỳ, đối bọn hắn tới nói cũng bất quá đã tới một cái cổ kiến trúc không sai, không khí rất tốt, khí hậu hợp lòng người chỗ chơi một chuyến mà thôi. Sau khi trở về, đại bộ phận du khách khả năng còn có thể cùng người khác nói, Trần Thị hoàn cảnh là không tệ, về phần những cái kia miễn hoặc khó hiểu đều là giả, ta đi một chuyến còn có thể lừa ngươi. Chương 502, cực kỳ bi thảm. Trần Thị Thiên Tiêu xuất trình. 3, chương 502, cực kỳ bi thảm. Trần Thị Thiên Tiêu xuất trình. 3, Trừ Như Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy cái video này, dù sao rất nhiều người tại nàng, còn có rất nhiều người đang mắng nàng không có đạo đức, tam quan bất chính. Cái này khiến nàng chọc tức đều muốn sai lệnh dùng tiền làm cái mũi. Nàng cái này nói là sự thật, làm sao lại cho gắn tam quan bất chính, làm sao lại còn bị đạo đức bắt cóc. Mấu chốt hiện tại nhiệt độ xu thế, nàng phần thắng rất nhỏ, mấu chốt nhất, giờ OUIN hậu trường đột nhiên cho nàng một cái quy phạm video nhắc nhở, sau đó nàng cái video này không có. Cái này khiến nàng triệt để bất lực. Mạng lưới thật sự là hư giả đương đạo, nói thật không ai tin a. Tiếp xuống thời gian, Trần Thị Du Thái Hoa biển hoa triệt để kết thúc. Tất cả Du Thái Hoa tất cả đều biến thành cây cải dầu tử. Ngoại trừ số ít cây cải dầu tử bị hái xuống tới, đại bộ phận đều phải để lại làm hạt giống. Trần Thị cùng Lưu Nghiệp Du Thái Hoa công đức sản nghiệp đã cùng Lâm Hà huyện bên kia ký tên hợp tác, tiếp theo quý Lâm Hà huyện sẽ toàn diện gieo trồng Du Thái Hoa. Hiện tại Lâm Hà huyện các trấn các thôn bị quy hoạch thổ địa đã đều tại ra sức xới đất, làm trước đó chuẩn bị. Nếu như là cái khác nông nghiệp hạng mục, trong huyện dù là lại đầy, Lâm Hà huyện người cũng sẽ không như vậy tích cực, nhưng nếu như là Trần Thị Du Thái Hoa liền không đồng dạng. Trần Thị Du Thái Hoa biển hoa lực hấp dẫn mọi người đã kiến thức thôn nhiều người như vậy cùng một chỗ trồng, năm sau bọn hắn cũng có thể tuyên truyền một cái, nói không chừng có du khách đến thôn bọn họ nhìn biển hoa. Mặt khác toàn lưới đều biết Trần Thị cái này Du Thái Hoa biển hoa là vị kia Lưu Đại Phú Hào làm ra, đi theo vị này có khả năng không kiếm tiền sao. Đặc biệt là trong nước cây cải dầu tử tình huống, đều không lo nguồn tiêu thụ, cái này Du Thái Hoa sinh trưởng lại nhanh, sản lượng lại nhiều, ngậm dầu lượng còn cao, không trồng là kẻ ngu. Hiện tại trong nước cái gì kinh tế ai cũng rõ ràng, không phải có câu nói, Ioga quần trước kia tổng hướng giang chết hố chạy, hiện tại tổng chạy ra ngoại quốc. Loại này bao lửa gieo trồng, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Bất quá, Trần Thị người lại đều bị một chuyện khác hấp dẫn, cái kia chính là Trần Đạo. Trần Lâm Lâm lập tức sẽ tham gia toàn vận hội. Đây đối với Trần Thị tới nói là một kiện náo nhiệt sự tình. Thậm chí Trần Thị đều chuẩn bị lộ thiên màn hình, chuẩn bị phát ra Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm tranh tài lúc hình tượng, rõ ràng là muốn cho du khách nhìn thấy tự mình thiên tiêu lợi hại. Trần Hãn cũng là muốn tiến về xem tranh tài. Cùng đi còn có Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm người nhà, vị kia cục thể dục Trịnh chủ nhiệm cho đủ xem tranh tài phiếu. Lúc đầu Tiểu Ngọc cùng Trần Tiểu Yến đô thích hợp làm lĩnh đội đại biểu, chỉ là Du Thái Hoa đại quy mô gieo trồng sự tình, Tiểu Ngọc bận rộn, Trần Tiểu Yến cũng đội vàng. Cho nên, cuối cùng Tiểu Ngọc quyết định để cũng muốn đi xem toàn vận hội Tiểu Vi tỷ làm thay, khi Trần Thị lĩnh đội. Tiểu Ngọc tại một đoàn người xuất phát trước vẫn không quên phân phó, "Tiểu Mễ tỷ, ngươi giúp ta xem trọng sư mình, ngươi cũng biết hắn lớn lên có chút đẹp mắt, hiện tại cũng nhanh 10 triệu fan hâm mộ còn biết công phu thật, hắn đi xa nhà bên ngoài khẳng định có rất nhiều muội tử để mắt tới. Ta thế nhưng là biết toàn vận hội có rất nhiều nữ vong hồng phơi phiếu qua bên kia xem so tài, đừng phải đừng để các nàng thêm sư minh phương thức liên lạc, miễn cho các nàng cọ sư minh nhiệt độ. Vậy nếu như các nàng phải thêm làm sao bây giờ?" Tiểu Vi chỉ có thể hỏi như vậy lấy, nói thật, thật gặp, nàng liền nhìn Trần Hãn ra không thêm. Tiểu Ngọc đối mặt vấn đề này nói thẳng, "Vậy ngươi liền cho sư minh làm bia đỡ đạn, kéo tay hắn, để các nàng biết khó mà lui." "Nghe ngươi." Tiểu Vi chăm chú gật đầu, cảm giác chủ ý này coi như không tệ. Một đoàn người rất nhanh hơn xe, tiến về Thanh Mân thị bên trong. Cái giới này toàn vận hội tại Hương Giang bên kia tổ chức, cho nên Trần Thị một nhóm đến Thanh Mân thị, từ Trịnh chủ nhiệm thống nhất an bài. Thành phố bị chiêu chọn người cũng sẽ cùng một chỗ tiến về bên kia, cùng tỉnh sân vận động người tụ hợp. Chính phi 28 năm chương đối với Trần Thị chuyến đi này an bài tự nhiên tận tâm tận lực, thậm chí có thể nói có chút định đoạt. Dù sao không chỉ có phụ thân nhắc nhở, gia gia cùng thúc thúc còn tại Trần Thị thường trú, Trần Đại Long, Trần Đạo, Trần Lâm Lâm ba cái liền là bảo a nói không chừng Trần Thị về sau còn có nhân tài như vậy, vậy cũng là hắn sau này chiến tích, chỉ cần Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm cầm tới thành tích, hắn sang năm liền có thể đi trong tỉnh. Liên là đáng tiếc, lần này Trần Đại Long không thể tham gia. Dù sao xe buýt đụng muốn đổi vận động viên, ngươi trăm mét một cái hạng mục làm như vậy, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, không thể từng cái hạng mục đều như thế cao. Bất quá, hai cái Trần Thị Thiên Kiêu đầy đủ chấn kinh lần này trăm mét đường đua. Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm đã đi tỉnh lý, trong khoảng thời gian này đều tại đặc huấn, bị trong tỉnh xem như trăm thước vương bài, hoặc là hai viên trăm mét điển kinh bít Ivan. Ngược lại là Trần Thị một nhóm đến Hương Giang bên kia, hai người cũng là đi theo tỉnh thể thao người cùng một châu nên đón. Hai người cũng rất có lễ phép, trước cùng Trần Hãn người gia chủ này cùng kính lên tiếng chào hỏi, sau đó mới đến phụ mẫu chỗ nào gặp nhau. Ngược lại là cái giới này toàn vận hội thi đấu trình tự an bài rất tốt. Trăm mét tranh tài, nam chia làm đấu loại, đấu bán kết, trận chung kết, nữ phút đấu loại, trận chung kết. Bình thường phân hai ngày tranh tài, nam ngày đầu tiên đấu loại, đấu bán kết, ngày thứ hai trận chung kết, nữ ngày đầu tiên đấu loại, ngày thứ hai trận chung kết. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai chính là nam tử trăm mét đấu loại cùng nữ tử trăm mét đấu loại. Tiểu Vi làm Trần Thị lĩnh đội, tự nhiên sáng sớm liền cùng cục thể dục bên kia bàn bạc, cùng một chỗ tiến về sân thi đấu. Bởi vì chỗ ngồi liền là cục thể dục nội bộ. Trong tỉnh điển kinh đối Trần Đạo, Trần Lâm Lâm liền phi thường trọng thị, khi xuất phát không chỉ có chuyên môn đoàn đội bung lòng cơ bắp, còn có chuyên nghiệp huấn luyện viên cho hai người giảng giải. Bên cạnh còn có hai cái lãnh đạo động viên, ngay cả Trịnh Phi muốn lên trước động viên đều chỉ có thể đứng ở một bên. Dù sao đây là trăm mét đường đua, cùng cái khác hết thể thể thao hạng mục cũng khác nhau. Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm nhìn thấy nhà chủ xuống tới, cũng là vội vàng đến Trần Hãn trước mặt cung kính chào hỏi, "Gia chủ, hôm nay hảo hảo so, đừng yếu đi Trần thị thanh thế." Trần Hãn cũng là hướng hai người phân phó, để cho hai người là đột nhiên bắt đầu. Trịnh Phi lúc này cũng đem cái kia hai cái tỉnh thể thao lãnh đạo tới cùng Trần Hãn lên tiếng chào, hai cái tỉnh thể thao lãnh đạo đều phi thường khách khí. Bởi vì bọn họ cũng đã làm điều tra, biết Trần thị có chút như à, có thể một hơi ra ba cái thiên tiêu, vậy cũng không có thể ra lại ba cái. Chương 503, cực kỳ bi thảm. Trần thị thiên tiêu xuất trình. 4, chương 503, cực kỳ bi thảm. Trần thị thiên tiêu xuất trình. 4, Trần Hãn cũng là cùng hai người khách sáo một phiền, sau đó liền đi theo tỉnh thể thao người cùng một chỗ đi đến tranh tài hiện trường. Đến lúc đó, Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm phân biệt đi theo một cái đoàn đội đi đến khác biệt đường đua. Trần Đạo tiến về tự nhiên là nam trăm mét đường đua ghi chép kiểm. Toàn vận hội trăm mét, mỗi tỉnh có 3 người dự thi, cùng hắn cùng nhau còn có 2 cái dự thi 2 người trước kia là dự bị. Bởi vì xe buýt đụng, tham gia nhân viên thụ thường, thay đổi là dự bị trên đỉnh, bất quá, bởi vì muốn Trần Đạo trên đỉnh, cho nên lại có một cái dự bị cũng thụ thương. Cuối cùng liền từ Trần Đạo cùng 2 cái yếu gà dự bị dự thi. Trần Đạo rất nhanh được đưa tới ghi chép kiểm chỗ, quất xong máu đi ra, ngược lại là gặp được không ít cái khác tỉnh dự thi nhân viên tụ ở cùng nhau. Đều tại một cái hệ thống bên trong hiển nhiên đều biết. Ngược lại là Trần Đạo cùng hai cái dự bị lần thứ nhất dự thi, đưa tới chú ý của những người khác, cũng đưa tới thảo luận. Nghe nói không, Mân tỉnh bên kia xe bị đụng, dự thi đều thụ thương. Cái này đã sớm truyền ra, cho nên chỉ có thể tuyển hai cái dự bị cùng một cái góp đủ số. Không nghĩ tới góp đủ số còn trẻ như vậy, học sinh cấp 3A. Trần Đạo niên kỷ hiển nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, đương nhiên bị xem như góp đủ số. Cũng tại lúc này, một cái anh tuấn nam tử đi ra, tất cả mọi người nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo kính ý Trần Đạo có thể nhìn ra. Những này dự thi đối nam tử này tính ý là phi thường chân thành, đối phương chính là vị kia ở trong nước sáng lập 9 giây 83 ghi chép Tô Thần. Đây cũng là đối phương một lần cuối cùng chính thức so tài, về sau thật sự triệt để đã xuất ngũ. Chỉ là trào phúng chính là, thần đã hoàng hôn cô đơn, tại hắn dưới thần tọa, nhưng căn bản không có một cái nào có thể tiếp sức người. Khả Trần nói lúc này minh bạch, tại cái này đấu trường thực lực liền là hết thảy, chỉ cần có thể đánh vỡ đối phương ghi chép, tất cả mọi người cũng sẽ dạng này kính trọng hắn. Tô Thần cũng nhìn thấy Trần Đạo, không có cách nào, một học sinh cấp 3 quá trẻ tuổi. Hắn tự nhiên cũng nghe nói một cái tỉnh đội xe buýt đụng sự tình, cuối cùng vẫn là tùy tiện tìm một cái góp đủ số không nghĩ tới là một người trẻ tuổi. Tô Thần ngược lại là nhìn về phía Trần Đạo, an ủi, có thể đứng ở cái này trên đường đua, đủ để chứng minh sự ưu tú của ngươi, không cần để ý người khác, đụng không góp đủ số muốn chạy qua mới biết được, tuổi trẻ liền là tư bản. Nói đến tuổi trẻ, hắn cũng có chút cô đơn, hắn thời đại kết thúc, nhưng tại cái này đường đua chiến đấu cả một đời, nhưng không thấy có người có thể siêu việt mình, đây là hắn tiếc nuối nhất sự tình. Hắn thật rất nghĩ đến trong nước vận động viên có thể tại 100m trên đường đua chiếm cứ nhất tịch chi địa. Trần Đạo bị Tô Thần an ủi ngược lại là sức sở, hắn rõ ràng có thể cảm thụ đi ra đối phương chân tâm, thậm chí còn có một loại cô đơn. Hắn vốn là thông minh, tựa hồ đoán được tâm lý đối phương, trực tiếp liền hướng về phía đối phương hô: "Tô Thần, đây là ngươi một lần cuối cùng tranh tài, ta sẽ đánh bại ngươi, để ngươi không mang theo tiếc nuối xuất ngũ." A. Tô Thần rõ ràng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn trước mắt tuổi trẻ thân ảnh. Bốn phía lại là ầm vang cười to, từng cái tuyển thủ dự thi đều mang trêu tức nhìn xem Trần Đạo. Đây chính là Tô Thần, cho dù là muốn đã xuất ngũ, cũng không phải ai cũng có thể vượt qua hắn, lần này đối phương cũng tuyệt đối sẽ có huy chương. Một cái kéo tới góp đủ số người trẻ tuổi, không biết tự lượng sức mình. A Tô Thần lại là nhìn những người kia một chút, tại những người kia thức thời im miệng về sau, liền cười hướng Trần Đạo nói: "Cố lên." Thương Giang trung tâm thể dục quán hiện trường đã sớm kín người hết chỗ. Tại thời đại mới mạng lưới phát triển về sau, quốc gia đối thể thao đại lực tuyên truyền, đã để các loại thể thao thi đấu sự tình có càng ngày càng nhiều người chú ý, từ cơm vòng văn hóa có thể xâm lấn thể thao hạng mục liền có thể nhìn ra. Chỗ tốt liền là thể thao hạng mục chính thức trở thành lộ ra ánh sáng tăng nhiều, càng ngày càng nhiều người tham gia tiến đến cùng những cái kia dũng sĩ cùng một chỗ trải nghiệm vinh lục. Rất nhiều vận động dũng sĩ tại mạng lưới bình đài sáng lập một cái tài khoản, chỉ cần có thành tích, liền có thể hấp dẫn nhiều vô cùng fan hâm mộ. Tựa như Trần Đại Long, nguyên lai bao nhiêu fan hâm mộ, đánh thắng hạ bạ hệt cái thế giới này chiến đấu quán quân, trực tiếp đột phá 1 triệu fan hâm mộ. Đằng sau chỉ cần ở thế giới giải thi đấu lấy thêm 2 khối kim bài, sợ là fan hâm mộ lại phải phóng đại. Mà chỗ xấu liền là có chút cái hốc mắt cạn quản lý sẽ bị fan hâm mộ kinh tế mê mắt, hỏng một cái hạng mục. Giảng cái đơn giản ví dụ, cái nào đó hạng mục, quốc gia chúng ta một mực là hoành tạo thiên quân, giải thi đấu bên trên một viên kim bài đều không để nước ngoài từng chiếm được, chúng ta dũng sĩ tại người khác mạn gạ bên trong đều là sung làm đại ma vương tồn tại. Thậm chí còn có một cái ngạnh, quốc tế giải thi đấu so trong nước tranh tài tốt đánh. Nhưng fan hâm mộ kinh tế dưới, cái này hạng mục đều phế đi, liên tục 2 cái giải thi đấu không cần đại đời sâu, mà dùng đám fan hâm mộ ca ca thăm ra, đều ném đi kim bài. Không có cách nào, có fan hâm mộ, có tài trợ, có tiền á, nhưng loại này sự tình một khi bị người khác đánh ra khí thế, đó là rất tồi tệ. Trần Hãn cùng Tiểu Vi dẫn tới một chỗ xem đài thi đấu ngồi xuống. Chính Phi thì là dẫn Trần Đạo, Trần Lâm Lâm phụ mẫu đến một bên khác, cho giảng thuật quy tắc tranh tài, xung làm một cái buổi nhìn. Cái này dù sao cũng là tương lai vô địch thế giới phụ mẫu. Hắn đều để tùy hành nhân viên đem một màn này vô xuống đến, loại kia Trần Đạo có thể phá kỷ lục thế giới, đến lúc đó đây đều là hắn điểm sáng. Liên quan tới hắn như thế nào đào móc Trần Đạo, như thế nào cho Trần Đạo giải quyết nỗi lo về sau, như thế nào vì để cho Trần Đạo lần thứ nhất tranh tài không đến mức quá khẩn trương đem hắn phụ mẫu tiếp đến hiện trường. Các loại hình công tác báo cáo có thể viết mấy chục trang. Đến lúc đó tại trên mạng một phát, lại là một cái vì quốc gia thể thao vinh dự toàn lực kính dâng thể thao người làm việc. Lãnh đạo ngươi liền nói một chút dạng này phụ trách người, có nên hay không cho thêm điểm đánh. Tiểu Vi thì là ngồi tại Trần Hãn bên người, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, vui vẻ nhìn xem một phía. Thật lâu không có dạng này cùng Trần Hãn đi ra tới chơi. Trần Hãn thì là ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, tại Trần Thị lén lút, đi ra liền không kiêng nể gì cả đúng không? Tiểu Ngọc để cho ta làm như thế, nói bốn phía có cái gì kiểu diễm mặt hàng làm như vậy. Tiểu Vi đương nhiên nói, còn chỉ bốn phía, nhìn xem, bên cạnh rất nhiều mọi tử đều hướng bên này nhìn đâu. Chương 504, luyện kinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 1. Chương 504, luyện kinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 1. Trần Hãn im lặng không nói, yên tĩnh các loại Trần Đạo tranh tài bắt đầu. Rất nhiều thể thao tranh tài đều là có khai mạc thức, nhưng có thời điểm, rất nhiều thể thao tranh tài lại là tại khai mạc thức trước đó liền sớm so tài. Thậm chí có khai mạc thức lúc bắt đầu, toàn bộ tranh tài đều nhanh chuẩn bị kết thúc tình huống. Loại tình huống này bình thường bởi vì đến tiếp sau còn có quốc tế thi đấu sự tình, vì để cho tranh tài vận động viên hành trình cùng nghỉ ngơi có thể có tốt hơn an bài. Điền kinh 100m cùng cái khác mấy cái tranh tài liền là như thế, bởi vì ngay sau đó lập tức liền có năm nay cái cuối cùng quốc tế hoàng kim thi đấu vòng tròn, cho nên tranh tài liền bị phóng tới toàn vận hội ngày đầu tiên. Cũng ở thời điểm này, hiện trường truyền đến một trận ồn ào cùng reo hò. Là vận động viên ra trận vị trí truyền đến. Nam tử 100m thi dự tuyển tổ thứ nhất tuyển thủ dự thi ra sân, với lại có một cái trọng lượng cấp nhân vật, liền là vị kia tại 100m trên đường đua duy nhất có thành tích Tô Thần. 9 giây 83 thành tích, nếu như đổi vào lúc khác quốc tế giải thi đấu, cầm kim bài cũng có thể, cũng tỉ như năm nay quốc tế điển kinh thi đấu tranh giải. Năm nay quốc tế tranh tài quán quân thành tích liền là 9 giây 84. Mặc dù nói vị kia thời đại mới duy nhất chạy vào 9 giây 8 sẽ bịn không có tham gia, nhưng là cái này quán quân hàm kim lượng tuyệt đối 10 phần. Chỉ là đáng tiếc, trong nước 100m hiện tại đã giảm xuống một cái ngăn, thậm chí đã không ai có thể chạy vào 10 giây, năm nay tốt nhất thành tích là 10 giây 06. Thậm chí vừa kết thúc nào đó kinh điển kinh thế gấm thi đấu, trong nước tốt nhất thành tích đấu loại 10 giây 23. Cũng liền cùng cuộc sống tạm bỡ 10 giây 25 gà quay lẫn nhau mổ. Nhưng quốc tế tuyển thủ chỉnh thể bên trên lại là còn tiến hóa, năm nay phá 10 tuyển thủ đã có 44 vị. Có thể nói, chỉ cần là quốc tế 100m tranh tài, trong nước tuyển thủ liền không có người có thể cầm thường, ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Tô Thần nhân khí như vậy cao, như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Liên là đáng tiếc, Tô Thần niên kỳ thật bày ở bên kia, đây là một lần cuối cùng so tài. Hiện trường thông báo cùng mạng lưới chủ trì, bình thường đều sẽ cho mỗi tổ tương đối nổi danh hoặc là thú vị tuyển thủ tiến hành thông báo. Tổ này tự nhiên toàn bộ hành trình đều tại đàm luận Tô Thần. Tô Thần cùng những tuyển thủ khác đứng lên đường đua, theo một tiếng súng vang, tuyển thủ trong nháy mắt bắn vọt mà ra, tại tất cả mọi người reo hò bên trong, có thể nhìn thấy Tô Thần một ngựa đi đầu, cuối cùng lại còn cầm tới tiểu tổ đệ nhất. 10 giây 15. Lấy tuổi của hắn, đây cũng là một lần cuối cùng đốt hết thành tích, cũng hẳn là kìm nén một hơi chạy cuối cùng này một lần. Dạng này đốt hết có thể sẽ để hắn xuất ngũ sau thân thể tổn thương nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn hiển nhiên rất yêu quý cái này đường đua. Fan hâm mộ điên cuồng reo hò, vì hắn cầm tới thi dự tuyển tiểu tổ đệ nhất vui vẻ, chỉ là rất nhiều thể thao điển kinh phương diện lãnh đạo lại là trên mặt không ánh sáng, rất khó coi. Thậm chí không ít có người oán trách. Một lần cuối cùng tham gia liền tham gia, liều cái gì mệnh. Một đám người trẻ tuổi huấn luyện lâu như vậy, không chạy nổi một cái nhanh 40 lão gia hỏa, đây là đem bọn hắn mặt đè xuống đất ma sát. Lòng dạ nhỏ mọn khả năng ở trong lòng chửi mẹ đều có thể tưởng tượng ngày mai trên mạng sẽ nhiều ít người chất vấn bọn hắn. Tiếp xuống, lại liên tục hai tổ tuyển thủ đi ra tranh tài, cũng không có thành tích của một người vượt qua Tô Thần, cái này khiến Tô Thần fan hâm mộ càng phát ra reo hò. Nhưng những cái kia thể thao tương quan lãnh đạo sắc mặt lại càng thêm khó coi. Cũng chỉ có Mân Tỉnh bên này lãnh đạo vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn kỳ thật có thể nhìn ra Tô Thần vì cái gì một lần cuối cùng liều mạng như vậy, bởi vì tiếc nuối, không người kế tục. Cho nên, lần này mạng lưới đại bản tử, bọn hắn Mân Tỉnh bên này cũng không cùng các tỉnh đồng nghiệp cùng một chỗ hưởng thụ lấy. Bọn hắn có hai vị Trần Thị Thiên Kiêu. Rốt cục, thi dự tuyển cuối cùng một tổ thành viên ra sân, hiện trường thông báo cũng là từng cái tiến hành giới thiệu. Mà tổ này, hiện trường thông báo vậy mà lạ thường thông báo lên Trần Đạo, mọi người thấy thứ 6 nói tiểu tướng, thân phận tin tức điển là mới lớp 12, còn chưa đầy 18 tuổi, cũng là trận đấu này trẻ tuổi nhất tiểu tướng, coi như lấy không được thứ tự, cũng hy vọng trận đấu này đối với hắn có thể có chỗ ma luyện. Cái này giới thiệu là giới thiệu, nhưng hiển nhiên là cũng không xem trọng cái này tuổi trẻ tiểu tướng. 100m đấu trường, không ai có thể lần thứ nhất tham gia trọng đại như vậy tranh tài liền có sở thành tích dù là Tô Thần cũng không được. Hiện trường này thông báo xem như luyện chuyển nhưng trên mạng thông báo liền rõ ràng nhiều, mọi người đều biết, nhất làm cho người chán ghét liền là thể thao bộ môn một chút mạng lưới thông báo cùng chủ trì. Lại nói cái này Mân Tỉnh thể thao bên này cũng là không may, em đẹp xe buýt liền đụng, tuyển thủ thụ thương không nhân xâm thêm, kéo cái học sinh cấp 3 dự bị ra sân. Nghe nói hắn đến hiện trường thời điểm còn rất khẩn trương, nói chuyện đều mơ hồ. Nội tình tin tức, hắn còn nói muốn lần này tranh tài đánh bại Tô Thần, đương thời người ở chỗ này đều nói hắn khẩn trương nói mê sảng. Hồ Khôn làm cho này lần toàn vận hội điền kinh bộ môn mạng lưới chủ trì, tự nhiên biết cơ hội lộ mặt không có bao nhiêu, liền điểm ấy thời gian. Cho nên, hắn cùng chủ trì hợp tác cũng là dùng một chút quan hệ, tận lực đạt được nội bộ tin tức. Chỉ cần mình chủ trì phát hỏa, cái kia chưa hẳn không thể giống mấy vị kia một dạng trở thành mạng lưới đặc nhân, chỉ cần có thể hấp dẫn một đợt fan hâm mộ, cái kia tương lai đều là tiền. Mà cái này bị Lâm Thời kéo tới góp đủ số học sinh liền là chủ đề, khẳng định phải nói nhiều, thuận tiện rèm pha một cái. Dù sao đối phương người giả bị đụng Tô Thần, càng là bọn hắn có thể thao tác mâu thuẫn điểm, liền có thể gây nên Tô Thần fan hâm mộ cảm xúc cập mình. Hồ Khôn nói tiếp, bất quá, cái này gọi Trần Đạo nhỏ tuyển thủ tựa hồ cũng không biết Tô Thần địa vị, Tô Thần lần này hẳn là đốt hết cái này nhỏ tuyển thủ không có khả năng vượt qua, cũng hy vọng hắn nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau cước đạp thực địa huấn luyện. Trực tiếp phòng Tô Thần fan hâm mộ là nhao nhao lên tiếng, rất đồng ý điểm này. Hồ Khôn gặp này tự nhiên cao hứng phi thường. Mâu thuẫn kích phát, cái kia về sau hắn tự nhiên có biện pháp hấp dẫn những này fan hâm mộ chú ý mình. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, mạng lưới đạo diễn ở giữa xuất hiện rất nhiều để hắn không có dự liệu bình luận, cái kia tựa như là Trần Thị Thiên Tiêu. Vừa rồi nhìn liền có chút giống, nghe được Trần Đạo danh tự này, có thể xác định. Chương 505, luyện khinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 2, chương 505, luyện khinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 2, mà mẹ nó, trước đó nhìn thấy Trần Đại Long nhẹ nhàng đánh bại thế giới chiến đấu quán quân, ta liền muốn Trần Thị người có thể hay không cũng tham gia một chút thể thao tranh tài. Lại có một cái Trần Thị Thiên Tiêu tham gia thể thao tranh tài, vẫn là 100m. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mưa đạn bình luận đều biến thành không đồng dạng. Chủ yếu là Trần Thị gần nhất tại trên mạng nhiệt độ quá cao, còn có liền là Trần Đại Long đánh bại thế giới chiến đấu quán quân hạ bạ hệt mới quá khứ không bao lâu. Chú ý thể thao người đều sẽ chú ý tin tức này, biết Trần Thị có công phu thật, cũng nghĩ qua Trần Thị những người khác cũng tham gia thể thao hạng mục sẽ như thế nào. Không nghĩ tới thật lại có Trần Thị người tham gia vẫn là 100m. Một cái luyện võ đi sân thể dục bên trên tranh tài, mấu chốt Trần Thị là có khinh công, cái này mánh lưới liền có tin tức nhanh chóng tại trên mạng truyền ra. Rất nhiều người thậm chí chủ động hỗ trợ tuyên truyền, các loại bầy, các loại vòng bằng hữu xuất hiện cái này internet đạo diễn kết nối. Để Hồ Khôn, còn có đạo diễn toàn bộ khiếp sợ sự tình phát sinh cái này, đạo diễn ở giữa tại tuyến người xem vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ra tăng lấy. Cái kia tại tuyến người xem coi như so với bóng rổ chú ý độ nóng nhất một năm kia còn muốn càng cao, đơn giản kinh người. Hồ Khôn lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện cái này bị kéo tới góp đủ số thiếu niên thân phận tựa hồ không đơn giản, đầy bình phong mưa đạn lượn bó, khinh công chữ. Trần Thị giống như sẽ khinh công. Cái gì tốt giống, liền là sẽ, dù là cái này Trần Thị Thiên Kiêu không có học được bao nhiêu, khi dễ một cái trong nước những người này còn không phải đơn giản. Luyện chạy bộ chạy thế nào qua luyện khinh công? Nhìn xem mưa đạn, Hồ Côn làm sao có loại cái này Trần Đạo thắng chắc cảm giác. Đối phương nếu quả thật thắng, cái kia vừa rồi hắn nói những lời kia liền lúng túng, đừng nói phát hỏa, trực tiếp sẽ tiếng xấu truyền xa, đến tại sỉ nhục trụ bên trên, về sau thời khắc bị người lấy ra trêu chọc. Cũng tỉ như vị kia phi nhân sơ kỳ, không phải có chủ trì tại hắn dự thi trước nói không coi trọng, kết quả nhân ra vô địch thế giới. Sau đó cái kia chủ trì kiếp sống trực tiếp kết thúc. Trần Thị, một mặt đứng lên lộ thiên màn hình cũng tại phát hình 100m thi dự tuyển hình tượng, lúc này, Trần Đạo Chính bị đặc tả. Vì cái gì đặc tả hình tượng còn dùng nói, trên mạng sự tình hiện trường đạo diễn đã biết. Đạo diễn không ngu, lãnh đạo cũng không ngu, biết hiện tại mọi người muốn nhìn cái gì, cũng biết đây là cho hấp thụ ánh sáng điển kinh hạng mục nhiệt độ cơ hội. Dù sao hiện tại ngay cả tiểu cầu, ngại cầu đều ăn được fan hâm mộ tiền lãi bọn hắn điển kinh cũng muốn ăn a, rất nhiều du khách đã sớm dừng lại tại lộ thiên trước màn hình, với lại, số lượng không ít, dù sao Trần Thị đã tuyên truyền Trần Thị Thiên Kiêu tham gia toàn vận hội 100m sự tình. Hiện tại Trần Đạo đơn độc xuất cảnh lâu như vậy, càng nhiều du khách nhận ra vị này Trần Thị Thiên Kiêu, tự nhiên đều dừng lại ngừng chân. Thậm chí tại hiện trường, rất nhiều người đều cảm thấy không thích hợp. Cũng tỉ như Tô Thần, nhìn về phía 100m đường đua bên này lộ thiên màn hình, phía trên hình tượng đều dừng lại tại cái kia trên người thiếu niên. Nói như vậy, hình tượng này sẽ ở tiểu tổ tương đối nổi danh, thành tích tương đối tốt một hai người bên kia dừng lại, lưu lại lâu dài đó là mình tinh tuyển thủ đánh ngộ. Cũng tỉ như hắn ra sân thời điểm, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Cũng tại lúc này, cuối cùng này một tổ dự tuyển cũng muốn bắt đầu. Tuyển thủ chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị. Cái này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Tô Thần cũng là như thế. Rốt cục, tranh tài bắt đầu, tất cả tuyển thủ trong nháy mắt chạy vội ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Tô Thần liền trừng lớn hai mắt, bị thiếu niên kia thân ảnh trực tiếp hấp dẫn, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền dẫn trước những người khác một cái thân vị. Cái này, không chỉ có là hắn, hiện trường không biết bao nhiêu người thấy cảnh này kinh hãi đứng lên. Cho dù là tranh tài những tuyển thủ kia, cũng không dám tin tưởng nhìn xem dẫn trước tại trước mặt bọn họ thiếu niên, từng cái hai mắt là trừng lớn. Trước đó ghi chép kiểm lúc, bọn hắn nghe được thiếu niên này nói muốn đánh bại Tô Thần, bọn hắn coi là đối phương không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ tốc độ của đối phương rất nhanh, tất cả mọi người xông qua điểm cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía một chỗ màn hình. 9 giây 82. Khi cái thành tích này tại cái thứ nhất nhảy ra thời điểm, tổ này người đồng loạt nhìn về phía Trần Đạo, cảm giác tựa như là đang nhìn quái vật. Hiện trường càng là trong nháy mắt bị nhét lửa. Ồn ào, tiếng gọi ầm ĩ đứt hai. Tô Thần vì sao lại có nhiều như vậy fan hâm mộ? Cũng là bởi vì hắn cường, bởi vì hắn phấn đấu tinh thần. Mọi người hy vọng hắn có thể lại tiến bộ, lấy thêm huy chương, đánh vỡ áo vận 100m hoang mạc. Dù là hắn muốn đã xuất ngũ cũng là như thế, bởi vì mọi người phát hiện không có một cái nào có thể tiếp nhận Tô Thần tân hỏa. Chỉ khi nào có tân thần xuất hiện, vậy bọn hắn cũng không để ý đem cái này chen chúc cho vị này tân thần. Thể thao dù sao cũng là cường giả vi tôn địa phương. Trần Đạo thành tích này đích thật là kinh người, cái khác các tỉnh thể thao lãnh đạo đều nhìn về Mân tỉnh thể thao bên kia, tựa hồ minh bạch, đi mẹ nó xung đột nhau thụ thương kéo người góp đủ số. Mẹ nó thụ thương đều là vì thiếu niên này đường đường. Hiện tại tốt, Tô Thần xuất ngũ đốt hết thành tích, sẽ chỉ làm bọn hắn đánh bằng roi, Mân tỉnh bên kia không cần đánh. Mấu chốt loại sự tình này lòng dạ biết rõ, sẽ không có người đi tự đòi nấm mốt thú nói. Loại này quy tắc lỗi thủng bọn hắn có lúc cũng sẽ dùng. Chính yếu nhất ra thành tích, để cho người ta thoái vị thiếu niên đổi mới trong nước 100m ghi chép. Người đi nói người ta dùng linh tinh quy tắc làm ra một cái quán quân, đổi mới một cái ghi chép. Người dám nói dám chất vấn, trên mạng lúc đầu chỉ cấp ngươi nghiêm tử, vậy ngày mai khả năng liền là mười đánh vậy. Không chỉ có hiện trường, trên mạng đạo diễn ở giữa người xem giống nhau là sôi trào lên. Bên trong đều là hướng về phía Trần Thị Thiên Kiêu tham gia toàn vận hội 100m tới, muốn nhìn một chút Trần Thị võ công có thể nghiền ép thế giới chiến đấu quán quân đồng thời, có thể hay không cũng khi dễ một cái 100m đường đua tuyển thủ. Bây giờ thấy thỏa thỏa khi dễ, những người khác liền cùng phế vật một dạng, cuối cùng đều bị hất ra mấy cái thân bị. Mưa đạn càng là lít nha lít nhít, khinh công a, tiểu thí thân thủ liền là đi chép. Trần Thị dùng khinh công khi dễ một đám luyện chạy bộ thật chán. Ha ha, hiện tại tin tưởng tiểu thuyết võ hiệp luyện võ phóng tới người bình thường bên trong, thật liền là khi dễ người. Cũng tại đạo diễn ở giữa người xem đều kinh ngạc thời điểm, đã thấy đến đạo diễn trong tấm hình đột nhiên xuất hiện không thích hợp, chủ trì hai người trên mặt cũng đầy mặt quái dị. Chương 506, luyện khinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 3, chương 506, luyện khinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 3, đạo diễn ở giữa hình tượng chuyển đổi xuất hiện nữ tử 100m thi dự tuyển hiện trường, hai bên cơ hội là đồng thời tiến hành. Lúc này, thành tích kia thông báo trên màn hình, hạng nhất rõ ràng là 10 giây 14. Cái thành tích này vậy mà so Tô Thần còn nhanh hơn, mấu chốt đây là tại nữ thi đấu bên trong số liệu, nữ tử trong nước ghi chép là 10 giây 79. Quốc tế ghi chép là 10 giây 34. Nói cách khác, đây là một cái thế giới ghi chép. Hiển nhiên, nữ tử 100m cạnh tranh vẫn là lại càng dễ. Hình tượng trong phóng, liền thấy một thiếu nữ cơ hồ là nghiền ép thức dẫn trước hất ra những tuyển thủ khác, ngay cả nàng khói xe đều không thấy được loại kia. Cái này, có phụ trợ, thoạt nhìn so Trần Đạo còn nhanh cảm giác. Khi thấy thiếu nữ này gọi Trần Lâm Lâm, đạo diễn thời gian tụ tập người xem càng thêm sôi trào. Thảo, lại là Trần Thị Thiên Tiêu. Thấy được chưa? Đây chính là luyện võ đang khi dễ người. Nói Trần gia chủ là chạy khốc đi ra, chạy khốc có thể như vậy. Trần Thị Tam Đại Thiên Tiêu, sau ngày hôm nay đem dương danh thế giới. Biết Trần Lâm Lâm thân phận, tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng. Cái kia Trần Thị phái hai cái thiếu niên tham gia toàn vận hội 100m tranh tài, một cái đổi mới trong nước ghi chép, một cái trực tiếp đổi mới kỷ lục thế giới. Đây chính là 100m, danh xưng người trong nước cấm khu tranh tài. Hiện tại có người đánh vỡ cái này cấm khu. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả thể thao tương quan phóng viên đều nhận được tin tức. Cho dù là tại cái khác hạng mục phỏng vấn, thậm chí bên kia có siêu cấp minh tinh các phóng viên cũng đều vứt xuống, nhao nhao chạy đến 100m thi đấu khu bên này. Đùa gì thế? Siêu cấp minh tinh tùy thời có thể phỏng vấn, cái này một nhà song thiên tiêu, song song phá ghi chép tin tức không phải chỗ nào đều có hướng chi hay là tại 100m đường đua. Rất nhiều người đều nói điển kinh chú ý độ nhỏ, giá trị buôn bán thấp, kỳ thật đây là những người kia sai lầm nhận biết. Sở dĩ chú ý độ nhỏ, sở dĩ giá trị buôn bán thấp, đó là bởi vì chưa từng xuất hiện lợi hại tuyển thủ. Có biết lúc trước phi nhân nhiệt độ, có biết lúc trước phi nhân giá trị buôn bán. Quốc tế đấu trường không huy chương, áo vận đấu trường vô danh lần, ngươi còn muốn cái gì chú ý độ, muốn cái gì giá trị buôn bán. Người trong nước nhìn xem các ngươi ăn người khác khói xe, đều cảm giác mất mặt. Nếu như ngươi có thể đổi mới trong nước ghi chép, đổi mới kỷ lục thế giới, cái kia không có ý tứ, ngươi chính là phi nhân, liền là thần. Thi dự tuyển kết thúc, nhưng 100m đường đua bên này lại triệt để náo nhiệt. Tất cả phóng viên đều hướng bên này chen chúc. Đó là một trận rầm rộ. Mân tỉnh bên này lãnh đạo không buông tha tuyên truyền cơ hội, trực tiếp cho Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm đơn độc cử hành một cuộc phỏng vấn sẽ. Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm ngồi vào dãy đặt trước ông nói, vẫn còn có chút khẩn trương, bất quá càng nhiều vẫn là hưng phấn. Đặc biệt là Trần Đạo, lần trước nhìn thấy Đại Long Ca bị nhiều người như vậy phỏng vấn, hắn nhưng hâm mộ hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Không có cho Trần Thị mất mặt ra đúng, lần trước Đại Long Ca lắp một đợt, hắn cũng không thể lạc hậu. Theo phóng viên phỏng vấn sẽ bắt đầu, những ký giả kia đã sớm nhịn không được hỏi thăm vấn đề. Trần Đạo, Lâm Lâm, các ngươi đều là lần thứ nhất tham gia trận đấu, các ngươi khẩn trương sao? Một cái phóng viên lúc này hỏi. Trần Lâm Lâm, không khẩn trương, ta chỉ muốn toàn lực chạy, không cho Trần Thị mất mặt. Trần Đạo rất bình tĩnh nói, ta cũng còn không có đem hết toàn lực, tại sao muốn khẩn trương? Lời này làm cho tất cả mọi người ồn ào. Có ý tứ gì? Ngươi đổi mới trong nước ghi chép, còn không có đem hết toàn lực. Đổi một người nói như vậy, có lẽ sẽ bị nghi ngờ, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vừa đổi mới trong nước ghi chép. Lại có phóng viên hướng Trần Đạo hỏi, Trần Đạo, tại trước khi bắt đầu tranh tài, có người vạch trần ngươi trước mặt mọi người nói muốn đánh bại Tô Thần, còn nói ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi đối với những người này là thế nào nhìn? Lời này để không ít tham gia đấu loại đều lúng túng, bởi vì đúng là bọn họ nói ra. Hiện tại bọn hắn cảm giác mình giống như là thằng hề. Trần Đạo nói thẳng, ta đến chính là muốn cầm đệ nhất, không có loại này tín niệm tham gia cái gì tranh tài, cường giả dựa vào thực lực, yếu gà dựa vào miệng mù bi. Lời này có chút đắc tội với người, nhưng đồng dạng hắn hiện tại có tư cách nói câu nói này. Bên sân, Tô Thần nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt là thế nào đều không che giấu được. Đó là phát hiện có người kế tục, phát hiện nhân tài vui sướng. Đối phương là học sinh lớp 12, sang năm là muốn đại học. Hắn là đại học thể thao học viện viện trưởng, á bọn hắn học viện mặc dù chỉ là 211, nhưng là luyện thể dục càng nhiều vẫn là lựa chọn tiến 211, bởi vì 211 ở phương diện này tài nguyên cùng chuyên nghiệp tính càng mạnh. Trọng yếu là kinh nghiệm của hắn phong phú, hắn chạy biện pháp, phát lực, rèn luyện kinh nghiệm, dù là Thanh Bắc ở trên đây cũng không sánh bằng hắn. Đồng thời 100m hạng mục, hắn chiêu mộ ưu thế cả nước gần như không tồn tại. Không chỉ có là Tô Thần, Trần Đạo trả lời cũng là để rất nhiều trên mạng quan sát trực tiếp rất đồng ý, không phải sao, có thực lực ai còn đánh phá miệng. Đây cũng không phải là một đám yếu gà trào phúng thiếu niên, mà là một đám yếu gà đang giễu cợt một cái vương giả. Tin tưởng cố sự này về sau sẽ một mực xuất hiện tại trên mạng bị người khiêng ra tới làm phản diện tài liệu giảng dạy. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Lại có phóng viên hỏi thăm, Trần Đạo, Lâm Lâm, các ngươi đều là đến từ Lâm Hà huyện Thượng Viên thôn Trần Thị, nghe nói Trần Thị rất nhiều người luyện võ, có phải hay không mỗi người đều có thể cùng các ngươi chạy một dặm nhanh? Trần Đạo nghe nói như thế nói đùa không phải. Ta có thể chạy bọn hắn nhanh như vậy, còn muốn cho đại cậu thúc mang theo huấn luyện. Ta chỉ là một cái không nên thân hậu bối. Trần Lâm Lâm nghe hắn nói như vậy, vội vàng nói, ta cũng là. Phóng viên 1, phóng viên 2, phóng viên 3. Trên mạng đạo diễn ở giữa nghe nói như vậy người xem không hiểu cảm giác lời này tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc. Trần Đạo lại bởi vì cái này bê một chứa, cũng cảm giác trong lòng siêu cấp thoải mái. Bởi vì Trần Đạo ban đêm còn có 100m đấu bán kết, cho nên phỏng vấn cũng không có tiếp tục quá lâu, cần để cho Trần Đạo có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn lúc nghỉ ngơi, Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm hoàn toàn liền là bảo, mặc kệ là trong tỉnh, thành phố cục thể dục Điển Kinh phương diện lãnh đạo, đó là sợ đập đầu đụng nhau. Cũng chỉ có Điển Kinh mấy cái hạng mục quán quân cùng phá kỷ lục đãi ngộ này. Cái khác hạng mục có thể lừa gạt thậm chí vận dụng quyền lực thao tác một cái cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tựa như nào đó hạng tiểu cầu vận động, lãnh đạo không phải liền là nghĩ đến tùy tiện làm một cái quyền, không cần đại đầy sâu siêu cấp tay chân, coi là đổi một cái fan hâm mộ điểm nhiều đi lên cũng được. Chương 507, luyện khinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 4, chương 507, luyện khinh công khi dễ luyện chạy bộ. Tiến về võ đang. 4, chỉ cần cầm quán quân ai có thể nói cái gì? Chỉ là đáng tiếc chơi thoát. Điền kinh hạng mục đó là có một cái là một cái, hoặc là muốn tìm ra một cái cũng khó khăn. Cái này ra khỏi một cái, ai cũng bảo bối lấy. Thời gian trôi qua. Đến trong đêm, nam tử 100m đấu bán kết muốn lúc bắt đầu, trực tiếp đạo diễn thời gian, đã sớm tràn vào vô số người. Trên mạng Trần Thị Thiên Kiêu toàn vận hội đổi mới 100m ghi chép tin tức đã sớm triệt để truyền ra. Liên quan tới Trần Thị dùng khinh công khi phụ người thảo luận chủ đề cũng lan tràn toàn lưới. Tại tuyến nhân số kinh khủng tới cực điểm. Có thể nói, trong lúc nhất thời 100m tranh tài trở thành được quan tâm nhất độ hạng mục. Điều này cũng làm cho Điền Kinh phương diện người phụ trách cười miệng đều không khép được. Về sau tổ chức Điền Kinh phương diện tranh tài, chỉ cần Trần Đạo cùng Trần Lâm Lâm tham gia, cái kia tài trợ tuyệt đối sẽ không ít, từ phi nhân về sau, bọn hắn đã thật lâu không có tiếp vào qua rất lớn tài trợ. Thông qua hình tượng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tuyển thủ ra sân, với lại, Trần Đạo vậy mà liền tại Tô Thần bên cạnh, cái này khiến hình tượng cho một cái dừng lại. Phản phất tại kể rõ cũ mới thời đại thay đổi. Với lại, tất cả mọi người phát hiện, Tô Thần đang cùng Trần Đạo nắm tay. Tô Thần là nhân cơ hội nói, đại học đến chúng ta bên này, ta là trường học thể thao học viện viện trưởng, hết thảy đều cho ngươi mở đèn xanh, ta có thể gia nhập ngươi huấn luyện biên đoàn, chuyên môn truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm, còn có ta chạy biện pháp cùng phát lực biện pháp. Có thể. Trần Đạo trực tiếp đáp ứng. Đại học khẳng định phải cái trước, có thể lên cái nào đại học hắn là có nghĩ qua. Mân Tỉnh không có 985 cùng 211 thể thao cường trường học, cho nên hôm nay gặp được cái này Tô Thần hắn kỳ thật liền có ý nghĩ. Hắn có gia tộc Thái Hư truy phong thối không sai, nhưng công pháp này là dùng cho chiến đấu, trái phải xê dịch ở giữa, có thể để người ta không tổn thương được hắn, cũng có thể ra chân cho người khác mang đến to lớn tổn thương. Nhưng tại cái này 100m trên sàn thi đấu lại có rất nhiều hạn chế, còn cần cùng chuyên nghiệp chạy bộ pháp kết hợp lại. Muốn nói trong nước, không có cái nào ở phương diện này có thể so sánh cái này Tô Thần mạnh, đối phương có thể tại quốc tế 100m bên trên thu hoạch được nhất tịch chi địa, tất cả đều là dựa vào chạy biện pháp cùng phát lực biện pháp, tại thể chất bên trên cùng hạt nhân sức cạnh tranh cũng không có bao nhiêu. Ta có thể mang Lâm Lâm cùng đi. Trần Đạo lại cười cười nói. Tô Thần nghe nói như thế, nhịn không được trực tiếp cho Trần Đạo một cái ôm, về sau chúng ta thể thao học viện, ngươi so ta viện trưởng này đại. Ngoại nhân không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng nhìn đến hai người ôm nhau, lại là trong nháy mắt để cho người ta não bổ đến vô số nguyên do. Hiện trường đạo diễn lập tức liền lên tiếng, hiện trường thấy được cảm nhân một màn, Tô Thần cùng Trần Đạo ôm nhau đây là cũ mới vận động viên ở giữa khích lệ cho nhau, đây là để cho người ta động dung tân hỏa chuyển thừa hai người lúng túng bung ra đối phương. Tô Thần đầu đen rau muống, cái này dừng bút đạo diễn. Trần Đạo trùng điệp gật đầu. Tại hai người bên cạnh vận động viên sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Tổ này tuyển thủ cũng là trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Lần này Tô Thần y nguyên rất nhanh, hắn đuốt càng lấy hết, vượt qua từng cái tuyển thủ, nhưng hắn lại nhìn xem Trần Đạo bóng lưng đem mình kéo càng ngày càng xa. Giờ khắc này hắn đột nhiên có loại kinh ngạc cảm giác, tựa hồ đỉnh phong mình tại đối mặt đỉnh ở sẽ buồn. Mặc dù bây giờ mình đã không phải đỉnh phong, nhưng là cặp mắt của hắn là sáng, hắn cảm thấy cái này Trần Thị Thiên Kiêu có lẽ có thể đánh vỡ cái kia đáng sợ ghi chép. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng theo thiếu niên bóng lưng càng xa, cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Xông qua điểm cuối cùng, thành tích đi ra Tô Thần 10 giây 21, so đấu loại chậm, nhưng ai cũng không có cách nào nói cái gì. 9 giây 77. Tô Thần nhìn xem Trần Đạo số liệu này cười rất vui vẻ, bởi vì cái này thành tích là năm nay thế giới 100m thành tích tốt nhất. Nói cách khác, có cái thành tích này, Trần Đạo lần tiếp theo áo vận hội liền có tranh đoạt quán quân tư cách. Trần Đạo cái thành tích này tự nhiên cũng là lần nữa hoành động toàn lưới, dù là rất nhiều không chú ý thể thao, hoặc là không chú ý 100m cũng biết, năm nay thế giới 100m thành tích tốt nhất chính là cái này. Lập tức, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào bình thường, trong nước 100m đường đua xuất hiện một thần nhân. Nhưng nếu như cái này để cho người ta nhiệt huyết sôi trào lời nói, khi ngày thứ 2 trận chung kết đến, Trần Đạo thành tích liền để người triệt để đến cùng. 9 giây 69. Vậy mà chạy vào 9 giây 7. Đây là triệt để bạo phát. Lúc này tất cả mọi người mới tin tưởng Trần Đạo nói ngay từ đầu căn bản vô dụng toàn lực. Cái thành tích này trong nháy mắt truyền khắp toàn lưới. Bởi vì sẽ vìn thành tích tốt nhất cũng mới 9 giây 74, với lại, hắn tiềm lực đã lấy hết, không có khả năng có tốt hơn thành tích. Cho nên, Trần Đạo cái thành tích này, nhất định trên ý nghĩa liền là 100m người thứ nhất. Mà hắn hiện tại mục tiêu sẽ không còn là cái gì áo vận hội kim bài mà là đánh vỡ 9 giây 58 cái thế giới này đi chép. Vậy đối với quốc gia phương diện đều có to lớn phân chấn ý mấu chốt thiếu niên mới cao trùng, tất cả mọi người cảm thấy có cơ hội. Một khi có loại này nhận biết, trong nước người lực chấp hành là siêu cường. Có tin tức xưng trong khoảng thời gian ngắn, thể thao chỗ cao nhất bên kia liền họp, quyết định tổ kiến mạnh nhất huấn luyện viên đoàn đội, chỉ phục vụ tại thiếu niên một người. Trong lúc nhất thời, toàn lưới đều là liên quan tới Trần Thị Thiên Kiêu đoạt giải quán quân tin tức, đương nhiên, đều là các loại khen ngợi. Lúc này, người bình thường ai dám chọc tới nhiều người tức giận. Thật là có, cũng tỉ như những cái kia đặc lập độc hành, ăn lớn lên chuyên gia. Lý Kiến Nhân làm nổi danh học phụ giáo thụ, không ngỡ nhất liền là trên internet người cả ngày bi vô lại vô lại. Đặc biệt là tại hắn ban bố không thể để cao châu ngựa tiền lương thấp là ưu thế của chúng ta điều tra luận văn, trên mạng người ra vẻ hiểu biết sứ mệnh phun hắn về sau. Những người này biết hắn cái này điều tra luận văn làm bao lâu, khảo sát nhiều vất vả. Vậy mà từng cái liền chất vấn hắn. Một đám thấp trình độ phế vật biết cái gì? Cho nên, nhìn thấy toàn lưới người đều tại thổi phồng một thiếu niên, hắn liền khó chịu, đi ngược lại con đường cũ, ban bố một cái thiệp cá nhân cho rằng, đem võ thuật thay vào thể thao thi đấu là đối những người khác bất công vô cùng sự tình. Sau đó vô số người tràn vào hắn tiếp mời, tất cả mọi người thống nhất hai chữ bình luận, dừng bút. Dừng bút. Chương 508, ghi chép tịch thụ áo pháp lệ. Rốt cục đột phá. 1. Chương 508, ghi chép tịch thụ áo pháp lệ. Rốt cục đột phá. 1. Không lâu, vị này giáo sư chuyên gia hào toàn bộ bị phong. Đại khoái nhân tâm. Trần Hãn tại khách sạn thời điểm liền thấy tin tức này, chỉ có thể trào phúng một câu cái này náo tàn giáo thụ. Hết lần này tới lần khác loại người này vẫn là dạy người tử đệ giáo thụ. Khi một cái giáo thụ có thể nói ra thấp thu nhập đám người có thể đem để không phòng ở thuê dân chúng người đồng đều tiền tiết kiệm 3 triệu, xuất ra cái 50 vạn làm lễ ăn hỏi dễ dàng luận điệu, để bọn hắn giáo thụ học sinh có bao nhiêu thật đáng buồn. Trong đêm, tiếng đập cửa vang lên. Trần Hãn mở cửa, chỉ thấy một thân gợi cảm hán phục tiểu vi đi đến, sau đó lôi kéo hắn đến ghế sofa, ngồi xuống trên đùi của hắn. Đêm hôm khuya quắt tới, ngươi có không tốt ý đồ? Trần Hãn cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tiểu Vi lại trực tiếp xuất ra một cái video cho hắn nhìn. Một người nam hỏi nữ, ngươi thích gì dạng nam sinh? Nữ trả lời, tích cực hướng lên. Nam lại hỏi, ngươi chán ghét dạng gì nam sinh? Nữ trả lời, kỳ kỳ bye bye. Trần Hãn trong nháy mắt hiểu ý, tới phản ứng, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại có phải hay không rất tích cực hướng lên người? Tiểu Vi mắc cỡ đỏ mặt, tiến đến hắn bên tai nhẹ nói, ta xuyên qua rất khều gợi cả hiếm. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, liên quan tới Trần Đạo cái này Trần Thị Thiên Kiêu tin tức càng lửa nóng, có thể nói cái này toàn vận hội nhiệt độ đều ở nơi này. Bất quá, Trần Hãn nhưng không có giữ cửa hải chú lực đặt ở phía trên này, bởi vì hắn cùng Tiểu Vi đã ngồi lên bay hướng võ đang máy bay, muốn đi tham gia võ đang phong thủy giao lưu hội. Trên máy bay, sợ bị người nhận ra, hai người còn đeo khẩu trang. Ở phi trường lúc, hai người liền bị nhận ra, rất nhiều người vây quanh hỏi hắn liên quan tới Trần Đạo bình thường huấn luyện sự tình, mấu chốt cũng đều là cô gái trẻ tuổi. Non là thật non, tuổi trẻ là thật trẻ trung, a cái này fan hâm mộ kinh tế chẳng phải tới. Sợ là Trần Đạo lập tức liền muốn trở thành giới thể dục lại một cái ca ca. Cũng may hắn người ca ca này vẫn là có thực lực cùng cái kia tại giải thi đấu bên trên ngay cả ném kim bài ca ca không đồng dạng. Võ đang đông tiếp tương dương, tây dựa vào thập điện, nam theo thần nông giá, bắc gặp đăng giang, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo thắng địa, bởi vậy du lịch cũng phi thường phát đạt. Cho nên, tại võ đang phụ cận liền có sân bay, bất quá 25 km khoảng cách. Trần Hãn mang theo Tiểu Vi xuống phi cơ thời điểm, là Trần Đạo trưởng tự mình đến lên tiếp, Trần gia chủ, Tiểu Vi cư sĩ, các ngươi cuối cùng đã tới. Nói xong, hắn cũng dẫn hai người tiến về dừng xe địa phương. Ngược lại là ở trên xe thời điểm, Trần Đạo trưởng hoàn thần thần bí bí nói, Trần gia chủ, lần này giao lưu hội, hiệp hội bên kia còn sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Trần Hãn ngược lại là kinh ngạc hỏi, chúng ta Trần Thị cùng hiệp hội bên kia tựa hồ không có liên lạc qua, thậm chí chúng ta Trần Thị không tại tịch. Trần Đạo trưởng cười nói, hiệp hội bên kia cho Trần Thị đơn độc ghi chép tịch, hội trưởng Lý Đạo trưởng đề nghị, còn có chúng ta trưởng giáo, Long Hổ Thiên sư bọn hắn những này phó hội trưởng đều đồng ý. Đơn mở một tờ. Trần Hãn không nghĩ tới phi cơ vừa đáp xuống đất còn có thể nghe được loại tin tức này. Nói cách khác Trần Thị trước kia xuất từ cái nào một mạch, có hay không tại tịch đều không trọng yếu. Về sau Trần Thị liền là cùng Võ Đang, Long Hồ Sơn, Tử Vân Quan. Những địa phương này một dạng tự thành một mạch. Cơ hồ là tại lúc này, trò chơi hệ thống thích hợp xuất hiện nhắc nhở, chúc mừng người, tại tham gia Tiên Minh Đồng Đạo tổ chức luận đạo đại hội trước giờ đạt được tin tức ngoài ý muốn, bởi vì Trần Thị cho tới nay chống lại ma đạo làm ra công hiến, tiên môn các phái sẽ tán đồng Trần Thị tự thành một mạch, tại Tiên Minh nội bộ địa vị đem tăng lên rất nhiều. Nhưng một cái gia tộc tự thành một mạch, chỉ dựa vào công lao ít nhiều khiến người khó mà tin phục, còn cần hiện ra đủ thực lực mới có thể để cho tất cả mọi người chân chính tin phục. Mời tại Tiên Minh các phái tổ chức luận đạo trên đại hội để các phái tin phục. Trần Hãn nhìn thấy cái này, liền biết trò chơi hệ thống nói là võ đang phong thủy giao lưu hội. Hệ thống thật sự là chép cũng không biết đừng chép vết tích nặng như vậy. Nếu là phong thủy giao lưu hội, lấy hắn phong thủy năng lực, nhường đạo môn những đạo trưởng kia tin phục còn không dễ dàng. Không tầm thường vì nhiệm vụ này, giúp võ đang sửa chữa phục hồi tốt lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế. Đương nhiên, cái kia phong thủy trận thế hắn đều không sửa được, những người khác khẳng định cũng không có biện pháp. Trần đạo trưởng tự nhiên không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, vừa cười nói, Trần gia chủ, còn không có chúc mừng người đây, Trần Thị Thiên Tiêu tham gia toàn vận hội chạy ra tốt như vậy thành tích. Đều là vật khí, không có gì đáng nói. Trần Hãn trên mặt nhưng đều là tiêu dung, dù sao gia tộc người tiền đồ bị người tán dương, làm gia chủ vẫn là sẽ vui vẻ. Trần đạo trưởng đối lời này không có cách nào tiếp. Bọn hắn võ đang có thể ra một cái dạng này tuyệt thủ, khẳng định cho tổ chức một cái long trọng pháp hội. Lái xe đạo trưởng kỹ thuật lái xe là phi thường không sai, thậm chí một cái đoạn đường còn chơi một lần nhẹ nhàng di chuyển, trực tiếp bị Trần đạo trưởng đánh một cái đại bút túi, sau đó mới thành thành thật thật. Trần Hãn gặp này cười cười. Đạo môn các đạo trưởng tinh thần trạng thái vẫn là rất tràn đầy. Xe rất nhanh tới võ đang cửa vào, bất quá cửa vào không phải chân núi, cần lái xe nữa trong chiều chạy mới đến chân núi, nơi đó có rất lớn bãi đỗ xe. Hoặc giả thuyết, nơi này kỳ thật còn không phải chân chính võ đang, chỉ là võ đang cảnh khu chân núi bãi đỗ xe, cũng chính là đối du khách mở ra điểm khởi đầu. Hiện tại thời đại mới, du lịch kinh tế dưới, nơi đó tự nhiên là muốn khai phát võ đang cái này tự nhiên du lịch thắng địa. Nhưng cái này khai thác điều kiện tiên quyết là muốn võ đang đồng ý, còn có cái này công đức sản nghiệp lợi ích vấn đề phân phối các loại. Mấu chốt võ đang rất nhiều khu vực là không mở ra cho người ngoài cái kia vì có đầy đủ hạng mục, liền không thể không mới xây mới kiến trúc, mở rộng mới bản đồ. Cho nên, sườn núi phía dưới bao quát chân núi các loại kiến trúc liền là như thế tới. Trần đạo trưởng cùng Trần Hãn tự nhiên không có khả năng tại cảnh khu bộ phận dừng xe. Phong thủy giao lưu hội tại võ đang nội bộ khu vực tiến hành đâu? Đều thời đại mới, cảnh khu đều khai phát xe tự nhiên cũng có thể trực tiếp hướng trên núi mở. Võ đang nội bộ khu vực cùng cảnh khu phân chia là chặt chẽ tương quan. Cảnh khu bộ phận từ chân núi bắt đầu, đến trên núi còn có thể chia làm Thái Cực Hồ, Huyền Nhạc Môn, Thái Tử Pha, Nam Nham Cung, Kim Định, Ngũ Long Cung, Quỳnh Đài các loại bảy đại cảnh khu. Một đường hướng lên, võ đang nội bộ đại bộ phận khu vực đều kết nối lấy những này cảnh khu. Chương 509, ghi chép tịch thụ áo pháp lệnh. Rốt cục đột phá. 2, chương 509, ghi chép tịch thụ áo pháp lệnh. Rốt cục đột phá. 2, trong đó Ngũ Long Cung là hoàn toàn không mở ra cho người ngoài. Ngũ Long Cung ở vào võ đang phía sau núi chỗ sâu, võ đang bảo tồn đầy đủ nhất cổ kiến trúc bảy, cũng là lần này phong thủy giao lưu hội vị trí. Còn có Tử Tiêu Cung bộ phận khu vực, Nam Nham Cung bộ phận khu vực, Thái Tử Pha Ngũ Vân lâu bộ phận tầng lầu, Tử Tiêu Cung Khôn Đạo viện, cùng đỉnh núi bộ vị rất nhiều cổ kiến trúc, cùng Ngũ Long Cung tương liên căn bản là không mở ra cho người ngoài. Nhưng trong đó lại có một bộ phận thuộc về cảnh khu bộ phận, cho nên nói tinh vi tương liên. Bởi vì phong thủy trận thế nguyên nhân, hiện tại luyện kim đỉnh cái này nổi tiếng cảnh điểm cũng không đúng bên ngoài mở ra. Một đường lên núi, Trần Hãn nhìn xem khắp núi thanh thúy tươi tốt cây cối, lại đột nhiên có một cái kinh ngạc phát hiện. Hắn nhìn thấy ba cái phương vị đứng vững vàng ba loại cổ thụ, một ngân hạnh, nhị hoàng tùng, ba du thụ. Mấu chốt là phương vị, cái này ba cái vị trí dựa theo võ đang tổng thể thế núi đi xem, tựa hồ đối với ứng với thất diệu vị. Trước đó hắn ngay tại phong thủy linh lục thạch sơ cấp phong thủy trong sách nhìn qua sao trời phương vị, lấy cổ thụ khí cơ, dẫn địa mạch chi thế loại hình phong thủy cách cục. Giản Hoa nói, liền là xuất hiện cổ thụ sao trời phương vị tình huống, phong thủy đi lên nói, tuyệt đối không đơn giản. Nói cách khác hiện tại những cây cổ thụ này có lẽ cùng phong thủy cách cục có quan hệ, chỉ là nhìn tình huống, võ đăng cũng không biết. Một gốc cổ thụ còn có không ít du khách tụ tập quay chụp ảnh chụp. Nhiều người như vậy khí tiến vào tinh vị trùng kích, là phong thủy cách cục hẳn là đã sớm xuất hiện phản ứng, nói cách khác liền xem như phong thủy cách cục cũng đã phá. Như thế biết võ đăng cũng không hiểu biết, cũng có thể nhìn ra võ đăng là thật có nội tình. Hoặc giả thuyết đã từng bị kia Tam Phong tổ sư thật sự là vị nhân vật, ít nhất là am hiểu phong thủy năng lực. Xe rất nhanh ở trên núi một cái bãi đỗ xe dừng lại, nơi này vẫn là thuộc về cảnh khu phạm vi, lại hướng lên liền là chân chính nội bộ khu vực. Đằng sau muốn đi đường, Trần Hãn cùng Tiểu Vi xuống xe lúc, còn có thể nhìn thấy cảnh khu ra ra vào vào du khách. Trần gia chủ, Tiểu Vi cư sĩ, mời tới bên này. Trần đạo trưởng mời hai người trong triệu bộ khu vực cầu thang đi đến, nhưng căn bản không biết tại trong bãi đỗ xe trong một chiếc xe, đã có người dùng camera nhắm ngay bọn hắn. Một cái tóc hối của nam tử kinh ngạc nói, người kia là vị kia Trần gia chủ a. Bên cạnh trợ lý gật đầu, đích thật là hắn, bọn hắn Trần Thị Thiên Kiêu mới vừa ở Hương Giang bên kia phá kỷ lục cầm quán quân, hắn không phải tại Hương Giang bên kia. Đều có người đập tới hắn tại Hương Giang video. Trương Khoa sờ lên mình tóc hối của, nói, từ hôm qua bắt đầu liền có đạo môn nhiều như vậy đức cao vọng trọng tử bảo đạo trưởng tự mình dẫn người đến đây, ngay cả vị này Trần gia chủ đều từ Hương Giang bên kia chạy tới, khẳng định cùng ta suy đoán đồng dạng, võ đang có đại động tác. Hắn là một cái đạo môn giảng giải blog, bình thường cũng tới võ đang đọc một chút đạo kinh, đập một chút võ đang tương quan video. Có lúc cũng sẽ xung làm hướng dẫn du lịch, mang một chút du khách đến võ đang chơi. Cho nên, hắn đối đạo môn, đối võ đang là có sự hiểu biết nhất định. Hôm qua nhìn thấy cái thứ nhất tử bảo đạo trưởng xuất hiện đã cảm thấy không được bình thường. Phải biết hiện tại toàn bộ đạo môn tử bảo đạo trưởng cũng mới 20 nhiều cái, đều là các nơi đạo môn thắng địa nhất đức cao vọng trọng đạo trưởng. Hiện tại cơ hội đều muốn đến hơn phân nửa, cái này nếu như bình thường mới có quỷ. Bên cạnh trợ lý nói, những đạo trưởng kia đều đi võ đang nội bộ. Những thời giờ này nội bộ đều cấm nhập, cho dù là đăng ký tín đồ cùng cư sĩ cũng không được, chúng ta vào không được. Trương Khoa vội vàng nói, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, lâu dài tại võ đăng, không thể toi công lan lộn. Võ đăng nội bộ khu vực so với cảnh khu bộ phận, phong cảnh rõ ràng càng tú lệ có được tên xuyên bàng bạc chi khí, với lại, không khí cũng giống vậy so phía dưới cảnh khu tốt hơn. Không hổ là đạo môn tên xuyên thánh địa, mặc dù không khí khối lượng tổng thể so với Trần Thị còn kém không ít, nhưng là Trần Thị dựa vào là trò chơi hệ thống, võ đăng dựa vào là tự thân. Một mực hướng lên, Trần Hãn được đưa tới Ngũ Long cung bên trong. Nơi này cấm chỉ đối ngoại mở ra, đạo môn địa phương khác đạo trưởng đã đến võ đăng cũng đều bị an bài ở chỗ này, cho nên Trần Hãn cũng sẽ bị an bài ở chỗ này. Về phần Tiểu Vi thì là từ một cái khôn đạo mang đến khôn đạo cung bên kia cư ngụ, bên kia ở đều là khôn đạo. Trần Hãn đi theo Trần đạo trưởng tiến lúc đến, liền có hai ba cái đạo trưởng tại nói chuyện với nhau, khi thấy hắn lúc đều hướng hắn nhìn lại, trong đó có nhận biết tỷ như Huyền sư đạo trưởng, trước tiên liền lên trước chào hỏi, Trần gia chủ, ngươi cũng đến. Huyền sư đạo trưởng lại gặp mặt, Trần Hãn cũng là cười đáp lại. Về sau lại cùng cái khác hai cái đạo trưởng chào hỏi. Các vị, ta bên này muốn cho Trần gia chủ an bài trước trụ sở. Trần đạo trưởng cũng nhắc nhở một câu, sau đó mang Trần Hãn tiến vào một tòa nhà lầu, chuyên môn an bài một cái độc lập, mang theo rất lớn ban công địa phương. Trần Hãn lúc này mới ở lại, Trần đạo trưởng liền nhận được một chiếc điện thoại, về sau liền nói, Trần gia chủ, đạo môn hiệp hội hội trưởng Lý đạo trưởng đến hắn bên kia mang đến ngươi ghi chép tịch, còn có ngươi tử bảo cùng pháp lệnh, phó hội trưởng giấy chứng nhận, hôm nay muốn gặp ngươi một mặt. Đến ngày mai, Lý đạo trưởng sẽ cho ngươi thụ tịch, cùng tử bảo cùng pháp lệnh, phó hội trưởng giấy chứng nhận. Vừa vặn chúng ta trưởng giáo cùng Long Hổ Thiên sư bọn hắn những này tử bảo đạo trưởng vừa vặn làm chứng kiến. Chờ ngươi tử bảo mặc vào, vừa vặn cùng một chỗ đốt hương, mở ra phong thủy giao lưu hội, ngươi xem coi thế nào. Trần Hãn cười một cái nói, Trần đạo trưởng, đã tới võ đàng, ta tự nhiên khách theo chủ liền, đã bị kia Lý đạo trưởng muốn gặp, vậy liền gặp một lần a. Đạo môn hiệp hội mặc dù đối đạo môn các nơi cũng không có quá lớn lực cất thúc, thậm chí các nơi đảm nhiệm chức vị đạo trưởng cũng lâu dài sẽ không tới hiệp hội một chuyến. Tựa như võ đàng trưởng giáo, liền là phó hội trưởng thứ nhất, nhưng căn bản mặc kệ hiệp hội sự tình. Nhưng liên quan tới ghi chép tịch, còn có tử bảo đăng ký cấp cho loại hình chính là thời đại mới dưới, thuộc về hiệp hội chuyên môn chức năng. Bây giờ tại tịch tử bảo đạo trưởng, đạo môn cùng hiệp hội thừa nhận đăng ký chỉ có 20 nhiều người. Về phần thầu âm bên trên vì sao lại có vài trăm người mặc áo bào tím, vậy cũng là bởi vì đạo môn tùy tính, không có làm ra vũ nhục đạo môn sự tình, hiệp hội cũng lười quản. Ngược lại là có nhiều người xen vào chuyện bao đồng, đem một cái đức cao vọng trọng lao đạo trưởng chơi điện thoại di động chuyện xảy ra đến trên mạng, sau đó mình ngược lại trở thành thằng hề. Chương 510, ghi chép tịch thụ áo pháp lệnh. Rốt cục đột phá. 3, chương 510, ghi chép tịch thụ áo pháp lệnh. Rốt cục đột phá. 3, mà pháp lệnh cũng là thời đại mới tử bảo đạo trưởng một cái trọng yếu tiêu chí. Pháp lệnh là đạo giáo bên trong trọng yếu pháp khí, chỉ có thu hoạch được tương ứng tông giáo tư cách cùng quyền lực đạo trưởng, mới có thể được trao tặng pháp lệnh, lấy hành xử tương ứng tông giáo chức năng. Tại cổ lúc, rất nhiều đạo quan tử bảo đạo nhân đều không nhất định có tư cách trao tặng pháp lệnh, đến hiện đại, tử bảo đạo nhân cũng không có nhiều, liền thống nhất trao tặng pháp lệnh. Đương nhiên, hiện đại pháp lệnh cũng chỉ là thân phận tượng trưng thứ nhất thống nhất từ hiệp hội cấp cho, cùng cổ đại pháp lệnh căn bản vốn không đồng dạng. Nếu như là tại cổ đại trong truyền thuyết, cái này pháp lệnh tác dụng nhưng lớn lắm, chỉ có cung phụng thần minh có thể ban cho. Về phần cái tác dụng gì, đại khái cùng cung phụng thần minh chức năng có rất lớn quan hệ. Tôn giáo tư cách cùng quyền lực bên trong quyền lực, cũng không phải thế tục địa vị quyền lực, mà là bị thần minh ban cho sử dụng đối phương chức năng lực lượng quyền lực, là chỉ thần quyền lực. cũng tỉ như 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ thiên tôn, liền sẽ ban thưởng ngũ lôi hiệu lệnh bài, dài 3 tấc, rộng rãi 2 tấc 9 phần, bên trên tròn giống ngày, phía dưới giống. Lệnh bài chính diện bình thường có khắc ngũ lôi hiệu lệnh 4 chữ, mặt sau có lôi lệnh phù văn, bốn bên cạnh trùng quanh viết nhị thập bát tú tên. Cầm phương pháp này lệnh đạo trưởng, nhưng khu lôi đỉnh, khu tả chấn ma. Lại tỉ như lão quân lệnh bài, hình dạng và cấu tạo vì bên trên tròn phía dưới, tượng trưng trời tròn địa phương, chính diện phù điêu thái thượng lão quân ngồi theo thanh lưu hình tượng, mặt sau trên nhất bưng khắc ba đại tinh đồ, bên dưới vì tử vi đại đế bí huy. Cầm trong tay phương pháp này lệnh, nhưng điều binh khiển tướng thiên binh thiên tướng chữa bệnh trừ tà. Còn có thiên hoàng lệnh bài, chính diện có khắc thiên hoàng tay trái nắm ngày, tay phải cầm kiếm hình tượng, bên dưới có nguyên dương thượng đế, sát sư thượng đế, huyền nguyên thượng đế các loại tên cúng cơm, xuống lần nữa vì ngọc hoàng, thiên hoàng, tử vi hủy các loại. Phương pháp này lệnh đặt ở trong đạo quan, vạn tạp vạn mà không dám bảo. Tự nhiên những này cũng chỉ là truyền thuyết. Hiện đại đạo môn những cái kia tử bảo đạo trưởng pháp lệnh đều là hiệp hội bên kia thống nhất chế tác điều kiện cho phép, nhà máy đại lượng sản xuất cũng là có thể. Trần đạo trưởng cáo từ sau khi ra ngoài, Trần Hãn nhìn một chút phòng, bố cục rất không tệ, phù hợp đạo môn thanh giản, chủ yếu nhất là phía ngoài bình đài, đối núi võ đang lâm, phi thường có ý cảnh. Trong phòng cũng chuẩn bị chất gỗ bàn trà. Trà đạo tại đạo môn cũng là một môn học vấn. Tòa hạ không lâu, hắn liền thu vào tiểu vi video, đối phương đã thay đổi một thân đạo môn tô ý đi, đang giới thiệu với hắn mình bị an bài chỗ ở đâu. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Hãn liền xuất ra một khối sơ cấp linh thạch vận chuyển cửu thiên huyền kinh cơ sở luyện khí biện pháp tu luyện. Một đầu cuối cùng đốc mạch, hiện tại đã là tùy thời có thể đột phá trạng thái, lần này từ võ đang rời đi, nhất định đột phá linh mạch. Mãi cho đến buổi chiều, hắn mới cùng nhận được vị kia Trần đạo trưởng điện thoại, là ước hẹn cùng hiệp hội hội trưởng Lý đạo trưởng gặp một lần sự tình. Hắn cũng làm cho đối phương dẫn người tới, vậy liền gặp một lần tốt. Vị này Lý đạo trưởng cũng là xuất thân toàn trần, chỉ là hiện tại phần lớn thời gian đều bị hao phí tại hiệp hội sự tình bên trên. Mặc dù nói hiệp hội đối đạo môn lực ước thúc không cường, nhưng là vị này đối đạo môn cống hiến vẫn là rất lớn, tỉ như nhất định phương diện đạo môn công việc, cùng phía trên tranh thủ lợi ích loại hình sự tình, đều là vị này đi thương lượng tranh thủ. Mặt khác liền là nước ngoài đạo môn phát triển, cũng một mực là vị này tại thúc đẩy. Cho nên, đạo môn từng cái tử bảo đạo trưởng mặc dù bình thường không quản sự, nhưng là đều sẽ tính vị này mấy phần. Với lại, Trần thị cổ kiến trúc đều cùng đạo môn có quan hệ, thậm chí kiến trúc rất nhiều điều khác cũng đều là đạo môn đánh dấu, xuất từ đạo môn liền là Trần thị căn nguyên. Hiện tại một lần nữa ghi chép tịch, đơn mở một mạch, đối Trần thị cũng là có ích lợi rất lớn. Trước kia bởi vì không có ở tịch, Trần thị chỉ có gia chủ có thể có pháp danh, cũng tỉ như hiện tại toàn bộ Trần thị cũng chỉ có hắn một cái đại nguyên pháp danh. Cái này tại toàn bộ đạo môn bên trong đều là không có tồn tại cảm giác, nhưng mấu chốt Trần thị hiện tại lại rất nổi danh, luôn có chút đầu nặng chân nhẹ. Hiện tại Trần thị có thể chính thức nhập đạo môn ghi chép tịch, về sau tiểu thúc bọn hắn cũng có thể chính thức bắt chước hảo, ghi chép chữ lót. Đôi kia Trần thị là không đồng đạo. Tại cổ đại, đây chính là thành chính thống. Có lúc chính thống hai chữ là phi thường trọng yếu. Cho nên, về sau cùng hiệp hội vãng lai sự tình hẳn là không thể thiếu, đã đạo môn tử bảo đạo trưởng đối vị này đều kính mấy phần, hắn tự nhiên cũng từ chúng, coi như kính đối phương thành đạo môn nỗ lực. Nghĩ đến, hắn cũng lấy ra một ống tinh phẩm lôi trúc linh trà, tại cái kia chất gỗ bàn trà pha lên trà. Không đầy một lát, Trần đạo trưởng liền mang theo vị kia Lý đạo trưởng tới, cùng đi còn có hai vị tuổi già đạo trưởng. Trần đạo trưởng tiến đến tự nhiên trước giới thiệu, Trần gia chủ, vị này là Lý đạo trưởng, còn có chúng ta võ đang trưởng giáo Thanh Vi đạo trưởng, vị này là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư. Trần Hãn gật đầu, cho mấy người chấp một cái nói lễ, gặp qua ba vị đạo trưởng. Ba người cũng là về lấy nói lễ, Trần gia chủ, mấy dậy. Bốn vị đạo trưởng xin mời ngồi, vừa vặn ngâm một bình trà, chúng ta phẩm nhất phẩm trà. Trần Hãn mời bốn người tọa hạ, bưng lên pha tốt tinh phẩm lôi trúc linh trà, cho mỗi người rót một chén. Trần đạo trưởng tiến đến đã nghe đến hương trà biết là cái gì trà, bưng lên uống một chén, nhắc tới trà, vẫn là Trần thị lôi trúc linh trà tốt nhất. Thanh Vi đạo trưởng cùng Trương Thiên Sư tự nhiên đều uống qua tinh phẩm lôi trúc linh trà trước đó đạo quan người đi Trần thị giao lưu phong thủy, không chỉ có mang về hai bản phong thủy thư tịch, cũng mang về Trần thị đưa tặng tinh phẩm lôi trúc linh trà. Tự nhiên biết trà này cỡ nào tuyệt. Ngược lại là Lý đạo trưởng cũng không có uống qua, nhìn thấy Trần đạo trưởng nói như thế, cũng là bưng lên một chén uống xong, sau đó trên mặt cũng kinh ngạc. Trà này đích thật là rất không tệ. Uống hai chén trà về sau, mấy người cũng là hàn huyên một hồi đạo môn tương quan công việc. Lý đạo trưởng lúc này cũng mở miệng nói mục đích, "Trần gia chủ, lần này ta tới bái phòng ngươi, ngoại trừ cho ngươi đưa ngày mai ghi chép tịch, từ bảo, pháp lệnh bên ngoài, còn có hai chuyện muốn xin nhờ một cái ngươi." Trần Hãn vốn là đoán được đối phương tìm tới cửa có mục đích, cũng cười nói, "Lý đạo trưởng, mời nói." Lý đạo trưởng cười nói, "Ở chỗ này, ta muốn trước chúc mừng Trần gia chủ, Trần thị hai vị thiên tiêu tại toàn vận hội thu hoạch được ưu tú thành tích, chuyện thứ nhất cũng cùng cái này có quan hệ." Chương 511, ghi chép tịch thụ áo pháp lệnh. Rốt cục đột phá. 4. Chương 511, ghi chép tịch thụ áo pháp lệnh. Rốt cục đột phá. 4. Ghi chép tịch về sau, Trần thị cũng là đạo môn chính thống đơn mở một mạch, Trần thị thiên tiêu cũng là đạo môn chúng ta thiên tiêu, đến lúc hai vị thiên tiêu pháp danh tại tịch, còn hy vọng Trần gia chủ giúp bọn hắn trước xử lý một cái đạo môn nhập tịch. Đầu tháng sau, đạo môn chúng ta có một trận hoạt động pháp hội, muốn mời hai vị đạo môn thiên tiêu tham gia, cho chúng ta lên tiếng ủng hộ một cái, đạo môn chúng ta hiện tại lực ảnh hưởng vẫn là quá kém. Nghe nói như thế, Thanh Vi đạo trưởng giúp đỡ nói một câu, hiện tại thời đại mới xã hội, mời chúng ta những lao gia hỏa này đi tham gia, thật đúng là không có hai người trẻ tuổi lực ảnh hưởng đại. Trần Hãn cười, đại khái cũng minh bạch mục đích, đối với việc này ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Lý đạo trưởng, việc này Trần thị đáp ứng đến lúc lại trước vì bọn họ ghi chép tịch. Trần thị đơn mở một mạch, tộc nhân khẳng định phải lần lượt ghi chép tịch, chí ít chỉ có ghi chép tịch mới có tư cách luyện võ cùng học tập Trần Thị một ít gì đó, tỉ như tiểu thúc đang tại học phong thủy vật trang trí. Mà cái này ghi chép tịch cũng không có khả năng duy nhất một lần đem tộc nhân đều ghi chép đi vào. Nhóm đầu tiên khẳng định chỉ có tiểu thúc, đại cầu thúc, thủy sinh bá ba cái đường chủ, còn có thẩm mãi, sư muội tính một cái. Về sau, ba ngày kêu có thể ghi chép tịch. Lại về sau, từng bước mở ra. Cho nên, Trần Đạo, Trần Lâm Lâm đích thật là đạo môn người, loại này đủ khả năng sự tình, để hai người đi một chuyến cũng không có gì. Đạo môn là sinh trưởng ở địa phương nhưng bản về lực ảnh hưởng thật đúng là không đủ Phật môn 1/5. Chủ yếu nhất là Phật môn cùng rất nhiều minh tinh có quan hệ, thậm chí trong đó còn có vua màn ảnh đại lao, gia trì tuyên truyền phía dưới, hiệu quả quá tốt rồi. Về phần phương diện khác liền không nói có chút dẫn chiến. Để Trần Đạo, Trần Lâm Lâm hoặc là Trần Đại Long cùng một chỗ đứng vừa xuống này, chí ít sẽ để cho nhiều người hơn chú ý đạo môn, nguyện ý giải đạo môn. Dần dà, lực ảnh hưởng liền tăng lên. Đa tạ Trần gia chủ thành toàn. Lý đạo trưởng nói lời cảm tạ một câu, sau đó còn nói lên chuyện thứ hai, về phần chuyện thứ hai, cùng Trần gia chủ biên soạn phong thủy thư tịch có quan hệ. Hiện tại đạo môn chư vị đều tại nghiên cứu phong thủy thư tịch, nhưng bởi vì cơ sở khoa học tri thức quá kém, cho nên tiến triển cũng rất khó. Trần gia chủ cũng biết đạo môn có đạo học viện, lại hệ thống dạy học, ta hy vọng có thể đưa ngươi biên soạn thư tịch đặt vào dạy học. Đương nhiên, chỉ là cơ sở phong thủy bộ phận, với lại cơ sở phong thủy quyển sách kia cũng là phút ba cái bộ phận giáo thụ, dạng này đối về sau đạo môn phát triển sẽ có rất lớn chỗ tốt, cũng có thể gia tăng đạo môn lực ảnh hưởng. Đối với việc này, Trần Hãn cũng chỉ suy nghĩ một lát liền nói, chuyện này Lý đạo trưởng khẳng định cũng hòa thành hơi đạo trưởng, Trương Tiên sư bọn hắn trao đổi qua, thư tịch ta nếu là cùng mọi người cùng hưởng, cái kia mọi người tự nhiên có quyền xử lý. Chuyện này kỳ thật cũng không có chỗ xấu. Bản thân cơ sở phong thủy liền tương đối đơn giản, dù là không dựa theo phong thủy sách, vẹn vẹn những cái kia địa lý, khí tượng khoa học tri thức cũng có thể giải thích rất nhiều thứ. Loại này cơ sở tri thức, đạo môn nhiều như vậy miếu quán, lâu khẳng định sẽ bị truyền ra ngoài, còn không bằng làm thuận nước đẩy thuyền. Mấu chốt, này phong thủy sách là hắn biết, đây cũng là có thể gia tăng danh vọng của hắn. Chủ yếu nhất, chân chính trọng yếu vẫn là phong thủy linh ghi chép trong đá không có truyền tới trung cấp phong thủy. Cùng hưởng cho đạo môn hai bản phong thủy sách với hắn mà nói không trọng yếu, về sau cũng là hắn muốn lấy ra cho Trần Thị ghi chép tịch sắp xếp bối tộc nhân học tập đồ vật thứ nhất. Đạt được Trần Hãn trả lời chắc chắn về sau, Lý đạo trưởng cũng là lần nữa cảm tạ. Chuyện trọng yếu trao đổi kết thúc, tiếp xuống liền lại về tới đơn giản giao lưu, kể rõ đạo môn một ít chuyện, hoặc là đàm luận một chút đạo kinh. Mãi cho đến trạng vào tối, Trần Hãn mới cùng mấy cái đạo trưởng cùng đi dùng cơm, các đạo trưởng gom lại cùng một chỗ, lại là hàn huyên thật lâu, hắn cũng là cùng đạo môn đại bộ phận đạo trưởng quen biết. Trong đêm trở lại chỗ ở, hắn rửa mặt, liền lần nữa xuất ra sơ cấp linh thạch, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Kinh cơ sở luyện khí biện pháp tiến hành tu luyện. Với lại, một mực tu luyện tới sau nửa đêm, kinh hỉ rốt cục xuất hiện, hắn trực tiếp khống chế trong cơ thể hội tụ chân khí trùng kích đốc mạch, một hơi đem đốc mạch vọt thẳng mở. Kỳ kinh bắt mạch triệt để thông suốt, bất quá, cái này vẫn còn không có kết thúc, bởi vì tiếp xuống nhất định phải lập tức nhất cổ tác khí trùng kích linh mạch, mới là thật đột phá. Tại Cửu Thiên Huyền Kinh cơ sở luyện khí biện pháp trong miêu tả, hai mạch nhâm đốc toàn thông, vậy liền cần lấy toàn bộ chân khí hội tụ ở linh mạch bên trong, lấy âm dương xoay tròn chi thế tiến lên, cuối cùng hợp ở một chỗ, trùng kích linh mạch tiếp lời. Âm dương xoay tròn chi thế liền là âm dương ngư quấn quanh xoay tròn. Tự nhiên, nơi này cũng không phải là chỉ mặt phẳng âm dương ngư xoay tròn, bởi vì âm dương hai cấp cũng không phải là đơn giản mặt phẳng, hắn còn có khía cạnh, còn có thấu thị mặt. Khía cạnh xoay tròn chi thế, liền là như tinh thần quay chung quanh địa cầu xoay tròn tình huống. Chúng ta bình thường nhìn thấy tinh cầu vây quanh địa cầu chuyển cầu, cũng chỉ là mặt phẳng, kỳ thật những tinh cầu kia chân chính là xoắn ốc vây quanh địa cầu chuyển. Thái cực âm dương sáng lập thời điểm, liền là xem sao trời vận chuyển chi thế, cái này tại khoa học bên trên cũng là giản thông. Về phần tại sao hai mạch nhâm đốc hội tụ chân khí đột phá biết dùng đến âm dương xoay tròn chi thế, vậy liền dính đến hai mạch nhâm đốc phân bố khuynh hướng, giống như âm dương hình dạng xoắn ốc vây quanh linh mạch. Cho nên, Trần Hãn bắt đầu triệu tập toàn thân chân khí, lấy âm dương xoắn ốc chi thế vận chuyển, sau đó trùng kích hai mạch cùng linh mạch nơi giao nhau. Đây cũng không phải là một lần là song giống nhau, là có bình chướng tồn tại bình thường, cần chân khí lặp đi lặp lại trùng kích, cuối cùng đạt tới nhất cổ tác khí. Đương nhiên, nếu như lần này tại chân khí tiêu hao trước đó không thành công, vậy chỉ có thể chờ lần sau tích xúc chân khí thử một lần nữa. Thời gian trôi qua, một đêm trôi qua rất nhanh, khi đến sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hãn chân khí mới rốt cục muốn tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng tại lúc này khác, bên trong thân thể của hắn phảng phất có đồ vật vỡ vụn thanh âm vang lên. Thông qua nội thị, đó là hai mạch nhâm đốc cùng linh mạch nơi giao nhau muốn đánh thông. Quanh người hắn khí thế cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa hồ có hai cỗ đặc thù lực kéo tại quanh người hắn nhanh chóng quyết trương. Đạo môn đạo trưởng bình thường có tạo khóa, bình thường cũng là lên tương đối sớm. Huyền sư đạo trưởng trước kia liền dậy, dự định đi Ngũ Long cung khách đường bên kia tụng niệm tạo khóa. Chương 512, ngoa tạo. Trần gia chủ là từ bảo. 1. Chương 512, ngoa tạo. Trần gia chủ là từ bảo. 1. Giống như hắn dự định có không ít đạo trưởng, tỉ như Trương tiên sư, Lý đạo trưởng những người này đều là đi ra đến, cùng một chỗ tiến về. Đến Trần gia chủ ở nhà lầu trước, một đám đạo trưởng ngược lại là vô ý thức chờ đợi. Trần gia chủ cũng nhanh đi ra cùng hắn cùng một chỗ tiến về. Lý đạo trưởng đề nghị, điều này cũng làm cho cái khác đạo trưởng đồng ý, cái này cũng nói rõ vị này Trần gia chủ tại mọi người trong lòng là có phân lượng, dù sao vẹn vẹn phong thủy thư tịch, tất cả mọi người thiếu vị này Trần gia chủ nhân tình. A, đây là có chuyện gì? Trương tiên sư đột nhiên kinh ngạc chỉ hướng mặt đất lá cây. Huyền sư đạo trưởng, Lý đạo trưởng những người này cũng kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy bốn phía đầy đất lá cây đang điên cuồng run rẩy. Mấu chốt lúc này không rõ, cái này phi thường không thích hợp. Mà cũng liền tại một lát, để tất cả đạo trưởng khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy những cái kia lá cây phảng phất nhận đến cái gì dẫn dắt một dạng, trực tiếp bay lên. Vô lượng cái thiên tôn. Huyền sư đạo trưởng vô ý thức nói tục. Nhìn xem bốn phía những cái kia lá rụng từng mảnh lơ lửng lên, không chỉ có huyền sư đạo trưởng bạo nói tục, cái khác đạo trưởng cũng là hai mắt trừng lớn. Phảng phất có một cỗ đặc thù lực lượng tại dẫn dắt những này lá cây. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy lại có nhỏ hơn hơi đá cội cũng bị dẫn dắt, lơ lửng lên. Về sau, càng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Những này trôi nổi lá cây cùng hòn đá nhỏ, vậy mà xoay tròn, tựa hồ lấy một loại đặc thù hình dạng xoắn ốc, vây quanh Trần gia chủ ở lại cái này tòa nhà vây quanh. Cho dù là bọn họ là đạo môn nước cao vọng trọng, kiến thức rộng rãi đạo trưởng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình cảnh này. Bất quá, loại tình cảnh này đến nhanh, đi cũng nhanh, một lát lại toàn bộ rơi về mặt đất. Bốn phía một cái lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia đầy đất lá rụng còn lấy một loại phi thường có thứ tự quy tắc sắp xếp, chứng minh vừa rồi phát sinh cái gì. Trương Thiên Sư, Lý đạo trưởng những người này đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh, trong đầu cũng nổi lên một sự kiện. Có lẽ, Trần Thị vị kia lão đạo trưởng truyền thuyết là có thật. Trương Thiên Sư nhịn không được nhỏ giọng cảm khái. Cái này khiến cái khác đạo trưởng phụ họa gật đầu. Nghe đồn vị kia lão đạo trưởng có khả năng vượt qua 200 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi, thường nhân khó mà với tới, có lẽ có đặc thù chi pháp. Thì như, luyện khí. Khí vẫn luôn là đạo môn chính sóc truyền thuyết, rất nhiều người nhập đạo cửa bị giáo thụ liền là luyện khí. Chỉ là đạo môn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hấp thu hoặc là cảm thụ trong truyền thuyết khí. Đối luyện khí lý giải, càng nhiều cũng thay đổi thành tinh thần cảm thụ. Hiện tại bọn hắn tựa hồ đột nhiên phát hiện, truyền thuyết có lẽ là thật. Trong lúc nhất thời, tất cả đạo trưởng lại đồng loạt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Bởi vì bách khoa bên trên cái kia cho dẫn khí nhập thể làm mới giải thích liền là long hồn một mạch. Cái gì quan tưởng mình tiên linh bên trên có khí tiến đến, theo hô hấp mà ra vào, hấp khí lúc thiên địa một khí từ đỉnh đầu tiến đến, hơi thở lúc chọc khí từ bàn chân bài xuất bách khoa, cũng là long hồn một mạch người truyền đi lên. Đi mẹ nó từ bàn chân đánh ra chọc khí. Rõ rệt luyện khí liền là có thể dẫn dắt lá cây trôi nổi xoay tròn, huyền hoặc khó hiểu. Lầm người a, còn lầm đạo môn hơn 100 năm. Trương Thiên Sư lúng túng muốn tìm cái lỗ để chui vào, các vị đạo huynh, vị kia một mạch đã không tại bên này, đi cái kia trên đảo bọn hắn rời bỏ mọi người, rời bỏ nhân dân, nói không thể coi là thật. Cái khác đạo trưởng thật nghĩ lường hắn một cái, coi như lúc trước nhất mạch kia nói không thể coi là thật, cái này thượng truyền bách khoa lại là làm sao cái chuyện. Trong lâu, Trần Hán mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Rốt cục đột phá. Lần này không chỉ có chân khí tăng phúc, kỳ kinh bát mạch cũng nhận được mở rộng, chân khí khối lượng tăng lên rất nhiều, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Mà kỳ kinh bát mạch thông suốt, linh mạch đã mở, chân khí tiến vào linh mạch, đại biểu chân chính tu tiên nhập môn. Tiếp xuống chỉ cần đột phá ngưng dịch kỳ, lại có một thanh phi kiếm, liền có thể đạt tới ngự kiếm phi hành yêu cầu cơ bản, trở thành chân chính kiếm tiên. Chỉ là quá trình này còn muốn mở mạch thông suốt, liên thông bên trên, bên trong, dưới ba cái đan điền, hình thành chu thiên tuần hoàn, đem chân khí khối lượng tăng lên rèn luyện đến cực hạn mới được. Mở mạch trước đó, tu luyện đan điền đều là dưới đan điền, được công nhận tinh chi phủ, khí chi nguyên. Trung đan điền vì khí chi đầu mối then chốt, trên đan điền thì làm thần chi chỗ ở. Đối với ngưng dịch kỳ về sau tu luyện cực kỳ trọng yếu. Về sau chính là muốn thông qua linh mạch đem lên đan điền, trung đan điền cùng dưới đan điền móc nối một thể, chu thiên tuần hoàn. Trần Hán xuất ra một khối sơ cấp linh thạch, một lần nữa vận chuyển công pháp. Bất quá lần này không còn là cựu thiên huyền kinh cơ sở luyện khí biện pháp mà là cựu thiên huyền kinh tiến giai luyện khí biện pháp. Kỳ kinh bắt mạch đạt thông, mở mạch thành công liền có thể tu luyện. Lần này lông mày của hắn liền hơi nhíu lên, bởi vì rõ ràng phát hiện sơ cấp linh thạch ẩn chứa linh khí, đối với hiện tại tu luyện, linh khí khối lượng có chút theo không kịp. Chân khí khối lượng tăng lên, cái kia cần nhờ hấp thu linh thạch linh khí tăng lên, linh khí khối lượng không đổi điều kiện tiên quyết, cái kia muốn hao phí càng nhiều linh khí. Cũng bởi vì thực lực tăng lên, hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, hiện tại một khối sơ cấp linh thạch cung cấp linh khí cũng không kiên trì được bao lâu. Tiếp lấy, hắn liền từ trong kho hàng thay đổi một khối trung cấp linh thạch lần nữa tu luyện. Trung cấp linh thạch lần chứa linh khí khối lượng càng cao, linh khí cũng càng thêm giàu có. Lần này, tình huống rõ ràng đã khá nhiều. Bất quá, theo thực lực tăng lên, chân khí khối lượng tăng lên, hiện tại một viên trung cấp linh thạch có thể kiên trì thời gian, cùng trước kia sơ cấp linh thạch cũng không có gì khác nhau. Trần Hán cũng phát hiện lâu bên ngoài những đạo trưởng kia, cho nên thí nghiệm một cái tiến giai luyện khí biện pháp, cũng từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy. Nhìn một chút gian phòng, vẫn còn có chút xốc xếp, một chút đồ vật nhỏ hẳn là nhận đến trước đó hắn đột phá sinh ra dẫn dắt ảnh hưởng, rơi đến trên mặt đất. Cơ sở ngự kiếm thuật thi triển, phất tay, những cái kia đồ vật nhỏ bay lên, chính xác trở xuống đến nguyên bản vị trí. Thực lực tăng lên, ngự kiếm thuật cũng là càng thuận buồm xuôi gió. Lần này tăng lên, ngự một thanh không phải quá nặng kiếm hẳn không có vấn đề, về sau trên đan điền cùng trung đan điền, mỗi kết nối một cái, thực lực đều sẽ lại để thăng một đoạn. Trần Hán đi đến lâu bên ngoài lúc, Trương Thiên Sư, Lý đạo trưởng, Huyền sư đạo trưởng những đạo trưởng này tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt đều mang hiếu kỳ, ham học hỏi. Chương 513, Ngoa tảo. Trần gia chủ là từ bảo. 2, chương 513, Ngoa tảo. Trần gia chủ là từ bảo. 2, cho nên bọn hắn một mực chờ lấy vị này Trần gia chủ đi ra. Các vị đạo trưởng, sớm. Trần Hán cũng là cười cùng những đạo trưởng này chào hỏi, chấp một đạo lễ. Những đạo trưởng này cùng nhau về một đạo lễ. Huyền sư đạo trưởng nhịn không được hỏi thăm, Trần gia chủ, vừa rồi ta cùng chư vị đạo trưởng đi ngang qua chỗ ở của ngươi, phát hiện lá rụng bị dẫn dắt trôi nổi, mười phần hùng vĩ, có phải là hay không ngươi tại luyện khí? Có việc này. Trần Hãn chứa một bộ không biết, mang theo vẻ mặt tươi cười, chư vị đạo trưởng, thời đại mới, phải tin tưởng khoa học. Tin tưởng khoa học. Tận mắt nhìn thấy vừa rồi một màn kia, còn để bọn hắn tin tưởng khoa học. Mấy cái này đạo trưởng trong lòng liền bắt đầu có chút oán trách vị kia Trần đạo trưởng. Bởi vì cái này tin tưởng khoa học liền là đối phương thường nói, vẫn là truyền đến trên mạng, trở thành mạng lưới ngạnh. Nếu như không phải như vậy, hiện tại làm sao bị cái này Trần gia chủ học, còn dùng thanh xuất Vu Lam mà thắng Lam. Trần Hãn cười cười, hướng phía dưới đi đến lúc, ngược lại là còn nói, các vị đạo trưởng, các môn các phái đều có mình duyên phận, không cưỡng cầu được, còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút phong thủy. Hắn là không thể nào đem phương pháp tu luyện dạy cho ngoại nhân đây cũng là nhắc nhở một câu, dù sao nghiên cứu phong thủy, dựa vào hắn lợi dụng phong thủy linh lục thạch biên soạn hai bản phong thủy thư tịch, đó là có thể nghiên cứu ra đồ vật. Nói không chừng, những đạo trưởng này thật có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra giải thích của mình, trở thành phong thủy đại sư. Bất quá, hắn lời này nghe đến mấy cái này đạo trưởng trong thai lại là để bọn hắn mình sinh ra não bổ. Trần gia chủ đây là nói các phái duyên phận không đồng dạng, muốn trở về nhìn tự mình luyện khí chi pháp. Một vị đạo trưởng theo bản năng nói, một cái khác đạo trưởng phụ họa, hẳn là như thế, dù sao chúng ta các nơi cung phụng thần minh khác biệt, tu chú ý cũng khác biệt, truyền thuyết luyện khí muốn dựa vào chú ý, cho nên các phái tổ sư thần thông lộ ra phái đều có khác biệt. Lời này là để Trương tiên sư, Lý đạo trưởng, Huyền sư đạo trưởng những người này tán đồng, trở về thật tốt nghiên cứu một chút luyện khí điện tịch, nghiên tập càng nhiều chú ý, dù sao Trần gia chủ đã như thế minh xác chỉ điểm đã là đại nghĩa. Nếu như tại cổ đại, môn phái xem nặng, dù là cùng thuộc về đạo môn, loại sự tình này cũng sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Trần Hãn cũng không biết những đạo trưởng này tự hành náo bổ, không phải khẳng định nhịn không được lắc đầu, nặng hơn nữa nặng thở dài một hơi. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Ngũ Long cung làm võ đang nội bộ khu vực, có thuần túy nhất đạo gia tu hành bầu không khí, từ phòng khách khu vực đi ra, Trần Hãn liền nghe đến tiếng tụng kinh. Đây là võ đang các đạo trưởng tại làm tạo khóa. Tiếng tụng kinh bên trong còn có lượn lờ hơi khói đằng nhiễu. Bởi vì lần này phong thủy giao lưu hội tới đạo môn nhiều như vậy đạo trưởng, từ bao đạo trưởng cơ hồ đều tới, có thể nói là đạo môn thịnh sự. Cho nên, võ đang bên này cũng đã sớm sắp xếp người làm đồ ăn sáng, an bài mấy cái đạo trưởng dẫn đạo. Võ đang đồ ăn sáng cũng không thể lắm, thay ngạm không án, cũng sẽ không thú vị. Ăn xong đồ ăn sáng, tiểu vi video liền nhận lấy đối phương còn tại Khôn đạo viện bên kia, đi theo một vị Khôn đạo tới hoa. Võ đang Khôn đạo cũng là rất tùy tính, tiểu vi đem video màn ảnh đối quá khứ, đối phương còn hướng trong màn ảnh lên tiếng chào. Video trong chốc lát, hiệp hội hội trưởng Lý đạo trưởng, thanh vi đạo trưởng bọn hắn liền đều tới, hôm nay còn có chuyện trọng yếu. Một cái liền là Lý đạo trưởng đại biểu hiệp hội cho hắn thụ ghi chép tịch, áo tím pháp lệnh cho hiệp hội phó hội trưởng bằng chứng. Quá trình này cũng không phải trực tiếp cho liền có thể, còn cần cử hành long trọng truyền thụ nghi thức, cuối cùng trao tặng, trong đó còn có thụ sư, truyền độ sư các loại chức năng đạo trưởng tham dự. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là chứng kiến pháp sư, đều là tử bảo đạo trưởng hiệp hội phó hội trưởng chứng kiến tham dự. Nếu như là tại Trần Thị, cái này truyền thụ nghi thức cần nhân thủ khả năng đều thu thập không đủ. Bởi vì Trần Thị tại tịch tại ghi chép một cái đều không có. Theo đạo lý, Trần Thị loại này mất căn nguyên, không tại tịch đạo môn truyền thừa gia tộc, cơ hội là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bất đắc dĩ Trần Thị thanh danh quá lớn, hiện tại muốn tiến hành phong thủy giao lưu hội thiếu Trần gia chủ cũng không được. Nói khó nghe, Trần Thị có thể không có hiệp hội hiện tại có vẻ như không thể không có Trần Thị. Cho nên, cho Trần Thị thụ những này, không ở chỗ số, mà ở chỗ tên. Đã dạng này, một ít gì đó có thể biến báo liền biến thông, cần nhân thủ liền từ những cái kia tới tham gia phong thủy giao lưu nước đạo trưởng xung làm. Cái này cũng tạo thành một cái kết quả, cái kia chính là Trần Hãn lần này nghi thức so dĩ vãng những cái kia tử bảo đạo trưởng trao tặng đều càng thêm long trọng, quy cách siêu cấp đại. Dù sao bản thân liền là trao tặng tử bảo, dĩ vãng những đạo trưởng kia mời tử bảo đến cũng chỉ là xem lễ, tự mình tham dự người cũng căn bản không có tử bảo cấp bậc này, dù sao mình mới thụ tử bảo, có tử bảo cũng không tới phiên mình thụ. Bây giờ nhìn, tham gia Trần gia chủ trao tặng nghi thức, xung làm thụ sư, truyền độ sư các loại chức năng liền là tử bảo đạo trưởng. Đằng sau xung làm trải qua sư chính là Huyền sư đạo trưởng, Trần đạo trưởng những này nổi danh đạo môn đạo trưởng. Cái này nói là đạo môn tại đề cử một cái đạo tôn nghi thức đều nói đi qua. Bất quá, khi Trần Hãn tiếp nhận ghi chép tịch, áo tím, pháp lệnh, hiệp hội phó hội trưởng giấy chứng nhận về sau, nghi thức liền tiến vào hồi cuối, chúng đạo trưởng tụng kinh kết thúc là được. Khả Trần Hãn lại kinh ngạc nhìn về phía não hải xuất hiện trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được chuyên môn gia tộc ghi chép tịch, nhưng vì thành viên gia tộc ghi chép tịch ban cho pháp danh, minh xác chính xác thân phận, bẩm với thiên tôn, thương hòa bản, nhưng kích hoạt ghi chép tịch, ghi chép 10 tên chính xác tộc nhân, có thể đạt được gia tộc gói quà ít một. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tử bào đạo phục, vì cao giai pháp sư biểu tượng, đã có thụ ghi chép năng lực, bẩm với thiên tôn, thương hòa bản, tử bào khai quang, có thể phối hợp pháp lệnh sử dụng, có thể đạt được thuộc tính, trang nghiêm 2, uy nghiêm 2. Chúc mừng ngươi thu hoạch được pháp lệnh, thành đạo môn chính xác, thần minh truyền thừa chứng nhận, bẩm với thiên tôn, thương hòa bản, có thể đạt được thiên tôn lệnh biện pháp ít 1. Chúc mừng ngươi thu hoạch được chính thức giấy chứng nhận, làm quan phương khâm định đạo môn pháp sư, bẩm với thiên tôn, thương hòa bản, có thể mở ra đạo môn chức vị phẩm giai thủ lục. Trần Hãn kinh ngạc nhìn cái này bốn cái trò chơi nhắc nhở, đều là thuộc về trò chơi mô đủ lệ hai nội dung, cho nên đều cần bẩm với thiên tôn mới có thể kích hoạt thuộc tính. Chương 514, ngoa tạo. Trần gia chủ là từ bảo. 3, chương 514, ngoa tạo. Trần gia chủ là từ bảo. 3, nếu như là thuộc về trò chơi mô đủ lệ một liền trực tiếp cho tu luyện công pháp, pháp bảo loại hình. Đừng nhìn hiện tại bốn dạng đồ vật cùng đạo môn cái khác tử bảo đạo trưởng không có gì khác nhau, chỉ khi nào hắn trở lại Trần Thị, bẩm báo thiên tôn, thương hỏa bán không ngừng, đạt được kích hoạt thời điểm, cái kia chính là bốn dạng khác nhiều đồ vật. Cái này cái thứ nhất ghi chép tịch ngược lại là đơn giản, hoàn thành có thể thu được một phần gia tộc gói quà, hẳn là lại là một kiện mở ra sau khi có thể làm cho gia tộc dùng đến đồ vật. Cũng tỉ như Thái Hư Truy Phong Thối liền là thành viên gia tộc có thể dùng đến. Về phần tử bào đạo phục, cái này cùng trước đó tổ sư đạo bào là vật tương tự, chỉ là thuộc tính lại là hai thái cực, người mặc tử bào nhưng vì pháp sư, bình thường đều là tiến hành trọng yếu hơn nghi thức. Cho nên trang nghiêm 2, uy nghiêm 2 thuộc tính ngược lại là cũng chuẩn xác. Với lại, y phục này còn có một cái trọng yếu tác dụng, cái kia chính là phối hợp pháp lệnh sử dụng. Trong truyền thuyết pháp lệnh vì cung phụng thần minh ban tặng, cần chính thống pháp sư nhưng tôi động, chứng minh như thế nào chính thống, pháp ý liền là chính thống, tử bào đạo phục để thiên tôn kích hoạt thuộc tính, ngươi có thể nói không phải pháp ý đi. Nhất làm cho hắn chú ý vẫn là pháp lệnh, thông qua ghi chú tin tức có thể biết, đây là có thể trở thành trong truyền thuyết pháp lệnh, mà biện pháp tự nhiên vẫn là thiên tôn tán đồng. Vậy thì đồng nghĩa với thiên tôn phải ban cho kế tiếp lệnh biện pháp. Ngẫm lại đáng ma thiên tôn giống như có thể trưởng nhật nguyện tinh thần, cái này lệnh biện pháp ban thưởng, có phải là hắn hay không muốn ban ngày liền ban ngày, muốn đêm tối liền đêm tối. Bất quá, đây nhất định cũng chỉ có thể ngẫm lại, cái này phá pháp lệnh cũng không chịu nổi loại này cấp bậc lệnh biện pháp, mấu chốt hắn cũng không có tư cách kia a điểm trực bạch, hắn không xứng. Cụ thể vẫn là muốn trở về Trần Thị về sau mới có thể biết tình huống như thế nào. Ngược lại là cánh cửa này hiệp hội phó hội trưởng bằng chứng, biến thành chính thức khâm định giấy chứng nhận. Nơi này chính thức cũng không phải hiện đại lý giải chính thức, cũng không phải cổ đại hoàng đế hoàng triều dạng này chính thức, mà là chỉ thiên bên trên, chỉ đãng ma thiên tôn. Đó là bẩm báo cung phụng chủ thần, thu thất phẩm thất giai, ứng đối khác biệt chức năng. Cái này cùng hiện tại đạo môn các loại phẩm giai cũng khác biệt, đạo môn những cái kia phẩm giai là tự phong. Cũng tỉ như đệ nhất phẩm, nhất định phải đọc thuộc lòng cái gì trải qua, đệ nhị phẩm cần tinh thông cái gì trải qua loại hình. Vậy cũng là về sau mình chơi, từ này đổ vật. Chân chính thất phẩm thất giai, mỗi một phẩm một đại giai, đều cần bẩm chủ thần, thụ chức giai, mỗi một phẩm đều sẽ thụ tại tương ứng chi phẩm lục. Cũng tỉ như Trần Thị tương quan đạo môn tàng bí thư trợ truyền thuyết, mới vào thất phẩm, trao tặng thất phẩm lục, cấp bậc này liền có được có thể mời đãng ma thiên tôn giới trướng thần lại thiên binh hiệp trợ năng lực của mình. Dù sao, đạo trưởng ra ngoài đánh cương thi, liền có thể mời thiên binh trợ trận, chém giết cương thi. Lại tỉ như trong truyền thuyết thỉnh thần chi pháp nhưng thật ra là đạo lý giống nhau, chỉ là khác biệt hiện ra. Có thể thỉnh thần khẳng định có phẩm giai càng cao năng mời thần càng mạnh. Cái này tại hiện đại đạo môn bên trong tự nhiên là truyền thuyết. Hiện tại hiệp hội bên này cho cái phó hội trưởng bằng chứng liền cùng cái này dính líu quan hệ. Hắn thật muốn hỏi trò chơi hệ thống một câu, có hay không có thể lại chịu tượng một điểm. Nghi thức rất nhanh kết thúc, Lý đạo trưởng cũng cười nói, Trần gia chủ, hiện tại ngươi chính là của ta nhóm hiệp hội chính thức ghi lại pháp sư đăng lục chúng ta web sẽ chính là có thể tra được. Lúc này, cái khác đạo trưởng cũng là nhao nhao tới cùng Trần Hãn chào hỏi chúc mừng. Hàn huyên một hồi, Thanh Vi đạo trưởng ngược lại là nói, các vị, hôm nay canh giờ là không tệ, chúng ta còn cần tiến hành phong thủy giao lưu hội nghi thức, để Trần gia chủ trở về thay đổi pháp ý như thế nào? Là nên như thế. Lý đạo trưởng cười cười. Không sai, đừng quên chính sự. Trương Thiên Sư cũng phụ họa. Trần Hãn cười cười, mang theo bốn dạng đồ vật trở về chỗ ở, phong thủy giao lưu hội xem như đạo môn chính thức pháp hội, nghi thức tự nhiên là muốn chính thức. Pháp sư muốn pháp y liền nói cách khác hắn muốn đổi bên trên tử bảo thăm ra, cùng cái khác đạo trưởng cùng tiến lên hương cầu phúc, khai đàn bẩm tổ sư, thần minh. Bởi vì khách theo chủ liền, nơi này dâng hương tự nhiên tam phong tổ sư cùng chân võ đại đế, bất quá võ đương đạo trưởng cần lễ bái, bọn hắn khách bên ngoài chỉ cần hành đạo lễ, bên trên ba hương là được rồi. Trần Hãn đem bốn thứ gì đem thả xuống, cầm lấy tử bảo đạo phục thay đổi thời điểm, ngược lại là nghĩ đến trước đó nhắc nhở đang thu thập trò chơi mô đủ lệ. Hiện tại một cùng hai cơ bản đều rõ ràng, đối ba thật đúng là có chút chờ mong, chỉ là trước đó xuất hiện qua một lần nhắc nhở về sau, đằng sau liền không có động tĩnh. Trần Hãn thay xong tử bảo, đến trước gương nhìn một chút, trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn cũng một mực tại tu phát, hiện tại sợi tóc ngược lại là đã đến bên hai, mặc dù không cách nào bản tóc mai, nhưng là buộc tại đuôi một nắm vẫn là có thể. Vũ Long cung trung, gõ chuông thanh âm cũng vang lên. Võ đang đạo trưởng cơ bản minh bạch, đây là có trọng yếu nghi thức, tất cả đều tiến về chính điện bên kia, phổ thông đạo sĩ còn không rõ ràng lắm cụ thể sự tình, chỉ biết là võ đang tới rất nhiều đạo môn đức cao vọng trọng đạo trưởng, phải cùng cái này có quan hệ. Có chút biết nội tình lại là đã có chút vội vàng, biết đây là phong thủy giao lưu hội muốn bắt đầu. Bọn hắn có chút thậm chí đã tiếp xúc đến cái kia hai bản phong thủy sách, cũng biết trưởng giáo bọn hắn muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế, đối với cái này tự nhiên là vội vàng. Một cái lối nhỏ, hai đạo đầu đầy mồ hôi đi lên nam tử cũng nghe đến tiếng chung này. Chương khoa 298 chương làm lâu dài trà trộn võ đang, đập cũng đều là liên quan tới đạo môn cùng võ đang giảng giải video, cho nên tự nhiên biết tiếng chung này chuyện gì xảy ra. Ta liền nói võ đang khẳng định có đại sự. Chương khoa nói xong, đội vàng thúc giục trợ thủ tăng thêm tốc độ hướng lên trên đi, rất mau tiến vào Ngũ Long cung bên trong. Tại võ đương hôn tích lâu như vậy, một chút tiểu đạo, đường nhỏ nên cũng biết, cái này dưới đường nhỏ mặt trông coi tuổi trẻ đạo trưởng là hắn anh em. Hắn giúp đối phương mạo xưng nhiều lần tiền điện thoại. Tiến vào Ngũ Long cung nhất sử, bọn hắn liền kinh ngạc thấy được quảng trường bên trên tụ tập những đạo trưởng kia. Mặc dù hôm qua liền biết tới một chút đạo môn tử bảo đạo trưởng, nhưng là hôm nay xem xét, mặc áo bào tím đạo trưởng số lượng, đây là đều tới a. Mà khác ngoại trừ tử bảo, liền là áo bào xanh đạo phục đây cũng là nổi danh đạo trưởng, một chỗ đạo quan trưởng lão cấp bậc. Chương 515, trời ạ. Bọn hắn muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh. Một, chương 515, trời ạ. Bọn hắn muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh. Một, võ đang lần trước náo nhiệt như vậy vẫn là tam phong. Không đối, tam phong tổ sư trừ ma kết thúc, hoặc là thọ thần thời điểm, khẳng định cũng không có náo nhiệt như vậy. Như thế tình huống, lập tức lấy điện thoại di động ra quay chụp, có thể chú ý hắn đều là đối đạo môn tri thức cùng sự kiện cảm thấy hứng thú fan hâm mộ. Trước mắt cái này rầm rộ đầy đủ hấp dẫn những người này. Chỉ là đáng tiếc, bên trong có võ đang đạo trưởng nhìn xem, hắn vào không được bên trong, căn bản không biết những đạo trưởng này tụ tập cùng một chỗ là muốn làm gì. Lão bản, đó là Trần gia chủ. Trợ lý đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. Trương Khoa nhìn sang, cũng không phải Trần gia chủ sao? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cảnh tượng khó tin, mà mẹ nó, Tử Bảo Trần gia chủ là Tử Bảo. Đối với Trần thị, kỳ thật bọn hắn những này giảng giải môn blog cũng là có rất nhiều thảo luận. Đặc biệt là vị kia Trần gia chủ hiện tại rất nổi danh, thậm chí rất nhiều người đều suy đoán hắn tại đạo môn có thể tại địa vị gì. Chỉ là vị này Trần đạo trưởng một mực không có xuyên qua rất chính thức đạo bảo, tối đa cũng là tố ý đạo bảo, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Trần đạo trưởng kỳ thật căn bản không có cái gì cấp bậc. Ngược lại là lần trước, Trần thị cùng Lâm Hà huyện cùng một chỗ làm thành phong đạo trưởng miếu quán, Trần gia chủ mặc vào một thân màu tím bào phục. Lúc kia trong đám liền có người nói Trần gia chủ là Tử Bảo cấp bậc, không phải loại trường hợp này làm sao dám mặc một thân tím. Chỉ là cái này lý do thoái thác bị chủ nhóm đẩy ngã. Cái này chủ nhóm cũng là cái này blog bên trong thâm niên nhân sĩ, đương thời liền cử đi thật nhiều ví dụ, nói cho mọi người Tử Bảo định nghĩa cùng tiểu dáng, đồng thời chứng minh Trần gia chủ cái kia một thân Tử Bảo không phải là bất cứ cái gì. Cái kia Trần đạo trưởng hiện tại cái này một thân Tử Bảo là cái gì? Vừa hay nhìn thấy cái kia đạo môn truyền thừa kẻ yêu thích trong đám nói chuyện náo nhiệt, thảo luận lại còn chính là cùng Trần thị tương quan. Ngay từ đầu là có người nói Trần thị người tại toàn vận hội cầm 100 mét quán quân, sau đó có người nói Trần thị có công phu thật, cũng là đạo môn xác định có công phu thật địa phương, hẳn là đạo môn chính xác vấn đề. Lúc này chủ nhóm lại đi ra lên tiếng, Trần thị hai người trẻ tuổi thắng toàn vận hội 100 mét quán quân, điều này nói rõ Trần thị đích thật là có công phu thật. Luyện võ đối thân thể có chỗ khai phát là bình thường, chỉ là cái này cùng đạo môn nghiêm ngặt trên ý nghĩa kéo không lên quan hệ, càng kéo không lên Trần thị có phải hay không đạo môn chính xác vấn đề. Đạo môn chính xác hiện tại có một cái thống nhất tiêu chuẩn, đạo môn, hiệp hội đều tán đồng, đồng thời trao tặng pháp sư xưng hào, trao tặng áo tím còn có giấy chứng nhận, đó mới là chính xác. Trần thị những này khẳng định một dạng đều không có, còn có lần trước Trần gia chủ trên thân cái kia thân áo tím, cũng không phải là đạo môn từ bảo. Trương Khoa nhìn thấy những lời này, trực tiếp đưa điện thoại di động đối Trần gia chủ bên kia đập một cái video, sau đó phát đến trong đám. Một lát trong đám lại náo nhiệt, ngoa tạo, cái này không phải liền là Trần gia chủ. Đây là từ bảo đi. Khẳng định là từ bảo, cái này ta nhận đi ra. Rất nhiều người còn chủ nhóm. Trương Khoa cũng có thể nghĩ ra được cái kia chủ nhóm lúc này khẳng định phi thường lúng túng a. Một lát, hắn liền thấy chủ nhóm hắn. Chủ nhóm, đây là nơi nào tới video? Có biết hay không Tử Bảo là đạo môn pháp sư chuyên môn, nếu như còn cầm cái khác Tử Bảo pháp sư video đến ai đổi mặt, cái kia càng là đại bất kính. Trương Khoa im lặng, lần nữa đập một cái video phát trong đám, lần này không chỉ có Trần gia chủ, còn có Lý đạo trưởng, Trương Thiên sư những cái kia Tử Bảo đạo trưởng, thậm chí còn có Huyền sư đạo trưởng những cái kia áo bảo xanh đạo trưởng. Có thể tại bọn này bên trong, cơ bản đều là giảng giải môn tri thức loại loại, rất nhiều cũng đều sẽ đi làm mà đạo môn miếu quán quay chụp video, đối đạo môn đó là có nhất định hiểu rõ. Cho nên, bọn hắn có thể nhìn thấy video này bên trong đội hình đến cỡ nào cường đại. Đặt ở huyền huyễn thế giới bên trong, cái kia chính là đạo môn cao thủ hội tụ, đó là có thể đi đổ lòng diệt ma. Trong đám rất nhiều người đều Trương Khoa ngạc nhiên hỏi thăm, đây là võ đang, tình huống như thế nào? Trần đạo trưởng thật sự là từ bảo, tình cảnh này không thể giả. Nhiều như vậy đạo môn đại lão hội tụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Khoa nhìn thấy những này hỏi thăm, lập tức liền ra vẻ thần bí đánh chữ, muốn biết đến xem ta trực tiếp. Chỉ là điểm kích gửi đi thời điểm, hắn liền thu vào nhắc nhở, ngươi đã bị đá ra nên bậy. Cam. Trương Khoa nhịn không được bạo nói tụ. Đây là trà đũa. Bất quá, hắn cũng lười để ý tới cái này sự tình, đội vàng xuất ra giờ OUIN tài khoản mở ra trực tiếp, còn viết một cái tiêu đề, cho các ngươi công bố Trần gia chủ thân phận thật sự. Trần gia chủ cùng Trần thị vốn là có rất nhiều nhiệt độ, mặc kệ là trước kia Du Thái Hoa sự kiện, vẫn là Trần thị thiên tiêu phá trong nước 100 mét ghi chép, cầm tới quán quân sự tình. Hắn cái này mang theo tiêu đề đáng tiêu đề, tại loại này nhiệt độ dưới rất nhanh liền khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người. Mở ra trực tiếp phòng sau, đội vàng đem màn ảnh nhắm ngay Trần gia chủ cùng những đạo trưởng kia nơi đó. Hắn đập lâu như vậy đạo môn tri thức giảng giải video, fan hâm mộ tích lũy một chút, bình thường trực tiếp cũng là có 100 nhiều người. Nhưng lúc này đây, hắn lúc này mới phát sóng không đầy một lát, trực tiếp phòng nhân số đã đột phá 100, càng là lấy một loại tốc độ cực nhanh đến 500 người tại tuyến. Về sau là 1000 người. Cái này khiến khóe miệng của hắn đều cười ép không được. Tiến đến trực tiếp phòng người xem hiển nhiên cũng đều bị trực tiếp trong tấm hình tình cảnh hấp dẫn. Ta thao, nhiều như vậy từ bảo, cái này xảy ra chuyện gì? Đến một cái, đây là đạo môn tử bảo đều đến đi. Dẫn chương trình ngữ a, loại trường hợp này là đạo môn đại sự kiện a. Ngươi vậy mà có thể lẫn vào đi vào trực tiếp. Ngoa tạo, đó là Trần gia chủ, hắn cũng mặc áo bảo tím. Đích thật là từ bảo, cùng Trương Thiên sư, Thanh Vi đạo trưởng bọn hắn một dạng. Khi Trương Khoa lần nữa đem trực tiếp màn ảnh rút ngắn, nhắm ngay vị kia Trần gia chủ vị trí thời điểm, trực tiếp phòng người xem hiển nhiên đều sôi trào. Trần gia chủ rất nổi danh, chỉ là đối với Trần gia chủ tại đạo môn là thân phận gì địa vị, tất cả mọi người cũng không hiểu rõ. Dù sao trước đó Trần gia chủ lập đãng Ma Thiên Tôn thần tượng thời điểm, cũng chỉ là mặc một thân tố ý đạo bảo. Đây là bình thường nhất đạo bảo. Trọng yếu trường hợp mặc loại này đạo bảo cũng không phải không có gì địa vị. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trần đạo trưởng một thân đạo bảo màu tím, vẫn là cùng đạo môn những cái kia tử bảo đạo trưởng tập hợp một chỗ, lẫn nhau chào hỏi. Chương 516, trời ạ. bọn hắn muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh. 2, chương 516, trời ạ. Bọn hắn muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh. 2, hoặc giả thuyết là Trần đạo trưởng đi qua, những cái kia tử bảo đạo trưởng đều nhao nhao chủ động cùng hắn chào hỏi. Nguyên lai Trần gia chủ thâm tàng bất lộ. Trương Khoa đích thật là tuyển một cái cực kỳ tốt thời cơ, lại thêm nhiều như vậy tử bảo đạo trưởng hội tụ vào một chỗ, đích thật là phi thường rung động. Cho nên, Trương Khoa trực tiếp phòng, người tiến vào cũng là càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn liền phá vạn đại tuyến. Đạo môn những này tử bảo đạo nhân tụ tập tin tức cũng bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra, cho dù là bình thường căn bản không liên quan chú đạo môn người, cũng đều biết đạo môn tử bảo đạo nhân như phê. Hiện tại nhiều như vậy tử bảo đạo trưởng tập hợp một chỗ, khẳng định tại là một kiện rất nhiều sự tình. Cho nên, kết luận, Trần gia chủ rất nhiều phê. Với lại, Trần gia chủ có vẻ như thật rất nhiều, tại trực tiếp phòng bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, có hai cái tử bảo đạo trưởng vậy mà lôi kéo Trần gia chủ đến xe vị bên trên. Có mắt nhọn đều nhận ra đó là hiệp hội hội trưởng Lý đạo trưởng, còn có Long Hổ thiên sư. Hai người lôi kéo Trần gia chủ đến xe vị, vậy cái này Trần gia chủ địa vị có bao nhiêu cao? Trần Hãn lúc này cũng rất lúng túng, hắn căn bản cũng không có muốn đứng xe vị, loại vật này với hắn mà nói không quan trọng. Nhưng Lý đạo trưởng cùng Trương thiên sư đều đem hắn kéo đến cái này xe vị, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng đấy. Võ Đăng Thanh Vi đạo trưởng cùng Trần đạo trưởng bọn hắn là chủ nhân, đã đứng ở phía trước khai đàn tế trước bàn mặt, bắt đầu điều khiển nghi thức. Trần Hãn bọn hắn ngay tại nghi thức bên trong đi theo phối hợp liền là. Trương Khoa đem một màn này đều trực tiếp xuống tới. Nhưng hắn thật tò mò những đạo trưởng này tụ tập ở chỗ này làm cái gì. Hắn lúc này hướng trợ thủ nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này trực tiếp tốt, ta xem một chút có thể hay không dựa vào trốn đến bên kia, nghe một chút những đạo trưởng này tụ tập ở chỗ này làm cái gì. Nói đi, hắn liền vội vàng vòng quanh phía ngoài tường vây hướng bên kia đi, dạng này không đến mức bị trong sân rộng những đạo trưởng kia phát hiện. Trợ thủ chỉ có thể khống chế hình tượng, đem màn ảnh thủy chung nhắm ngay quảng trường nơi đó, nhìn xem những đạo trưởng kia nghi thức. Theo trực tiếp tiến hành, trực tiếp phòng nhân số còn đang tăng thêm. Rất nhiều nhận biết Trần Hãn người đều thấy được. Tỷ như Thanh Mân thị Trịnh Thủy Hâm, hắn hiện tại đối Trần thị cũng là thời thời khắc khắc chú ý, nhìn thấy vị kia Trần gia chủ người mặc tử bào, nhìn thấy những cái kia tử bào đạo trưởng còn để Trần gia chủ đứng xếp vị, liền biết những đạo trưởng này cũng là nhân tình. Lâm Hà huyện, Sở Bình cũng giống vậy thấy được tình cảnh này. Kỳ thật hắn cũng một mực buồn rầu một vấn đề, liền là bọn hắn bên này một mực tuyên truyền Thanh Phong đạo trưởng, còn người giả bị đụng tử Thanh đạo nhân, cái này có thể hay không nhường đạo môn hiệp hội bên kia bất mãn. Bây giờ thấy Trần gia chủ người mặc tử bào, hắn liền triệt để yên tâm. Hắn cũng biết tử bào phân lượng. Về sau cái này có thể dùng sức tuyên truyền. Trần thị người tự nhiên cũng nhìn thấy, Trần Lâm, Trần Đại Cẩu, Trần Thủy Sinh đều tập hợp một chỗ nhìn cái này trực tiếp. Ba người hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Trần Hãn làm sao liền thành tử bảo. Đặc biệt là Trần Lâm, hắn đối đạo môn một số việc vẫn là có hiểu biết, biết chất tử làm sao cũng không nên là tử bảo. Nhưng bây giờ cái này chứng minh, chất tử liền là tử bảo. Nói cách khác bọn hắn Trần thị về sau cũng là đăng ký tại ghi chép đạo môn chính sóc. Trực tiếp ý nguyên tiếp tục, võ đương quảng tràng nghi thức cũng ý nguyên tiếp tục. Thanh Vi đạo giải dài lấy Trần đạo trưởng những ngày võ đang người tại bẩm báo tổ sư, Trần võ đại đế thời điểm quỳ xuống lễ bái. Trần Hãn những ngày khách đến thăm lại chỉ là chấp nói lễ. Theo nghi thức kết thúc, Thanh Vi đạo trưởng cũng là lực lượng mười phần hướng Trần Hãn bọn hắn hô, cảm tạ các vị đạo hữu được mời đến đây võ đang tham gia lần này phong thủy giao lưu hội, đương nhiên, chúng ta võ đang cũng là có tư tâm. Chính là chúng ta trước đó đã đang nghiên cứu lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế, ý đồ sửa chữa phục hồi trận thế này, chỉ là đáng tiếc chúng ta năng lực có hạn, căn bản không có chỗ xuống tay, cho nên chỉ có thể mời các vị đạo hữu đến đây cùng một chỗ giao lưu. Hắn lời này để những cái kia tử bảo đạo trưởng đều cười cười. Kỳ thật bọn hắn tử võ đang động tác cũng đoán được, dù sao lôi hỏa luyện kim đỉnh như thế nổi tiếng cảnh khu, gần nhất đều phong cấm chỉ du khách đi lên. Chỉ là bọn hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ cũng thông qua cổ tĩnh tâm quyết tìm được tự mình miếu quán cũng có phong thủy trận thế, chỉ là bọn hắn cũng không có bất cứ manh mối nào. Cho nên, lần này nếu có thể ở võ đang lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế bên trên giao lưu ra cái nguyên cớ, có chỗ tâm đắc tích lũy, đối bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này sợ cũng sẽ rơi xuống Trần gia chủ bên này. Cho nên, bọn hắn mới phi thường hiểu chuyện kéo Trần gia chủ đứng xếp vị, biểu thị kính trọng. Dù sao, tại này phong thủy phía trên, Trần gia chủ có thể làm bọn hắn lão sư. Lần này bọn hắn đại bộ phận đều là ôm học trộm mục đích tới, chí ít không hiểu cũng có thể thỉnh giáo Trần gia chủ. Nói khó nghe chút, bọn hắn phong thủy năng lực giao lưu cái bữa, bọn họ đều là ôm lần này để Trần gia chủ giảng đạo mục đích tới. Trần Hãn cũng không biết những đạo trưởng này trong lòng suy nghĩ, dù là biết cũng không quan trọng à, bởi vì còn có một cái luận đạo nhiệm vụ, hắn cần tại phong thủy giao lưu hội bên trên lấy thực lực làm cho tất cả mọi người tin phục. Vậy hắn có thể nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp liền là sửa chữa phục hồi lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế, bản thân ngay tại kế hoạch của hắn bên trong. Nhưng Thanh Vi đạo trưởng lời nói lại làm cho đã tại ngoài tường sở đến bên này Trương Khoa kinh hãi há to miệng. Hắn một mực tại võ đang lan lộn, quay chụp võ đang video, giảng giải môn tri thức, tự nhiên biết lôi hỏa luyện kim đỉnh. Với lại, hắn còn chuyên môn đập qua 2 kỳ video giảng lôi hỏa luyện hóa kim đỉnh số liệu còn phi thường tốt. Cho nên, hắn rõ ràng hơn lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế, cũng biết trước kia kim đỉnh kỳ quan đều a thần kỳ, từ những chuyên gia kia đến chỉ đạo về sau, lại giả bộ cột tu lôi, lại giả bộ tránh xét lưới về sau, cái kia kỳ quan triệt để không có. Kim đỉnh sắt thái cũng giống vậy biến mất, mọc đầy dị sắt. Mấu chốt chuyện này bị hắn đập thành trong video chuyển gây nên chú ý về sau, lại còn có những chuyên gia kia giáo thụ đồ tử đồ tôn đi ra tẩy. Ngược lại nói đúng là nơi đó vốn là nguy hiểm, xét đánh xuống tới là sự thật không thể chối cãi, vạn nhất nơi đó có người, làm bị thương người làm sao dọn làm sao dọn. Chương 517, trời ạ. Bọn hắn muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh. 3, chương 517, trời ạ. Bọn hắn muốn tu phục lôi hỏa luyện kim đỉnh. 3, hiện tại có phải hay không lôi đô không rơi xuống tới. Mấu chốt còn có đồ đần tin lời này. Cũng không nghĩ một chút lấy kỳ quan kéo dài 600 nhiều năm không có việc gì, 600 nhiều năm ở giữa vô số lôi đỉnh rơi xuống đâu, cũng không thấy kim đỉnh bị đánh hỏng. Hiện tại các ngươi đến chỉ đạo một cái, kim đỉnh gì xét bốn phía phòng ốc ngược lại bị đánh hủy. Từ cái kia hình cũng nhìn, một mực lôi phách kim đỉnh đều không bị ảnh hưởng phòng ốc, tại cái kia về sau liền bị hủy hơn phân nửa. Hắn đương thời liền lại ghi một cái video phun ra những này đến tẩy người, số liệu còn tốt hơn, hiển nhiên người sáng suốt đều biết chuyện gì xảy ra. Ai biết những người kia không nói bó đức, trực tiếp báo cáo video, để hắn tương quan kim đỉnh video cũng bị mất. Hiện tại hắn nghe được cái gì? Đạo môn nhiều như vậy tử bào đạo trưởng tụ tập cùng một chỗ, là vì giao lưu phong thủy, là vì sửa chữa phục hồi lôi hỏa luyện kim đỉnh phong thủy trận thế. Kim đỉnh xét đánh cùng trong truyền thuyết kim quang còn có thể tái hiện. Hắn cũng biết, nhiều như vậy đạo môn tử bào đạo trưởng hội tụ tại võ đang khẳng định phải làm lớn sự tình. Việc này phát ra ngoài, nhất định có thể để toàn lưới manh động. Các vị đạo hữu, chúng ta võ đang chuẩn bị giao lưu hội đại đường, chúng ta qua bên kia. Thanh vi đạo sinh trưởng ở nghi thức kết thúc về sau, hướng tất cả mọi người mời. Cũng tại lúc này, hiệp hội hội trưởng Lý đạo trưởng đột nhiên cầm điện thoại di động lên xem xét. Điện thoại di động của hắn vừa rồi bắt đầu vẫn chấn động, chỉ là tại nghi thức hắn cũng không có biện pháp tiếp. Hiện tại kết thúc lấy ra xem xét, liền đầu đen rau muống, là hiệp hội vị tiêu bí thư trưởng tiên sinh, bởi vì là hỏi thăm chúng ta cái này giao lưu hội sự tình. Thanh vi đạo trưởng, Trương tiên sư những này tử bảo vô ý thức nhìn sang, bởi vì bọn họ biết vị này là chính thức người. Thời đại mới có huyền môn, có thời đại mới sinh tồn phương thức, kiến lập hiệp hội, phái nhập chính thức người, kỳ thật chính là vì một loại tốt hơn giám sát. Cái này kỳ thật cùng cổ đại cũng không có gì khác nhau. Cũng tỉ như tế tiểu, uy nghi, công đức làm, nói đi chép, đều kỳ. Hiện tại là hiệp hội bí thư trưởng. Một ít chuyện từ xưa đến nay đều là không thay đổi, chỉ là phương thức xử lý cải biến mà thôi. Dù sao từ đạo môn tiền bối Trương Giác bắt đầu, đạo môn những cái kia tiền bối thật rất nhiều làm quá lớn sự tình. Bất quá, so với cổ đại, bọn hắn quốc gia hiện tại phi thường cường đại. Ở phương diện này cũng là rất tự tin, tín ngưỡng của bọn họ so thần càng mạnh. Cho nên, ngược lại là quản lý rất rộng rãi, chỉ là đơn giản giám sát. Lý đạo trưởng nghe điện thoại, mở miễn đề, bên trong liền truyền ra vội vã thanh âm, "Lý hội trưởng, võ đang bên kia giao lưu hội chuyện gì xảy ra? Tại sao nói môn tử bảo đạo trưởng đều đi, còn làm ra trực tiếp?" "Không có trực tiếp a." Lý đạo trưởng sững sờ, bọn hắn phong thủy giao lưu hội đều không muốn để cho ngoại giới biết, làm sao có thể làm cái gì trực tiếp? "Giờ họ UIN ở bên trên có người tại võ đang trực tiếp các ngươi." Hiệp hội bí thư trưởng nói thẳng. Cái này khiến một đám đạo trưởng hai mặt nhìn nhau. Trần đạo trưởng trực tiếp lấy điện thoại di động ra giờ họ UIN tìm tòi một cái, quả nhiên phát hiện có người trực tiếp, hắn nhìn xem trực tiếp, nhìn phía một vị trí, sau đó đi lên trước, đều có thể nhìn thấy trực tiếp trong tấm hình mình. Hắn ngoắc, đội vàng dẫn người hướng nơi đó tiến đến. Hiệp hội bí thư trưởng giọng nghi ngờ lần nữa truyền ra, "Lý hội trưởng, các ngươi lần này đi nhiều như vậy tử bảo đạo trưởng, thật sự là đơn giản giao lưu hội." Lý đạo trưởng đội vàng nói, "Vậy khẳng định chỉ là đơn giản đạo kinh giao lưu hội, chúng ta dự định tu một bộ mới đạo kinh." "Ân, vậy là tốt rồi." Hiệp hội bí thư trưởng lúc này mới cúp điện thoại. Không đầy một lát, Trần đạo trưởng liền đem một người bị đuổi kịp, còn có trực tiếp điện thoại cũng bị cầm tới. Hắn nhìn xem bên trong nhiệt độ phi thường cao tại tuyến nhân số, cũng chỉ có thể xin lỗi trong chiều nói, "Các vị người xem, thật không có ý tứ, bởi vì đạo môn hoạt động có một ít kiêng kỵ, cho nên tiếp xuống không thể trực tiếp. Về sau trực tiếp cắt ra trực tiếp." Sau đó hắn mới dẫn người về tới trước mặt mọi người, đối phương từ phía sau trên đường nhỏ tới, hẳn là trông coi người bên kia không có chú ý. "Đem vị này tín đồ thân mến đưa tiễn đi thôi, đừng làm khó dễ nhân gia, đằng sau tăng cường trông coi." Thanh vi đạo trưởng cảm thán phân phó. Bọn hắn võ đang bằng thẳng, nhưng phòng quân tử không phòng tiểu nhân là từ xưa nan giải. Rất nhiều chuyện, ngươi làm sao phòng, đều sẽ có tiểu nhân tìm kiếm lỗ thủng, tiến hành áp dụng. Trương Khoa trợ thủ bị bắt, bất quá cũng không có tố giác Trương Khoa, chỉ là loại tình huống này, Trương Khoa cũng không dám ở lâu, vạn nhất mình cũng bị bắt vậy thì phiền toái, nói không chừng nhất định bị kéo đen danh sách, cấm chỉ tiến võ đang. Cái này nhạc đệm giải quyết, Thanh vi đạo trưởng cũng dẫn người đến là gió nước giao lưu hội chuyên môn chuẩn bị đại đường. Bên trong không chỉ có là chuẩn bị nước trà, còn có võ đang đặc sắc đặc sản, tỉ như hoạch đảo linh tô, chín chương chín phơi hoàng kim hát chi ma hoàn, võ đang lang mai các loại. Liên làm một đạo trong hành lang, Trần Hãn liền phát hiện Thanh vi đạo trưởng nhìn về phía mình, sợ vị đạo trưởng này cũng kéo hắn ngồi chủ bị cái gì, đội vàng mình trước tìm chỗ ngồi tọa hạ, cầm lấy một khối hoạch đảo linh tô để vào miệng bên trong. Thanh vi đạo trưởng kỳ thật có quyết định kia gặp này cũng chỉ có thể thôi, sau đó để cho người ta đưa tới võ đang tương quan phong thủy tư liệu, còn có địa thế, địa lý cầu. Muốn lấy lôi hỏa luyện kim đỉnh tiến hành phong thủy giao lưu, những này là ắt không thể thiếu. Từng cái đạo trưởng, bao quát Trần Hãn cũng đều cầm lấy những vật này nhìn lại. Một bên khác, Trương Khoa cũng là nhanh chóng ra khỏi Ngũ Long Cung, gặp được bị đưa ra tới trợ thủ. "Lão bản, hiện tại làm sao? Không có cách nào lại đi vào trực tiếp." Trợ thủ gặp lại hắn liền cảm thấy có chút đáng tiếc, vừa rồi trực tiếp phòng nhân số đều đột phá 5 vạn. "Không đổi, ta nghe được một cái có thể đại hỏa, đồng thời hành động toàn lưới tin tức, chúng ta trở về biên tập ghi video." Trương Khoa lôi kéo trợ lý liền lên xe. Vội vàng trở lại phòng làm việc trước tiên, hắn đã tìm được vừa rồi trực tiếp hình tượng, biên tập một thân tử bảo Trần đạo trưởng cùng những cái kia tử bảo đạo trưởng hình tượng, biến thành một đoạn video. Đồng thời hắn cũng ghi âm, mọi người thấy nhiều như vậy tử bảo đạo trưởng hội tụ, bọn hắn là đang làm một kiện đại sự, mọi người hẳn là đều nghe qua võ đang lôi hỏa luyện kim đỉnh truyền thuyết ra. Sau đó không lâu, một cái video lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh tại trên mạng truyền ra, đồng thời đưa tới manh động. Trần Kinh, đạo môn chúng tử bảo hội tụ, muốn tái hiện phong thủy kỳ cảnh. Theo Trương Khoa video truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn nhiệt độ liền phi thường cao, trên mạng nhìn thấy người đều ngạc nhiên.